Đấu phá thương khung đại thế giới chương 806 tới chương 835. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tiêu Viêm nhịn không được vươn tay ra, muốn chạm vào luồng hỏa diễm màu đỏ xanh, nụ cười của luồng hỏa diễm càng thêm thuần chân vô tà, chủ động tiến đến gần, như muốn được Tiêu Viêm vuốt ve. Bóp. Bỗng nhiên, Tinh Thiên Bi một cái tát giáng xuống, không chút lưu tình đánh vào cánh tay Tiêu Viêm, khiến hắn giật mình tỉnh lại ngay lập tức. Điều đầu tiên nhìn thấy chính là một cái miệng lưỡi dữ tợn trước mặt, năm ngón tay của mình cách miệng rộng không đến một tấc. Trong lòng kinh hãi, Tiêu Viêm vội vàng thu tay lại, thứ này vậy mà có thể mê hoặc tâm thần mình, trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa bị nó lừa. Huyễn đế cự linh viêm có thể tạo ra một loại huyễn cảnh, mặc dù đối với bản thân không có thương tổn, nhưng đối với tâm thần lại gây tổn thương cực lớn. Tinh Thiên Bi liếc nhìn luồng hỏa diễm màu đỏ xanh trước mặt, tức giận nói. Đây chính là huyễn đế cự linh viêm. Không phải là bị ngươi hấp thu rồi sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm sững sờ, nhìn về phía luồng hỏa diễm màu đỏ xanh đã khôi phục thành kích cỡ bằng nắm đấm trước mặt nói. Ta cần thứ đồ chơi này có ích gì, vả lại, ta từng nói với ngươi, giúp ngươi tìm mấy loại đế viêm, vậy coi như đây là cái đầu tiên đi. Tinh Thiên Bi hừ nhẹ một tiếng, chưa đợi Tiêu Viêm mở miệng, lập tức trầm giọng nói, bất quá. Trước khi ngươi hấp thu huyễn đế cự linh viêm, hãy giúp ta làm một chuyện trước đã. Chuyện gì? Trong lòng Tiêu Viêm cũng thả lỏng, hiện tại không chút do dự mở miệng nói, gia hỏa này mặc dù cực kỳ tự phụ, nhưng chuyện đã đáp ứng, ngược lại làm khiến người ta có chút hài lòng, chuyện tìm kiếm đế viêm, cứ nghĩ Tinh Thiên Bi chỉ thuận miệng nói, không ngờ hắn thật sự để trong lòng. Chính là đem thân thể của ngươi cho ta. Tinh Thiên Bi nhìn về phía Tiêu Viêm, chợt nhe răng cười một tiếng, bàn tay ầm ầm duỗi ra, ngay cả khi Tiêu Viêm còn chưa kịp phản ứng, năm ngón tay của Tinh Thiên Bi đã như lợi đao đâm vào lồng ngực hắn. Hô! Bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trên trán Tiêu Viêm đầm đìa mồ hôi, phía trước, luồng hỏa diễm màu đỏ xanh chậm chậm thiêu đốt, như nụ cười của đứa bé sơ sinh, một bên Tinh Thiên Bi đang ngưng thần không biết suy xét cái gì tức giận nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, có thể nào yên tĩnh một chút, mà ngươi tới đây không phải để ngươi nhất kinh nhất sạ. Đầu tiên là ngây người, Tiêu Viêm cổ họng nhịn không được khẽ động, chẳng lẽ trong vô thức, mình lại bị ảo cảnh của huyễn đế cự linh viêm ảnh hưởng? Tinh La đỉnh chính là bộ phận trọng tâm của thạch đỉnh này, còn có chút thời gian, ngươi thử xem có thể mở Tinh La đỉnh ra không. Sau một lúc lâu, Tinh Thiên Bi mở miệng, chỉ Tinh La đỉnh cực lớn phía trước. Mở Tinh La đỉnh ra. Tỉnh hồn lại, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, nếu là bình thường, hắn căn bản không thể mở vật này ra, nhưng bây giờ. Cách thời gian cuộc đăng thi không xa, ngươi. Không quan tâm, ta vẫn còn quan tâm đấy. Lắc đầu, Tiêu Viêm yếu ớt nói, trước đây mở ra một cái Tinh La thạch đỉnh. Đã tốn nửa tháng thời gian, bây giờ muốn mở Tinh La đỉnh, có trời mới biết phải đến lúc nào. Bớt nói nhảm, ngươi có phải quên ngươi bây giờ đang ở đâu không? Tinh La thạch đỉnh suýt chút nữa đã trở thành một thánh binh cấp tổ giai, trận pháp bên trong liên quan đến thời gian, bên ngoài một ngày, tương đương với một năm ở bên trong. Chừng ấy thời gian đủ để ngươi phung phí. Tinh Thiên Bi lạnh rên một tiếng, chợt ngồi xếp bằng nói, sau khi mở Tinh La đỉnh, ngươi cứ yên tâm ở bên trong hấp thu huyễn đế cự linh viêm, chuyện sau đó, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi sau. Nói rồi, Tinh Thiên Bi vung tay, thiên đỉnh của lão đầu và Diệp Phong xuất hiện trước mặt, bắt đầu cường hóa hai tôn thiên đỉnh này. Thời gian trận pháp. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhịn không được tặc lưỡi sợ hãi thán phục, theo sau chính là tâm tình tốt hơn, quay đầu đi, lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn huyễn đế cự linh viêm, tâm thần khẽ động, hỏa diễm tuôn trào lên hai con ngươi, triệt để chặn đứng mọi thế công mà nó có thể bất chợt phát ra với mình, vừa rồi sở dĩ lần nữa trúng chiêu, hẳn là sau khi Tinh Thiên Bi nói chuyện với mình, tâm tình mình trầm tĩnh lại có liên quan. Huyễn đế cự linh viêm nằm trên Tinh La đỉnh, kết nối với nó, duy trì sự ổn định không gian của thạch đỉnh. Tiêu Viêm nhảy vọt lên, ánh mắt đảo qua, trong không gian này của thạch đỉnh, Tinh La đỉnh dường như có một biến hóa cực lớn, nắp đỉnh phản phất có một chút lỏng lẻo. Có lời của Tinh Thiên Bi, Tiêu Viêm cũng không chút băn khoăn, nguyên khí ngưng kết lại, tuôn trào lên hai nắm đấm, lấy thế phá sơn hà ầm ầm giáng xuống. Thời gian 3 năm thoáng chốc trôi qua, nói chính xác hơn, là 3 ngày bên ngoài, 3 năm trong thạch đỉnh. Tinh Thiên Bi như tọa hóa, trong 3 năm, không phát ra một tiếng động nào, hai tôn thiên đỉnh trước mặt, lại lặng yên phát sinh biến hóa kỳ lạ, so với trước đây, đã mang một ý vị khác biệt. Trên Tinh La đỉnh, Tiêu Viêm liếm đôi môi khô khốc, gượng dậy tinh thần, ánh mắt đảo qua, nắp Tinh La đỉnh, đã xuất hiện vài vết nứt. 3 năm qua, Tiêu Viêm vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc là cái gì đang ảnh hưởng Tinh La đỉnh. Theo lẽ thường mà nói, Tinh La đỉnh dù sao cũng là thiên đỉnh mà Tinh La lão nhân mang theo bên mình, làm sao lại cho phép hắn một đế đạo dùng mang lực phá vỡ. Hiện tại nhớ lại, có lẽ là ở trong Tinh La thạch đỉnh, chịu ảnh hưởng của nó, nên Tinh La đỉnh mới có một chút lỏng lẻo. Tinh La thạch đỉnh nếu chế tạo thành công, nó lại có thể sánh ngang thánh binh cấp tổ giai, chỉ dựa vào một huyễn đế cự linh viêm, ngược lại không có khả năng này để trở thành trọng tâm của Tinh La Thạch Đỉnh. Nói như vậy, Tinh La Đỉnh mới là trọng tâm chân chính. Ba năm này, thực lực Tiêu Viêm ngược lại không có gì đề thăng, ở nơi này, căn bản không có phương pháp tăng trưởng thực lực. Huyễn đế cự linh viêm giờ đây vẫn lơ lửng trên Tinh La Đỉnh, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm, muốn khó chịu bao nhiêu có bấy nhiêu, mà có lời của Tinh Thiên Bi, đế viêm này, gần như có thể nói là vật trong túi của hắn. Có Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa áp chế, huyễn đế cự linh viêm đối với Tiêu Viêm ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ, uy áp đẳng cấp giữa các đế viêm cực kỳ cường đại, trước đây nếu không phải có Tiểu Y cổ vũ, những đế viêm cấp thấp tương tự như Tam Thiên Lôi Đế Viêm, Hỗn Độn Đại Đế Viêm, căn bản cũng không thể cùng Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa mà vây chi. Năm tháng sau đó, nắp Tinh La Đỉnh cuối cùng là băng liệt một góc. Sau 3 tháng, từng đạo vết nứt trải rộng nắp đỉnh. 4 tháng sau, trong ánh mắt mừng rỡ của Tiêu Viêm, nắp đỉnh ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng chút lửa mang tiêu tán trong không gian thạch đỉnh. Thành công. Tiêu Viêm tinh thần phấn chấn, ước chừng 4 năm, một ngày lại một ngày kiên trì, cuối cùng cũng đã chờ đến ánh rạng đông. Sư. Đại thủ hỏa diễm vồ ra, bắt lấy ngọn lửa huyễn đế cự linh viêm vào lòng bàn tay. Tiêu Viêm tung người nhảy lên, trực tiếp rơi vào trong không gian Tinh La Đỉnh. 4 năm không ngừng ra tay, thực lực của hắn mặc dù không có chút nào đề thăng, nhưng lại ghi nhớ tất cả chiêu thức trong lòng, chuyển đổi giữa các chiêu không có mảy may cảm giác đình trệ. Quan trọng nhất, sự nắm giữ nguyên khí âm dương tương hợp càng đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay khoảnh khắc Tiêu Viêm tiến vào Tinh La Đỉnh, Tinh Thiên Bi cũng tức thời mở mắt, nhìn quanh không gian Tinh La Thạch Đỉnh, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, trên sắc mặt lạnh lùng, nổi lên một vòng nụ cười chua xót. Lão bằng hữu, tòa thạch đỉnh này chứa đựng tâm huyết của ngươi, ta liền lấy đi về sau, cho dù không thể trở thành thánh binh cấp tổ giai chân chính, ta cũng sẽ không để nó mai một. Trong Tinh La Đỉnh, lại là một mảnh không gian rộng lớn vô tận, tuy không mênh mông như Tinh La Thạch Đỉnh, nhưng hoàn cảnh bên trong lại là Tiêu Viêm lần đầu nhìn thấy. Là thiên đỉnh mà Tinh La lão nhân mang theo bên mình, tự nhiên có năng lực phi phàm, ngũ nhật chi đỉnh của Dịch lão căn bản không thể so sánh. Trước đây nghe lão sư nói, hiện nay đại thế giới, thất nhật chi đỉnh thậm chí không quá 3 cái. Tinh La Đỉnh này, e rằng ít nhất cũng đạt đến cấp độ thất nhật chứ. Có thể kết hợp với lực lượng không gian để thành thánh binh, đã đạt đến cấp độ thánh binh tổ giai. Nói cách khác, cho dù là bởi vì trận pháp trong đỉnh mà diễn sinh ra không gian, thì năng lực của Tinh La Đỉnh cũng đã tương đương với thiên giai thánh binh trong số thánh binh. Một thiên đỉnh ở tầng thứ này, muốn nói không đạt đến trình độ thất nhật, Tiêu Viêm cũng không tin. Trong tay, luồng hỏa diễm màu đỏ xanh chậm chậm thiêu đốt, như gò má non nớt của trẻ con. Hỏa diễm như mộng như ảo, mang đến từng đợt xung kích tinh thần khó tả. Hai con ngươi Tiêu Viêm hỏa diễm tuôn trào, chấn động đẩy lùi cổ xung kích này. Nhờ hiệu quả của Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa, Huyễn Đế Cự Linh Viêm đã không còn gây ảnh hưởng ảo cảnh tinh thần quá lớn cho hắn. Hỏa diễm này hẳn là có thể trở thành một trong các trọng tâm của Tinh La Thạch Đỉnh, trước kia đoán chừng cũng ở trạng thái toàn thịnh. Một bên, Tiểu Ngạo cẩn thận nhìn chằm chằm Huyễn Đế Cự Linh Viêm, rất lâu mới chậm rãi mở miệng, bất quá bây giờ, dường như chỉ còn lại một tia ngọn lửa, nếu như bây giờ thôn phệ, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có hiệu quả rõ ràng gì. Tiêu Viêm đùa bỡn luồng hỏa diễm màu đỏ xanh trong tay, như có điều suy nghĩ gật đầu. Bây giờ để Tiểu Y thôn phệ Huyễn Đế Cự Linh Viêm không khó, nhưng sau khi thôn phệ thực lực e rằng cũng không có sự tăng lên quá lớn, chỉ có thể từ Tiểu Y bồi dưỡng. Nếu đến lúc đó sức mạnh đế viêm bất chợt bộc phát không đúng lúc, đối với hắn mà nói không nghi ngờ gì là một chuyện đau đầu. Ý ngươi là giữ lại trước. Tiêu Viêm do dự nửa ngày, nhìn về phía Tiểu Ngạo. Huyễn Đế Cự Linh Viêm là một loại đế viêm hiếm có thể gây tổn thương đến tinh thần người khác. Ngươi biết, một loại hỏa diễm khác gây phá hoại tinh thần con người là gì không? Trầm tư một lát, Tiểu Ngạo dường như nghĩ tới điều gì, khẽ nói. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Viêm lắc đầu, đối với đế viêm bản, hắn đến nay cũng không hiểu rõ lắm, huống hồ, trong số 36 loại đế viêm, hắn thấy qua cũng không có mấy cái. Là thần huyễn tổ long hỏa xếp hạng thứ 9. Nói đến đây, Tiểu Ngạo mím môi, trầm giọng nói, trong truyền thuyết tứ linh, mỗi loại đều có liên quan đến một loại đế viêm. Đế viêm có liên quan đến thanh long nhất tộc, chính là thần huyễn tổ long hỏa. Tiêu Viêm nội tâm chấn động, cổ họng dường như cũng có chút khô khốc, loại chuyện này, hắn thật sự là lần đầu tiên nghe nói. Nói như vậy, chỉ cần đạt đến cấp độ thiên thú, trong cơ thể liền sẽ sinh ra thú hỏa. Mà tứ linh xem như thánh thú đỉnh phong nhất, thú hỏa trong cơ thể trải qua trọng trọng tẩy lễ cùng tạo hóa của thiên địa, liền hóa thành đế viêm, hơn nữa, thứ hạng cũng không thấp. Nói rồi, Tiểu Ngạo nhếch miệng cười, nhìn về phía Huyễn Đế Cự Linh Viêm trong tay Tiêu Viêm, nếu không phải thấy được cái này, hắn cũng không nhớ nổi đến loại hỏa diễm có liên quan đến Thanh Long nhất tộc. Bất quá, ngọn lửa này cũng chỉ có hậu duệ tứ linh huyết mạch cực kỳ thuần chính, hoặc huyết mạch phản tổ ngẫu nhiên xuất hiện, trong cơ thể mới có tỷ lệ sinh ra. Trong ký ức của ta, trong tộc cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt Tiêu Viêm, Tiểu Ngạo nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Cái đó có liên hệ gì với Huyễn Đế Cự Linh Viêm? Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái, cười khổ nói, đây là thần huyễn tổ long hỏa gì, có thể danh liệt thứ 9 trong đế viêm bản, đã đủ để chứng minh sự cường đại của nó. Loại hỏa diễm cấp bậc này, làm sao có thể xuất hiện trên bất kỳ hậu duệ trực hệ tứ linh nào? Tiểu Ngạo mím môi một cái, cúi đầu, do dự không nói thêm gì nữa. Ngươi thế nào, có gì thì nói đi chứ. Nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Ngạo, Tiêu Viêm nhịn không được khẽ cười, gia hỏa này theo mình thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu ngượng ngùng như thế. Nói ra ta sợ ngươi không vui. Tiểu Ngạo cắn môi một cái, lấy giọng gần như lý nhí nói. Thế nào? Còn muốn mạng của ta không thành? Tiêu Viêm yên lặng cười, lập tức giả vờ tức giận nói, ngươi nói thật cho ta, bằng không ta thật giận đấy. Ta Huyễn Đế Cự Linh Viêm có thể cho ta, để ta thôn phệ. Nói rồi, Tiểu Ngạo khẩn trương nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ sợ hắn trên mặt lộ ra một chút xíu không vui. Công pháp Tiêu Viêm chủ tu cần chính là không ngừng thôn phệ đế viêm, càng khiến thực lực của hắn tăng lên cực lớn, sau khi thực lực đại trướng lực lượng linh hồn cũng sẽ tùy theo cường hóa. Tại cuộc đan thi sắp đến này, nếu có thể lợi dụng chênh lệch thời gian trong Tinh La Thạch đỉnh và bên ngoài để thôn phệ Huyễn Đế Cự Linh Viêm, thì đối với đan thi không nghi ngờ gì là có chỗ tốt khó tả. Huống hồ, Tiêu Viêm đánh bại hai tôn thiên tôn, đã bị rất nhiều đại nhân vật chú ý, việc tăng lên thực lực đã là cấp bách trước mắt. Việc hắn bây giờ lại đòi đế viêm, đúng là không đúng lúc. Nghe xong lời nói ấp a ấp úng của Tiểu Ngạo, Tiêu Viêm đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ cười một tiếng, không nói hai lời liền đem luồng hỏa diễm màu đỏ xanh trong tay quăng cho Tiểu Ngạo. Thứ này, ta bây giờ coi như giữ cũng vô dụng, nếu như có thể giúp đỡ ngươi, cứ việc cầm đi. Tiêu Viêm hào sảng phất phất tay, hắn bây giờ cũng không phải như lúc mới bắt đầu, sở hữu bốn đạo đế viêm, đã có thể xem là tài đại khí thô. Cho dù thôn phệ Huyễn Đế Cự Linh Viêm xong, vận dụng thuần thục hay không thì chưa nói, vạn nhất vì thế mà gặp phải tâm hỏa phần luyện, thì coi như thật sự sống không bằng chết. Ít nhất bây giờ, hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tâm hỏa phần luyện. Đế đạo bước vào thiên tôn, đối với đấu đế hạ giới mà nói, cơ hồ là cục diện 10 phần chết chắc, không có chuẩn bị chu đáo, cho dù là hắn, cũng không dám dễ dàng đặt chân vào. Trước đây sự lĩnh hội của Tiêu Thiên lão tổ ứng phó tâm hỏa phần luyện, rất có thể nằm ở Tiêu tộc. Chuyện này là lúc để Tiêu Viêm đi tìm hiểu hư thực. Nói trở lại, nếu như Huyễn Đế Cự Linh Viêm có thể khiến thực lực Tiểu Ngạo đạt được đề thăng, cũng là chuyện hắn vui lòng nhìn thấy. Hắn ấy gần như là vừa đến đại thế giới đã theo hắn, nhiều năm như vậy, bản thân hắn cũng chưa giúp Tiểu Ngạo được gì, ngược lại, Tiểu Ngạo lại cứu trợ hắn nhiều lần. Tình cảm giữa hai người, hoàn toàn không phải một đạo đế viêm có thể khái quát. Tiểu Ngạo cầm luồng hỏa diễm màu đỏ xanh, há hốc mồm, sắc mặt phức tạp. Thứ này đặt ở bên ngoài, ngay cả cường giả cấp thiên tôn cũng sẽ tranh giành đến vỡ đầu. Mặc dù ngờ tới Tiêu Viêm có thể sẽ không cự tuyệt, nhưng không nói hai lời đã giao cho hắn, phần tín nhiệm này cũng khiến trong lòng hắn ấm áp. Ngươi muốn ở trong này thôn phệ luyện hóa sao, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Nhìn thấy thần sắc sững sờ của Tiểu Ngạo, Tiêu Viêm vỗ vỗ đầu hắn, khẽ cười nói. Bây giờ còn chưa phải lúc. Lấy lại tinh thần, Tiểu Ngạo thè lưỡi, nhìn về phía Tiêu Viêm, trong đôi mắt thoáng qua nụ cười, cười đùa nói, ta cũng là huyết mạch thanh long, Huyễn Đế Cự Linh Viêm nếu như nó có thể trở thành một phần đệm, sau này nói không chừng có thể cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Được, ta sẽ chờ đây. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, nhìn lại Tinh La đỉnh một cái, lập tức tung người nhảy lên, lao ra ngoài. Tiểu Ngạo hít sâu một hơi, bàn tay khẽ động, không biết đem Huyễn Đế Cự Linh Viêm thu vào nơi nào, theo sát Tiêu Viêm ra Tinh La đỉnh. Bên ngoài Tinh La đỉnh, Tinh Thiên Bi ngồi xếp bằng trước hai tôn thiên đỉnh. Kể từ khi chịu đựng rất nhiều năng lượng của Tinh La thạch đỉnh, hắn hiện tại đã có thể dùng thân người để hành tẩu, so với vết thương trước đây, lúc này không nghi ngờ gì đã tốt hơn rất nhiều. Nhanh như vậy đã ra ngoài. Mí mắt khẽ nâng, phát giác Tiêu Viêm từ trong Tinh La đỉnh xuất hiện, Tinh Thiên Bi thản nhiên nói. Huyễn Đế Cự Linh Viêm, tự có tác dụng khác. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, liếc nhìn Tiểu Ngạo bên cạnh. Tùy ngươi. Tinh Thiên Bi cười lạnh một tiếng, cũng không hỏi nhiều, hắn chỉ phụ trách giúp Tiêu Viêm tìm đế viêm mà thôi, còn việc vận hành thế nào thì không liên quan gì đến hắn. Thời gian không còn nhiều lắm, lúc nào ra ngoài. Đưa ánh mắt về phía Tinh Thiên Bi, Tiêu Viêm nhịn không được mở miệng. Sau khi mọi chuyện trở lại chính đề, đan thi vẫn là quan trọng nhất, thời gian dài như vậy trôi qua, dược liệu cần để luyện chế đan dược, hắn lại chẳng nhận được cái gì. Dược liệu trong Thiên Dược Sơn Mạch so với dược liệu bên ngoài, tự mang một loại linh tính khác biệt, điều này cũng về cơ bản ngăn ngừa khả năng thí sinh gian lận bằng cách mang theo dược liệu của bản thân. Tuy nói có thể tham gia loại đan thi cấp độ này, về cơ bản đều thuộc về những nhân vật có mặt mũi lớn, không ai sẽ không biết xấu hổ làm loại hành vi này, nhưng cũng khó tránh khỏi có người sẽ bí quá hóa liều. 3 tháng hình như không còn nhiều lắm. Tinh Thiên Bi ngược lại lộ ra có chút nhàn nhã, nghe vậy chỉ thản nhiên nói, hai người bên ngoài kia, hẳn là đều hái được không ít dược liệu chứ, ra ngoài, giết bọn hắn, chẳng phải có đồ vật sao? Tên kia lại có tính vật của Tinh La lão nhân, với tính cách của ngươi còn không nghĩ động thủ, sao lại khuyên ta? Nghe vậy, Tiêu Viêm lạnh rên một tiếng, mặt mũi tràn đầy không vui. Cái này không giống nhau, Tinh La lão nhân là lão hữu của ta, ta đương nhiên sẽ không ra tay với người cầm tính vật của hắn. Bất quá ngươi cũng không giống, ngươi cùng Tinh La lão nhân không quen, động thủ cũng sẽ không sao cả. Tinh Thiên Bi nheo mắt lại, nhếch miệng nói. Tiêu Viêm biến sắc, đang định mở miệng, Tinh Thiên Bi lại vỗ đầu một cái, dường như nhớ ra điều gì đó nói, không đúng, ngươi cùng Tinh La lão nhân cũng có nhân quả liên hệ, ngược lại cũng không thể động thủ với hai người. Nhân quả gì? Tiêu Viêm nhíu mày, theo chỉ điểm của Tinh Thiên Bi nhìn lại, Tinh La đỉnh vẫn vững như Thái Sơn đứng sừng sững phía sau hắn. Ngươi đã mở được Tinh La đỉnh rồi, ngươi nói là nhân quả gì? Tinh Thiên Bi cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, dường như lẩm bẩm, nhưng âm thanh lại vang vọng bên tai Tiêu Viêm, Tinh La đỉnh xưa kia chính là thất nhật chi đỉnh hàng thật giá thật. Bây giờ coi như đại thương, năng lực luyện đan của nó cũng không phải ngũ nhật chi đỉnh có thể so sánh. Đây là đồ vật Tinh La lão nhân để lại, không nên hủy hoại trong tay ngươi. Không cần hủy hoại trong tay ta. Tiêu Viêm sững sờ, nhất thời càng chưa kịp phản ứng, Tinh Thiên Bi vung tay, thu hai tôn thiên đỉnh trước mặt vào, cười lạnh một tiếng nói, đừng ngẩn ra, sớm chút ra ngoài tìm dược liệu đi. Tiếng nói rơi xuống, Tinh Thiên Bi sải bước tiến lên, phía dưới Tinh La thạch đỉnh, dường như có linh tính, hóa thành một đạo hỏa mang tiến vào trong thể Tinh Thiên Bi. Tiêu Viêm sững sờ, theo sát phía sau, lão đầu sắc mặt âm u, lại cũng chỉ có thể đi theo. Đưa mắt nhìn mấy người rời đi, Diệp Phong trở nên hoảng hốt, lập tức phản ứng lại, trầm mặt nửa ngày, quả quyết rời khỏi nơi này. Ngươi muốn mượn thiên đỉnh này để dẫn người tới. Tốc độ Tinh Thiên Bi không nhanh, Tiêu Viêm đi theo phía sau, khẽ cau mày nói. Tại Thiên Dược Tông di chỉ, không dám phi hành là sợ có người phát giác, bây giờ ngược lại lại mong có người phát hiện, thật đúng là hấp dẫn những kẻ không sợ chết đến đây. Bằng không ngươi cứ giết lão đầu kia cũng được. Tinh Thiên Bi lạnh rên một tiếng, ngữ khí lạnh lẽo, Tiêu Viêm cắn răng, nhưng cũng không có gì để nói. Mình tại Thiên Dược Tông Di chỉ lãng phí thời gian quá nhiều, không làm như vậy, căn bản không có khả năng thu thập được dược liệu cần. Lão đầu đi theo sau lưng hai người, nghe được hai người trò chuyện, sắc mặt không khỏi biến đổi, tức giận dựng râu trừng mắt. Rời xa Thiên Dược Tông, Tinh Thiên Bi dừng lại, đem thiên đỉnh trong tay trực tiếp vung xuống đất. Cùng lúc đó, không có sự áp chế cố ý của hắn, khí tức thiên đỉnh ầm ầm tuôn ra, trong chốc lát chính là tác động đến ngàn dặm. Chuyện còn lại, phải xem ngươi rồi, loại chuyện này, ta cũng sẽ không nhúng tay. Cười lạnh nhìn Tiêu Viêm một cái, Tinh Thiên Bi thân hình chợt lóe, đem toàn bộ khí tức của bản thân tán đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không cảm nhận được mảy may. Sắc mặt lão đầu một hồi biến hóa, cái đồ hỗn trướng này, lấy thiên đỉnh của mình ra làm mồi nhử, quả thực là không xem hắn ra gì. Nhưng nghĩ đến thực lực Tinh Thiên Bi, đành phải cắn răng kiềm chế lửa giận trong lòng, lặng lẽ ẩn đi thân hình. Lão già này! Tiêu Viêm trong lòng không ngừng mắng to, loại chiêu trò đê tiện này, vậy mà cũng dám dùng ra. Sau một lúc lâu, không thấy mảy may bóng người, Tiêu Viêm thở dài một hơi, loại cạm bẫy cấp thấp này, làm sao có thể khiến những lão hồ ly đó mắc lừa. Đang lúc Tiêu Viêm âm thầm thở dài, không gian khác của Hắc U đỉnh chợt rung lên, sau một khắc, một bóng người từ trong không gian lao ra, mục tiêu thẳng đến Hắc U đỉnh. Thật là có người tới. Bóng người xuất hiện trong nháy mắt, tim Tiêu Viêm bỗng nhiên nhảy lên đến tận cổ họng. Có thể từ trong không gian lao ra, hiển nhiên là một tôn thiên tôn không nghi ngờ. Muốn từ. Loại cường giả cấp bậc này đoạt thức ăn trước miệng cọp, cho dù hắn đã chém giết thiên tôn hôm khác, vẫn cảm thấy một tia áp lực. Tại nơi tứ bề là địch này, muốn thi triển ra tất cả vốn liếng cùng một luyện đan sư cấp thiên tôn giao thủ, tuyệt không phải loại trình độ như Lôi Khứ Thiên có thể. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, đang định xuất kỳ bất ý ra tay, thần sắc chợt khẽ động. Bóng đen này, dường như không phải chuyên môn hướng về Hắc U đỉnh mà đi, ngược lại giống như một quả đạn pháo, từ trong không gian bay ngược ra. Già la! Chờ thấy rõ diện mạo bóng đen sau, Tiêu Viêm lập tức cả kinh, không chút do dự bước một bước, xuất hiện trên đường già la đang bay ngược, vững vàng đỡ lấy nàng. Ngươi thế nào? Nhìn xem nữ hài sắc mặt tái nhợt trong ngực, trên mặt Tiêu Viêm thoáng qua vẻ kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được, nàng ấy bị thương rất nặng. Già la phải cùng Kỳ Giang ở cùng một chỗ, làm sao lại gặp thương nặng như vậy? Bị Tiêu Viêm đỡ lấy, già la bản năng kinh hô một tiếng, liền muốn đứng dậy né tránh, nghe được giọng Tiêu Viêm sau đầu tiên là sững sờ, mở to hai mắt thấy rõ khuôn mặt hắn sau, mới buông xuống tất cả phòng bị. Ngươi thế nào? Ca ca ngươi đâu? Đem già la cẩn thận đặt xuống đất, Nhìn xem tiểu nữ hài gầy yếu khiến người ta đau lòng trước mặt, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Già La dùng lực lượng không gian chật vật thoát đi, tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Khả năng lớn nhất, chính là bọn họ bị kẻ địch khó mà chống cự. Ca ca hắn hắn. Nghe được Tiêu Viêm hỏi thăm, Già La bỗng nhiên lấy lại tinh thần, giữa con ngươi trong nháy mắt chảy xuống hai hàng nước mắt trong veo, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Tiêu Viêm, nghẹn ngào nói, ca ca hắn vì để cho ta đào tẩu bị trọng thương. Quả nhiên. Tiêu Viêm bắt đầu lo lắng, nhưng cũng không biết nên mở miệng thế nào. Ở nơi này, nếu không có thực lực cường đại, sinh tử hoàn toàn không nằm trong lòng bàn tay mình. Những lão quái vật ẩn thế nhiều năm đó, cũng không phải kẻ thiện nam tín nữ gì. Tiêu Viêm, ngươi có thể nào mau cứu ca ca ta, cầu xin ngươi. Nắm lấy cánh tay Tiêu Viêm, đôi mắt Già La tràn ngập nước mắt, trên mặt viết đầy khẩn cầu. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi nghĩ thầm khó khăn. Hiện tại hắn thời gian cấp bách, một phần dược liệu cũng chưa nhận được, hắn còn thời gian để lãng phí sao? Trong lúc do dự, Tiêu Viêm xoay chuyển ánh mắt, thấy được Hắc U đỉnh bên cạnh, thần sắc khẽ động, lập tức hung hăng cắn răng, kéo Già La đứng dậy, thay nàng lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, trầm giọng nói, biết ca ca ngươi ở đâu không, mang ta đi. Bị ngón tay Tiêu Viêm khẽ lướt qua gương mặt, khuôn mặt nhỏ của Già La bản năng đỏ bừng, nghe xong lời hắn, không khỏi vui đến bật khóc, vội vàng gật đầu một cái, biết, ta có thể dọc theo vết tích trong không gian tìm được chỗ đó. Nói rồi, dường như hạ quyết tâm, lập tức kéo lấy tay Tiêu Viêm, hướng về nơi xa lao đi. Hỗn tiểu tử. Thấy Tiêu Viêm cùng Già La đi xa, trong rừng rậm rạp, lão đầu sắc mặt xanh mét xuất hiện, trừng mắt liếc Tinh Thiên Bi bên cạnh, thu Hắc U đỉnh vào, tức giận nói, bây giờ ta có thể đi được chưa? Tùy ngươi. Liếc nhìn lão đầu, Tinh Thiên Bi mặt không biểu cảm mở miệng. Lão đầu lạnh rên một tiếng, liền muốn rời đi, giọng Tinh Thiên Bi lại vang lên, ngươi đến từ hoàng triều nào ở Trung Vực? Nghe vậy, bước chân lão đầu dừng lại, trầm ngâm một chút, âm thanh lạnh lùng nói, Lạc Thương hoàng triều. Lạc Thương thành cách Thái Ương Sơn gần nhất, ngươi có biết cổ hoàng có tin tức gì không? Ngữ khí Tinh Thiên Bi lạnh lẽo, khi nói đến cổ hoàng lại chậm lại một chút. Cổ hoàng. Nghe được cái tên này, da mặt lão đầu nhịn không được một quất, tức giận nói, Tam Đại hoàng triều cùng cổ hoàng nhưng không có giao tình gì bất quá, cổ hoàng kể từ khi đến Trung Vực, thậm chí không có gặp mặt ba vị hoàng chủ, trực tiếp chiếm giữ Thái Ương Sơn, Tam Đại hoàng triều cũng đều tự giác rút quân, cũng không có xảy ra mâu thuẫn gì. Thế thì trước khi cổ hoàng tới Trung Vực, Tam Đại hoàng triều có gì khác thường không? Khác thường. Lông mày lão đầu nhướng một chút, lập tức cười như không cười nói, cổ hoàng sau khi đến mới gọi là khác thường. Vốn dĩ mấy năm liên tục chiến phạt không ngừng giữa Tam Đại hoàng triều, vậy mà không hẹn mà cùng đồng thời ngưng chiến. Đây chính là gần vạn năm nay, chuyện cổ quái nhất. Biết rồi. Nghe vậy, mí mắt Tinh Thiên Bi khẽ nâng, gật đầu một cái, sau một khắc, như một đạo tinh mang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hừ. Lão đầu cắn răng, cuối cùng quay người rời đi. Người này cho cảm giác của hắn là như hải dương thâm bất khả trắc, nếu đã như thế, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Khoảng cách đang thi đấu càng ngày càng gần, hắn còn cần làm một chút chuẩn bị. Tốc độ này của ngươi, thật có chút chậm. Bị Già La lôi kéo, hướng về phía trước lao nhanh, nhìn xem trên gương mặt xinh đẹp của nàng vì lo lắng mà mồ hôi lưu lại, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, cổ tay khẽ lật, nắm lấy tay Già La, cất bước nhanh, trong nháy mắt đã đi xa hơn 10 dặm. Hướng nào? Đối với khuôn mặt Già La đỏ bừng làm như không thấy, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Sở dĩ quyết định trợ giúp Già La, Tiêu Viêm tự nhiên cũng có tính toán của mình, nếu là vận khí thật tốt, nói không chừng có thể được dược liệu của kẻ địch đã công kích huynh muội Già La. Phía tây. Miệng nhỏ Già La run rẩy, vô ý thức nói. Tay bị nắm trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, cảm thụ nhiệt độ truyền đến, như hỏa diễm thiêu đốt, mặt nàng dường như cũng muốn nhỏ ra nước. Thiên dược sơn mạch, rừng rậm bao phủ, lực lượng linh hồn bàn bạc từ mi tâm tuôn ra, bao trùm phạm vi hơn 10 dặm. Nhờ đi thế quyết, chỉ mất nửa nén hương, hắn đã đến một vách núi. Khí tức ca ca không còn. Đứng ở vách núi, ánh mắt Già La đờ đẫn. Tiêu Viêm ngước mắt nhìn lên, ngọn núi ở đây sụp đổ, một mảnh hỗn độn, hiển nhiên là đã trải qua một trận đại chiến. Cho dù chết cũng phải có thi thể, Già La, ngươi có thể cảm nhận được khí tức của hắn sao? Lực lượng linh hồn đảo qua mảnh vách núi này, không phát hiện thi thể Kỳ Giang, thần sắc Tiêu Viêm đột nhiên trầm trọng, một ý nghĩ điên cuồng chợt dâng lên trong óc. Dường như có một chút đi theo hướng kia. Già La khóc nước mắt như mưa, chỉ về một hướng. Oanh. Tiêu Viêm mím môi không nói lời nào, một tay nhấc bổng Già La, đi thế quyết thi triển, lao đi theo hướng nàng chỉ. Nếu như chỉ là vì cướp đoạt bảo vật, không có đạo lý chết không thấy xác. Nói như vậy, khả năng lớn nhất chính là kẻ địch đã bắt Kỳ Giang đi. Luyện chế khôi lỗi. Nghĩ đến bốn chữ này, Tiêu Viêm nhịn không được hít một hơi khí lạnh, loại ý nghĩ này điên cuồng lan tràn trong đầu hắn. hắn càng ngày càng cảm thấy suy đoán của mình có thể là đúng. Loại ý nghĩ này, hắn không dám nói cho già la. Ước chừng một lát sau, thân thể Tiêu Viêm đang lao nhanh chợt dừng lại, nheo mắt nhìn về phía trước. Giữa rừng cây rậm rạp phía trước, một thân ảnh gầy gò đang nhanh chóng tiến vào, trong tay, dường như đang nắm lấy một người. Ca ca. Thấy rõ thân hình người bị xách theo, già la nhịn không được thất thanh hô lên. Hỏng rồi. Con ngươi Tiêu Viêm bỗng nhiên co rụt lại. Theo tiếng già la vang lên, thân ảnh gầy gò đang chậm lại ở nơi xa chợt chấn động, sau một khắc chính là ngừng lại. Tiêu Viêm nhíu mày, muốn trốn đã không kịp, khí tức của đối phương đã khóa chặt hắn. Tiểu quỷ từ đâu tới, là tới chịu chết sao? Thân ảnh gầy gò phía trước xoay người lại, âm thanh rợn cả tóc gáy cũng vang lên, ánh mắt lạnh lẽo như mũi nhọn liếc nhìn mà qua. Khuôn mặt lão giả cực kỳ đáng ghét, nửa mặt dường như bị lửa thiêu hủy, giữa làn da ẩn hiện xương cốt, hốc mắt sâu hắm, tựa như khô lâu. Nửa mặt còn lại không khác gì người thường, chỉ có điều ánh mắt lộ ra lại khiến người ta không rét mà run. Là ngươi tiểu quỷ này. Thế nào, xin cứu binh tới sao? Liếc nhìn già la bên cạnh Tiêu Viêm, lão giả giữ tận cười, kết hợp với nửa khuôn mặt khô lâu của hắn, càng khiến người ta lông tơ dựng thẳng. Thả ca ca ta ra. Giọng già la mang theo tiếng khóc nức nở, thay đổi tính cách hướng nội trước đây, lớn tiếng mở miệng hướng về phía lão giả. Nếu không phải Tiêu Viêm gắt gao kéo lấy cánh tay nàng, cô gái nhỏ này e rằng đã xông lên. Mà trong tay lão giả, Kỳ Giang sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, bị hắn nhấc trong tay, không biết sống chết. Hắn không sao chứ? Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Kỳ Giang bị lão giả xách trong tay. Khí tức của Kỳ Giang, hắn cơ hồ không phát hiện được, sống hay chết, căn bản không thể nào biết được. Hắc hắc. Lão giả âm u lạnh lẽo cười, nhấc Kỳ Giang lên, một quyền hung hăng đánh trúng phần bụng hắn. Kỳ Giang vẻn vẹn chỉ là thân thể rung lên, liền không còn chút nào phản ứng. Bây giờ, có sao không cũng không biết. Thu hồi nắm đấm, nụ cười nhe răng của lão giả càng khủng khiếp hơn. Đồ chết tiệt. Ánh mắt Tiêu Viêm phát lạnh, nhìn về phía già la bên cạnh sớm đã khóc hoa lê đái vũ, khẽ nói, ngươi đợi ở chỗ này, tuyệt đối không được nhúng tay. Không chờ già la đáp lại, thân hình Tiêu Viêm rung lên bần bật, sau một khắc chính là không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, giọng nói nặng nề của hắn cũng vang lên, Tiểu Ngạo, bảo vệ tốt già la. Được. Một thân ảnh chợt lóe, Tiểu Ngạo sắc mặt ngưng trọng rơi vào bên cạnh già la, khẽ cười nói, ngươi yên tâm, hắn sẽ cứu ca ca ngươi ra. Tự tìm đường chết. Sắc mặt lão giả lắc một cái, lập tức âm trầm cười, trong hốc mắt lõm xuống, quỷ dị nổi lên một vòng hỏa diễm màu trắng bệch. Hỏa diễm chợt lóe lên rồi biến mất, không gian trước mặt lại rung lẩy bẩy, dường như bị ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt. Xoẹt. Trong lúc không gian rung động, Tiêu Viêm bay ngược ra, hung hăng đạp vào một gốc đại thụ xa xa, ánh mắt nhìn về phía không gian không ngừng vặn vẹo, vẻ kinh ngạc không khỏi nổi lên trong lòng. Hỏa diễm có thể thiêu đốt không gian. Trong đầu cấp tốc thoáng qua ý nghĩ này, Tiêu Viêm lần nữa tiến lên một bước, đi thế quyết thi triển, để lại từng đạo tàn ảnh, chân thân sớm đã không biết ở đâu. Lão giả bất động như núi, lực lượng linh hồn kinh khủng từ mi tâm tuôn ra, trong chốc lát bao trùm từng tầng không gian này, mọi biến hóa của từng ngọn cây cọng cỏ đều thu vào trong đầu hắn. Tốc độ ngược lại rất nhanh, ngươi cũng chỉ có thể trốn tránh không dám đi ra. Cười lạnh một tiếng, lão giả trong hốc mắt lõm xuống, hỏa diễm màu trắng bệch lần nữa tuôn ra, như bạch cốt âm u đang xen. Hai mắt hoàn hảo còn lại của lão giả nhắm chặt, từ hốc mắt sâu hắm dường như có ánh mắt lướt đi, nơi ánh mắt đến, không gian đều bất an vặn vẹo. Rắc rắc. Cả không gian này đều rung rẩy, Tiêu Viêm không chỗ ẩn trốn, đành phải hiện thân, đứng ở trên đại thụ không xa lão giả, thần sắc trang nghiêm nhìn về phía đối phương. Hỏa diễm màu trắng bệch này, vậy mà có thể thiêu đốt hư không, e rằng cũng là một loại đế viêm. Không biết sống chết. Thấy Tiêu Viêm hiện thân, lão giả lộ ra nụ cười quỷ dị, một tay nhấc lấy Kỳ Giang, thân hình đột nhiên động, trong nháy mắt, đã đến trước mặt Tiêu Viêm. Oanh! Hai người quyền chưởng chạm nhau, tiếng rít nguyên khí kinh khủng đột nhiên nổ tung, phá hủy rất nhiều cây cổ thụ bên dưới. Tiêu Viêm trên không trung nhảy lên quay người, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mặc dù vẻn vẹn giao thủ một hiệp, thực lực lão giả hiển nhiên đã đạt đến cấp độ thiên tôn. Một luyện đan sư cấp thiên tôn, xương cốt này cũng không phải dễ gặm chút nào. Chính ngươi đến tìm cái chết, vậy cũng đừng trách lão tổ ta không khách khí. Tiếng cười của lão giả the thé, năm ngón tay mở ra, cự chưởng như muốn bao phủ thiên địa, nguyên khí bàng bạc trong lòng bàn tay tuôn trào, sau một khắc, hóa thành một đạo nguyên khí thủ ấn che trời lấp đất, hướng về Tiêu Viêm ầm ầm giáng xuống. Huyền Vân Cấm Thần Thủ. Giống như kích thích thiên địa, trên nguyên khí đại thủ ấn, trải rộng từng đạo đường vân huyền diệu. Mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa thiên chi pháp tắc, so với Lôi Khứ Thiên trước đây, mức độ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc này còn cao hơn một bậc. Tinh thần Tiêu Viêm hơi rung động, không dám chút nào lưu thủ, Nguyên khí âm dương tương hợp điên cuồng tuôn trào, xuyên khắp toàn thân, hội tụ trên lòng bàn tay. Sau lưng, nguyên khí âm dương càn quét, đóng lấy nguyên khí đại thủ ấn, một con bạch hổ gào thét điên cuồng lao tới, theo sau bạch hổ, lại có một con thanh long theo sát. Đối mặt với kẻ địch có thực lực đạt đến cấp độ thiên tôn, không cho phép Tiêu Viêm chút nào giữ lại. Tứ linh hoàng pháp cùng nguyên khí âm dương tương hợp càng thêm thuần thục, chính là át chủ bài lớn nhất của hắn. Ầm ầm. Bạch hổ cùng thủ ấn giằng co không quá chốc lát đã ầm ầm nát tan. Năng lượng thanh long cũng tiêu hao hầu như không còn, đồng thời tán đi. Lão giả ngước mắt nhìn lại, trên gương mặt dữ tợn nổi lên vẻ lạnh lùng. Ngược lại cũng có vài phần năng lực. Lão giả nói, con mắt chậm rãi đóng lại, trong hốc mắt lõm xuống, ngọn lửa màu trắng bệt lại một lần nữa bay lên. Tịch diệt đế phần viêm. Bên cạnh tiểu ngạo, tinh thiên bi chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, thấy hỏa diễm màu trắng bệt trong hốc mắt lão giả, trầm ngâm mở miệng. Đây lại là đế viêm gì? Nghe được cái tên này, trong lòng tiểu ngạo không hiểu cả kinh, có chút kinh hoảng nói. Có thể thiêu đốt không gian, sau khi được thiên đạo chi lực gia trì, uy lực còn có thể lớn hơn. Nói chính xác hơn, 18 loại hỏa diễm đứng đầu trong đế viêm bản, đều cần cấp độ thiên tôn trở lên mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Tinh thiên bi sắc mặt ngưng trọng, nói rồi, liếc nhìn Tiêu Viêm, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một tia đường cong, tên này, mặc dù có thiên diệt tổ đế hỏa xếp hạng thứ 16, nhưng xét về uy lực hiện tại, mấy cái đế viêm kia của hắn cộng lại, e rằng còn không bằng tịch diệt đế phần viêm này. Vậy thì, tên này có phiền toái rồi. Có thể thiêu đốt hư không, loại trình độ đế viêm này chẳng lẽ là đế viêm trong số 10 loại đứng đầu. Tiểu ngạo kinh hồn bạc vía mở miệng, một bên già la ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả trong tay sách theo kỳ gian, đối với hai người trò chuyện giống như không nghe thấy. Tịch diệt đế đốt viêm xếp hạng thứ 17, từ trong hư không sinh ra, thuộc về một loại hỏa diễm có chút quỷ dị, thời thượng cổ, từng có đại năng nắm giữ, có thể thiêu tận một phương thiên địa, cường hãn vô cùng bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này. Tinh thiên bi lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng, sau đó nhìn chung quanh, hơi hơi do dự, vung tay lên, tinh la thạch đỉnh từ trong tay áo hắn đưa ra, sừng sững giữa hư không. Trận chiến đấu này quả là đáng xem, không thể để những vật khác tới quấy rầy. Dường như tự nói một tiếng, tinh thiên bi 10 ngón khẽ động, không biết thi triển loại pháp quyết nào, tinh la thạch đỉnh giữa không trung ầm vang tuôn ra một mảnh hỏa mang tác động mở ra, tràn vào trong không gian, trong chốc lát, phiến thiên địa này liền khôi phục bình thường, nhưng nếu cẩn thận cảm ứng, liền có thể phát giác được, vùng không gian này, tự hồ ngăn cách ngoại giới. Đa tạ. Thấy vậy, tiểu ngạo nhịn không được trong lòng vui mừng, tinh thiên bi trước đây nhiều lần mở miệng, trừ phi thượng thương tự mình ra tay, bằng không Tiêu Viêm sống hay chết cùng hắn không có nửa phần quan hệ, mà bây giờ tuy nói cũng không trực tiếp trợ giúp Tiêu Viêm, nhưng thi triển chiêu này, đối với Tiêu Viêm lại có trợ giúp cực lớn. Tinh thiên bi không biết, tiểu ngạo lại nhớ tinh tường, so với âm dương tương hợp nguyên khí cùng tứ linh hoàng pháp, tứ sắc hỏa liên do bốn đạo đế viêm dung hợp mới là át chủ bài chân chính của Tiêu Viêm. Đặt ở lúc trước, hỏa liên vừa ra, tất nhiên sẽ kinh động tất cả mọi người, mà ở đây, loại bỏ ngoại giới tất cả quấy nhiễu, Tiêu Viêm liền có thể không chút lo lắng về sau mà thi triển tứ sắc hỏa liên. Tinh thiên bi cười lạnh một tiếng, đối với lòng biết ơn của tiểu ngạo làm ngơ, thản nhiên nhìn về phía hai người giao thủ nơi xa. Lão giả lực lượng linh hồn cường đại, tại khoảnh khắc tinh thiên bi thi triển thủ đoạn liền phát giác ra, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, trong lòng không khỏi cả kinh, có thể trực tiếp chưởng khống một phương thiên địa tồn tại, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, cho dù giữa các thiên tôn, cũng thuộc về tầng thứ đỉnh phong cực kỳ hiếm thấy. Mỗ là Lạc Long Sơn tọa quý bất xuyên, không biết các hạ tục danh. Lão giả đóng chặt ánh mắt mở ra, ngữ khí âm trầm nói, đối với Tiêu Viêm trước mặt đã tự động coi nhẹ. Tiêu Viêm cũng phát giác bốn phía biến hóa, đối với thủ đoạn của tinh thiên bi lòng dạ biết rõ, sắc mặt mặc dù vẫn như cũ bình thường, nhưng trong lòng thì âm thầm cảm kích, loại tình huống này, chính mình hoàn toàn không cần thiết che giấu, chân chính nguyên lực của tứ sắc hỏa liên, ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua, đối mặt lão giả trước mắt, không biết có thể đạt được công hiệu gì. Nghe được lão giả tự giới thiệu, Tiêu Viêm nhíu mày, Lạc Long Sơn tọa là một trong những hiểm địa nổi danh của tinh vực, trong truyền thuyết có chân long rơi xuống, dùng đó đặt tên, trong đó thiên thú ngang ngược, độc chứng chi khí tràn ngập, không nghĩ tới lại là vị trí của lão già này. Tên của ngươi không cần biết được, giết gia hỏa này, mặc ngươi rời đi, ta tuyệt sẽ không nhúng tay. Không chờ Tiêu Viêm mở miệng, âm thanh của tinh thiên bi không biết từ chỗ nào vang lên, nghe Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, lão già này, là muốn mạng của ta a, nếu như nói lúc trước lão giả có thể sẽ sử dụng hết khí lực đối địch, vậy bây giờ, e rằng sẽ thể hiện ra 12 phần công lực. Như thế thì tốt. Nghe vậy, Quý Bất Xuyên cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm sắc mặt biến hóa cách đó không xa, đem kỳ gian trong tay hung hăng ném xuống đất, 10 ngón chậm rãi nắm chặt, nửa mặt tựa như khô lâu trên mặt, có thần sắc khác thường. Lão già. Tiêu Viêm nhịn không được chửi ầm lên, lão giả đã bùng nổ tiếng lên, 5 ngón tay đâm xuyên hư không, như 5 chui lưỡi dao chém vỡ thương khung, mang theo mênh mông thiên đạo chi lực, hung hăng đánh về phía Tiêu Viêm, mảnh không gian này giữa, nguyên khí khuấy động, dường như nghênh hợp Quý Bất Xuyên. Hô hấp của Tiêu Viêm cũng cứng lại, uy thế quyết chấn động, đem tất cả áp bách cũng đánh tan, Tịch Thiên Quyền trực tiếp oanh ra, âm dương tương hợp nguyên khí cùng thiên đạo chi lực ầm vang tấn công, bộc phát ra thiên địa ông minh chi thanh. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, hai người đã giao thủ mấy chục hiệp, Quý Bất Xuyên ổn chiếm thượng phong, đối kháng giữa, lực lượng linh hồn hai người cũng không nhàn rỗi, không ngừng âm thầm oanh kích. Lực lượng linh hồn của Quý Bất Xuyên so với Tiêu Viêm còn thắng mấy phần, cơ hồ đã chạm đến biên giới cổ cảnh linh hồn. Lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm bất quá huyễn cảnh đại viên mãn, nhưng có uy thế quyết của linh hồn gia trì, miễn cưỡng cùng Quý Bất Xuyên giằng co, muốn dựa vào lực lượng linh hồn trợ giúp thì thuộc về si tâm vọng tưởng. Chết cho ta. Quý Bất Xuyên sắc mặt âm trầm, năm ngón tay ầm vang trấn áp xuống, nguyên khí bốn phương tám hướng như bái kiến đế vương thần tử đồng dạng, toàn bộ tụ đến, tại trong lòng bàn tay hắn điên cuồng gào thét, trong nháy mắt đã hóa thành một tòa núi cao, đem Tiêu Viêm gắt gao khóa chặt trong đó, ầm vang rơi xuống. Hoang mang sơn ấn. Đây là hàng thật giá thật thánh thuật, lấy thực lực thiên tôn hiện ra, đạt đến sức mạnh tối đa, gia trì thêm thiên đạo chi lực, tự hồ muốn đánh nát vùng không gian này, hư không bên trên, tinh la thạch đỉnh cũng rung động nhẹ nhẹ, cơ hồ duy trì không được vùng không gian này. Tiêu Viêm toàn thân đẫm máu, cùng Quý Bất Xuyên giao thủ, so với kịch chiến cùng Lôi Vân, Lôi Thiên còn muốn đáng sợ mấy chục lần, trong nhận thức của Tiêu Viêm cũng chỉ có nguyên khí của Địa Khôn môn Thôi Nhạc có thể so sánh. Dương mắt nhìn lên, một tòa ngọn núi lớn màu vàng óng trấn áp xuống, trong nháy mắt liền rơi vào trên thân Tiêu Viêm, ngàn quân chi lực đặt ở hai vai, Tiêu Viêm mực một muộn máu tươi bỗng nhiên phun ra. Thiên Đế Hỏa Tôi Thân sớm đã thi triển, thực lực mặc dù có thể so với đế đạo đỉnh phong, nhưng không có thiên tôn phía trước, thánh thuật cũng không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, Quý Bất Xuyên thân là thiên tôn, đối với thiên đạo chi lực lĩnh ngộ xa không phải loại gà mờ như Lôi Thiên có thể so sánh, càng thêm sự xuất thánh thuật đối với đế đạo bình thường hoàn toàn có thể làm được nhất tiếp tất sát. Uống a a, xương ngực không ngừng vỡ vụn, Tiêu Viêm hai mắt phím hồng, chịu đựng đau đớn cực lớn, bốn đạo đế viêm toàn bộ bay lên sau lưng, một đạo âm dương song ngư tranh cảnh chậm rãi hiện lên, dưới sự bộc phát của đế viêm, âm dương tương hợp nguyên khí bỗng nhiên phóng lên trời, trực tiếp là đem ngọn núi lớn màu vàng óng đánh nát. Quý Bất Xuyên đứng ở trên hư không, theo kim sắc sơn nhạc vỡ vụn, năm ngón tay hắn đưa ra cũng nhịn không được rung lên, hổ khẩu chỗ máu tươi chảy xuôi. Làm càng. Con mắt vốn đã đóng chặt, lõm xuống trong hốc mắt, một tia sâm bạch sắc hỏa diễm lại độ nổi lên, vị trí của Tiêu Viêm, không gian bỗng nhiên rung rung, một cổ lực đạo ầm vang tuôn ra, khiến cho Tiêu Viêm kêu lên một tiếng, không tự chủ được ngã về phía sau. Thật đúng là cho rằng, ngươi có thực lực đánh bại thiên tôn. Quý Bất Xuyên nhe răng cười, sâm bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt càng thêm thịnh vượng, thân hình hắn mãnh liệt động, hướng về Tiêu Viêm oanh sát mà đi. Oanh. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, giữ vững thân thể, vẫy bàn tay lớn một cái, bốn đạo hỏa diễm màu sắc khác nhau tại lòng bàn tay cướp động, nhìn về phía Quý Bất Xuyên cười dữ tợn, trong mắt đột nhiên phun lên vẻ sát ý, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Trong không gian ngăn cách bởi Tinh La Thạch Đỉnh, Tinh Thiên Bi cùng Tiểu Ngạo, Già La hai người ngoại giới, nhờ Tinh La Thạch Đỉnh, đem chuyện phát sinh trong không gian ngăn cách nhìn nhất thanh nhị sở. Tiêu Viêm cùng Quý Bất Xuyên giao thủ, một mắt liền có thể nhìn ra ai chiếm thượng phong. Trong toàn bộ quá trình, Tiêu Viêm cơ hồ là bị áp chế, vẻn vẹn dựa vào bốn đạo đế viêm cùng âm dương tương hợp nguyên khí, vừa mới không đến mức bị bại. Thiên tôn cùng đế đạo, vốn là chênh lệch cực kỳ rõ ràng hai cái cấp độ, người trước nắm giữ thiên đạo chi lực, am hiểu sâu thiên đạo pháp tắc, đối với thánh thuật cùng đế viêm lực khống chế, xa không phải Tiêu Viêm có khả năng so sánh, loại trình độ này phía dưới, cho dù là đế đạo đỉnh phong, cũng chỉ có bị thua một đường, Tiêu Viêm có thể kiên trì đến bây giờ, mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng khiến Quý Bất Xuyên trong lòng kinh ngạc. Ngươi cho rằng ngươi là hạng vũ không thành. Quý Bất Xuyên diện mục dữ tợn, tựa như cuồng nộ hùng sư, mênh mông nguyên khí đánh xuống, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đánh nát màn lửa phía trước, Tiêu Viêm cổ họng ngòn ngọt, đối mặt chấn nộ Quý Bất Xuyên, căn bản không có chút nào sức chống cự, trực tiếp rơi xuống phía dưới, nhập vào mặt đất. Hắn mặc dù trường cư tại Lạc Long Sơn tọa, nhưng đối với sự kiện lớn của tinh vực cũng hơi có nghe thấy, trước đây hạng vũ lấy đế đạo chi lực, sinh sinh đối cứng thiên tôn, đem thiên tôn đánh bại mà rời đi, coi chuyện này lúc cơ hồ chấn động toàn bộ tinh vực, ngay cả hắn đều cơ hồ nhịn không được khởi hành tiến đến hạng tộc tìm tòi hư thực. Đáng tiếc chưa từng khởi hành, liền nghe được hạng vũ lần nữa đi tới chiến vực, thở dài ngoài, đối với thiên phú yêu nghiệt cấp độ của hạng vũ cũng âm thầm sợ hãi thán phục, lấy thực lực đế đạo đánh bại thiên tôn, đây quả thực không thể tưởng tượng. Thiên đạo chi lực cùng thiên đạo pháp tắc, đối với cường giả phía dưới thiên tôn, là áp chế lớn nhất, hạng vũ thân là bá thiên vương thể chất xưa nay hiếm thấy, thiên đạo chi lực cùng thiên đạo pháp tắc đối nó không có ảnh hưởng chút nào, lúc này mới khiến hắn có thể một đường ngang ngược, lấy hạ khắc thượng. Mà gia hỏa trước mặt ta, cho dù lại mạnh, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng hạng vũ so sánh, huống chi, chính ta cũng không phải thiên tôn bị hạng vũ đánh bại có thể so sánh, lực lượng linh hồn cùng với đế viêm, đủ để nhẹ nhõm đánh giết kẻ này. Lực lượng linh hồn cũng tính toán cường đại, lần này đang thi đấu, có thể thắng được ngươi cũng không có bao nhiêu, sớm làm giết, cũng coi như thiếu một cái không biết đối thủ. Đạp ở trong hư không, không thấy Tiêu Viêm đi ra, Quý Bất Xuyên lạnh rên một tiếng, ngẩng đầu nhìn một mắt, lập tức nhìn về phía dưới, hai mắt nhắm chặt, lõm xuống trong hốc mắt, sâm bạch sắc hỏa diễm chậm rãi ngưng kết, sau một khắc, một tia hỏa diễm từ trong hốc mắt hắn tuôn ra, ngưng thành hình dáng khô lâu, hỏa diễm những nơi đi qua, không gian rung nhẹ nhẹ, tự hồ không chịu nổi cổ uy áp này, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng. Oanh! Mặt đất đột nhiên nứt ra, thân ảnh Tiêu Viêm phóng lên trời, sâm bạch sắc khô lâu hỏa diễm cũng đúng hẹn mà tới, miệng rộng mở ra, liền muốn đem Tiêu Viêm nuốt vào, hỏa diễm bên trong truyền đến năng lượng kinh khủng, cơ hồ muốn đem phiến thiên địa này thiêu tận. Bá! Bốn đạo đế viêm lưu chuyển, tại quanh thân hóa thành một mặt hỏa diễm giáp trụ, bàn tay nhẹ nắm hư không, thương viêm thước bên trên đỏ kim sắc hỏa diễm phun trào, mang theo lăng lệ khí kình, hướng về khô lâu hỏa diễm phía trước bổ ngang xuống. Hư! Vù vù thanh chấn vang dội, sâm bạch sắc khô lâu hỏa diễm tan đi, Tiêu Viêm nhưng cũng bay ngược mà ra, vết máu tung tóe hư không, hai người chênh lệch, thật sự là quá cực lớn, cho dù là trước đây Hạng Vũ, đối mặt Quý Bất Xuyên, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trối chết. Thiên Tôn đối với đế viêm cùng với thánh thuật nắm giữ, hoàn toàn không phải đế đạo có thể sánh ngang, cho dù chơi cả một đời hỏa Tiêu Viêm. Hắn như thế nào không dùng hỏa liên? Tiểu Ngạo hoảng sợ khiếp vía, Tiêu Viêm tại trước mặt Quý Bất Xuyên, vậy mà không có bao nhiêu sức chống cự, dù cho phát huy ra toàn bộ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng. Một bên, Già La sớm đã khóc không thành tiếng, Kỳ Giang không rõ sống chết, Tiêu Viêm hoàn toàn không phải đối thủ của Quý Bất Xuyên, loại tràn diện này khiến nàng đau lòng không thôi, nếu là Tiêu Viêm lại có chuyện gì bất trắc, nàng đời này đều sắp lâm vào vô tận áy náy. Ta đã biết. Nghe được tiếng khóc của Già La, Tiểu Ngạo nội tâm rung lên bần bật, Kỳ Giang còn tại trong không gian kia, nếu là sử dụng hỏa liên, e rằng sẽ liên lụy gia hỏa này. Ngươi không định ra tay. Nuốt nước miếng một cái, Tiểu Ngạo nghiến răng nghiến lợi nói, Tinh Thiên Bi từ đầu đến cuối nhàn nhã nhìn xem giao chiến trong không gian ngăn cách, không có chút nào ý tứ động thủ. Ta đã sớm nói, loại chuyện này, ta sẽ không nhúng tay. Nghe vậy, Tinh Thiên Bi lạnh rên một tiếng, tự hồ Tiêu Viêm sống hay chết đối với hắn không có nửa phần ảnh hưởng. Nếu không phải vì ngươi, Tiêu Viêm cũng sẽ không tại Thiên Dược Tông hao phí thời gian dài, cuối cùng không thể không đặt mình vào nguy hiểm. Ngữ khí lãnh đạm của Tinh Thiên Bi triệt để chọc giận Tiểu Ngạo giận tím mặt, cơ hồ là chỉ vào mũi Tinh Thiên Bi chửi ầm lên, quản hắn là cái gì thánh vật không thánh vật, dù là trước đó có bao nhiêu cường thế, bây giờ còn chưa phải là một bức dạng túng tử, thượng thương cũng không dám đi, ở đây hoàn toàn do lấy tính tình của hắn, thật sự cho rằng bây giờ là trăm vạn năm trước hắn danh tiếng không hai thời đại. Nếu không phải là Tiêu Viêm sống lại ngươi, ngươi bây giờ vẫn là mấy khối tảng đá vụn, không biết ở trong cái xó nào nằm đâu, bây giờ ngược lại tốt, cứng rắn dậy rồi liền bắt đầu giả thần giả khí. Có năng lực ngươi trực tiếp đi thượng thương, để những cái kia thủ hộ giả ngoan ngoãn nằm rạp nghe lời, ở đây làm gì? Con mắt của Tiểu Ngạo cũng hơi hơi phím hồng, tựa như đánh mất lý trí đồng dạng, hiện tại làm cái gì? Để Tiêu Viêm cùng lão già kia đối kháng, đây là đang đấu thú sao? Sống hay chết chuyện không liên quan tới ngươi phải không? Hảo, ngươi mặc kệ ta quản, để bọn hắn đi ra, ta đi giúp Tiêu Viêm. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt của Tiểu Ngạo đã lạnh nhạt xuống, gằn từng chữ một. Lịch luyện cũng phải có một cái độ, một cái luyện đan sư có lực lượng linh hồn cường đại, càng là người mang đế viêm cùng thánh thuật, Thiên Tôn bình thường cũng sẽ không là đối thủ, huống chi Tiêu Viêm, gia hỏa này, hoàn toàn là ôm xem trò vui tâm tính. Nói xong, gặp Tiểu Ngạo tỉnh táo lại, Tinh Thiên Bi cười lạnh một tiếng, ta cho ngươi biết, coi như không có Tiêu Viêm, ta cũng sẽ bị những người khác phục sinh, đây là chuyện đã định trước, cũng là khí vận thánh vật, không ai có thể ngăn cản. Còn có, cho tới bây giờ hết thảy, cũng là hành động của hắn mà ảnh hưởng, nếu không phải vì tiểu nữ hài này, hắn cũng sẽ không lâm vào ở đây. Tinh Thiên Bi nói, ánh mắt quét về phía trong không gian ngăn cách, âm thanh trầm trọng nói, Hạng Vũ là bá thiên vương thể không giả, hắn có thể đánh bại Thiên Tôn, Tiêu Viêm vì sao không được? Ngươi còn biết Hạng Vũ là bá thiên vương thể? Bá thiên vương thể ý vị như thế nào ngươi biết không? Thiên đạo không cách nào thương hắn mảy may. Lão già này đâu, có đế viêm, có thánh thuật, coi như Hạng Vũ tới, cũng không phải đối thủ. Tiểu Ngạo giận quá mà cười, Tiêu Viêm đâu? Chỉ bằng mượn bốn cái đế viêm không cách nào phát huy toàn bộ uy lực cùng âm dương tương hợp nguyên khí sao? Hắn còn chưa tới Thiên Tôn, đối với trong đó bất kỳ một cái nào, đều chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ. Môn công pháp kia của hắn, đầy đủ. Ánh mắt Tinh Thiên Bi rung lên, trực tiếp là cắt đứt lời nói của Tiểu Ngạo, âm thanh lạnh lùng nói, bá thiên vương thể xưa nay hiếm thấy, nhưng công pháp của Tiêu Viêm, ngươi cho rằng là vật bình thường. Coi như không giống bình thường, không có đạt đến Thiên Tôn phía trước, có thể nắm giữ được trình độ nào. Tiểu Ngạo lạnh rên một tiếng, hắn đã sớm biết phần quyết của Tiêu Viêm có thể so thánh vật còn muốn thần bí, vốn là thực lực đế đạo, làm sao có thể phát huy ra. Cái gì cũng không biết, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Tinh Thiên Bi cười lạnh mạnh hơn, ta cho ngươi biết, nghe cho kỹ, môn công pháp này, hắn bây giờ thiếu chút nữa là một bước cuối cùng lý giải, lần này, chính là cơ hội. Cho dù là cửu đồ cùng hồn yêu, cũng không sánh được lai lịch của môn công pháp này. Lời đến cuối cùng, sắc mặt Tinh Thiên Bi tái nhợt, cắn chặt hàm răng, dường như thừa nhận đau đớn không cách nào hình dung, lấy gần như âm thanh lầm bầm lầu bầu nói ra. Có ý tứ gì? Tiểu Ngạo trong lòng máy động, trên mặt sông lên vẻ khiếp sợ, để làm rõ phần quyết lai lịch, Tiêu Viêm thế nhưng là hỏi thăm qua rất nhiều người, từ đầu đến cuối cũng không có nửa phần manh mối, tất nhiên Tinh Thiên Bi đã sớm biết, trước đây Tiêu Viêm hỏi hắn thời điểm, tại sao lại nói không biết. Tinh Thiên Bi sắc mặt khôi phục lại, cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm, đem ánh mắt một lần nữa ném đến trong không gian ngăn cách, thấy vậy, Tiểu Ngạo nuốt nước miếng một cái, cắn răng, quay đầu đi, không còn đi xem tình huống bi thảm phát sinh trong không gian ngăn cách. Ân. Già La. Ngẩng đầu lên, Tiểu Ngạo đang định trấn an Già La, lại ngạc nhiên phát hiện cô gái nhỏ này chẳng biết lúc nào biến mất ở bên cạnh mình. Tiểu Ngạo chợt nhìn về phía trong không gian ngăn cách, trên con đường Tiêu Viêm bay ngược mà ra, một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên hiện lên, miễn cưỡng đem Tiêu Viêm ôm lấy. Già La. Tiêu Viêm nặng sinh sinh nuốt xuống một ngụm máu tươi, nhìn thấy nữ hài từ trong không gian hiện thân, cười khổ nói, nàng vào để làm gì? Nói chuyện đồng thời, Tiêu Viêm cánh tay xoay một cái, đem Già La ôm vào trong ngực, thân ảnh bỗng nhiên khẽ động, lóe lên một đạo nguyên khí lưỡi dao oanh kích mà đến. Tinh Thiên Bi, mang nàng ra ngoài. Thừa dịp tránh né khe hở, Tiêu Viêm phẫn nộ quát, mảnh không gian này không ngừng vặn vẹo, dưới tác dụng uy lực của Tịch Diệt Đế Đốt Viêm, hắn cơ hồ là bị cả vùng không gian nhằm vào, thế đi của hắn nhận lấy hạn chế cực lớn. Không cần ta không đi ra. Nghe được âm thanh của Tiêu Viêm, Già La vội vàng mở miệng, tay nhỏ duỗi ra, trong lòng bàn tay nguyên khí lưu chuyển, càng là đem dấu vết lưu động trong không gian trên hướng đi của Tiêu Viêm sang bằng. Tiêu Viêm chấn động trong lòng, theo dấu vết trong không gian tan đi, hành động của hắn càng thêm tự nhiên, đi thế quyết thi triển cũng lưu loát rất nhiều. Ta có thể giúp ngươi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đưa tới ánh mắt kinh ngạc, Già La mấp máy môi đỏ, trong mắt lộ ra một cổ kiên định. Cô gái nhỏ này, đối với nguyên khí không gian vận dụng, càng ngày càng thuần thục rồi. Trong lòng thầm than một tiếng, Tiêu Viêm nặng nề gật đầu, trước đây sau trận đang thi đấu bốn viện, Già La từ Tinh Nguyệt đảo nơi đó lấy được phương pháp trưởng khống năng lực không gian, những năm gần đây, thành tựu đạt được quả thật làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Gặp Tiêu Viêm gật đầu, Già La trong lòng hơi hơi vui mừng, đôi mắt đẹp đảo qua, một mắt liền gặp được Kỳ Giang bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, trong con ngươi trong nháy mắt có chút ít nước mắt. Nơi xa, khi Già La đi vào, Quý Bất Xuyên liền hơi ngưng lại, nhìn thấy Tiêu Viêm hành động càng thêm tự nhiên lúc, trên mặt Khô Lâu tầm thường lập tức xông lên vô tận dữ tợn. Đồ chết tiệt, sớm biết trước hết giết ngươi. Hắn cũng đã được nghe nói người nắm giữ nguyên khí không gian có bao nhiêu khó chơi, đối với không gian trời sinh cảm giác lực, khiến cho loại người này có tỷ lệ cực lớn đặt chân thiên tôn, mau hơn chạm đến không gian che chắn. Đối với cấp độ thiên tôn, cũng có phân chia mạnh yếu rõ ràng, đối với thiên đạo chi lực nắm giữ vẻn vẹn cấp thấp nhất một loại, mà có thể hay không nắm giữ lực lượng không gian, lại là yêu cầu đối với thiên tôn cấp cao hơn một bậc. Hắn hiện tại cũng bất quá là đối với thiên đạo chi lực hơi có tinh thông, căn bản không tính là đại thành, đối với không gian nắm giữ càng là không thể nào nói đến. Bất quá mấy cái hỏa diễm của tiểu tử kia, cảm giác như thế nào kỳ quái như thế. Đưa ánh mắt về phía tứ sắc ngọn lửa quanh thân Tiêu Viêm, Quý Bất Xuyên âm thầm do dự, cứ việc cảm giác có chút quỷ dị, nhưng muốn nói là đế viêm, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, một người nắm giữ bốn loại đế viêm. Cái này sao có thể? Cho dù là Tinh La lão nhân thời thượng cổ, cũng chỉ là bằng vào thực lực mạnh mẽ cùng Tinh La đỉnh mới miễn cưỡng nắm trong tay ba loại đế viêm, bởi vậy hắn càng muốn tin tưởng trên thân Tiêu Viêm là bốn loại cường đại thú hỏa. Tiêu Viêm, ngươi có phương pháp gì sao? Ta lúc ở bên ngoài nghe lão gia gia kia nói, lần chiến đấu này cùng công pháp bên trong cơ thể ngươi có liên quan. Đi theo bên cạnh Tiêu Viêm, Già La nói khẽ, đối mặt uy thế của Quý Bất Xuyên, nàng không tự chủ được cảm thấy có chút ít cảm giác áp bách. Công pháp? Tiêu Viêm sững sờ, cái này cùng phần quyết có quan hệ gì? Oanh! Lời còn chưa dứt, bàn bạc điên cuồng gào thét nguyên khí lại một lần nữa oanh đè mà đến, Tiêu Viêm biến sắc, một tay đẩy Già La ra xa, dùng nhục thân ngạnh kháng đi lên. Răng rắc! Xương ngực lần nữa vỡ vụn, Tiêu Viêm miệng lớn ho khan máu tươi bay ngược mà ra, công hiệu của Thiên Đế Hỏa Tôi Thân đã đạt tới thời kỳ cuối, hậu di chứng mặc dù không giống trước đây kinh khủng như vậy, nhưng đối với Tiêu Viêm bây giờ cũng là đau đớn không thể chịu đựng. Hắn thật sự là không cách nào sử dụng Hỏa Liên, Kỳ Giang ở đây, vạn nhất xảy ra chuyện gì sự cố, hắn làm sao đối mặt Già La? Hư hư hư. Bốn đạo đế viêm hóa thành một mặt màn lửa hướng về Quý Bất Xuyên đánh tới, Quý Bất Xuyên lõm xuống trong hốc mắt, Tịch Diệt Đế Đốt Viêm như Khô Lâu đồng dạng lại một lần nữa tiến lên, cùng bốn đạo đế viêm hung hăng đánh vào cùng một chỗ, mỗi một lần giao phong, đầu não Quý Bất Xuyên cũng như đau dảo giống như đau đớn. Không thích hợp, thú hỏa bình thường tuyệt không thể có loại uy lực này. Nhiều lần sử dụng Tịch Diệt Đế Đốt Viêm, trong hốc mắt Quý Bất Xuyên đã có máu tươi đen ngòm chảy ra, trước đây để thu phục Tịch Diệt Đế Đốt Viêm, Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức đã mất đi nửa cái khuôn mặt, tự bạo một cái ánh mắt mới đem hỏa diễm thu vào trong hốc mắt, cho đến ngày nay cũng không có hoàn toàn luyện hóa, mỗi một lần sử dụng hỏa diễm, thần kinh ở hốc mắt cũng run rẩy kịch liệt, cũng dẫn đến đầu não cũng ông ông tác hưởng, mặc dù uy lực vô cùng lớn, cũng bất quá là giết địch 1000, tổn hại 800. Tại hắn bước vào thiên công sau đó, loại đau nhức này mới có hóa giải, lấy thiên đạo chi lực thi triển tịch diệt đế đốt viêm, uy lực càng tăng vọt, cho dù là thánh thú hỏa diễm, cũng không khả năng có thể cùng đế viêm của chính mình chống lại, trừ phi thú hỏa này là thánh thú hỏa diễm cấp chí thánh trong cơ thể. Nhưng điều này có thể sao? Nếu là đồ hỗn trướng trước mắt này có thánh thú hỏa diễm, hắn tình nguyện tin tưởng bốn cái ngọn lửa này, có một đạo đế viêm chân chính. Chết cho ta! Trong hốc mắt máu tươi càng ngày càng nhiều, Quý Bất Xuyên diện mục dữ tợn, tịch diệt đế đốt viêm tự hồ bao phủ mảnh không gian này các ngõ ngách, cuối cùng đầu mâu cũng chỉ hướng Tiêu Viêm, Già La đem kỳ gian gắt cao bảo vệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua sâm bạch sắc hỏa diễm từng bước ép sát, cuối cùng trực tiếp đem Tiêu Viêm thôn phệ. Hô hô. Tiểu Ngạo hai mắt đỏ thẫm, trong không gian ngăn cách, phóng tầm mắt nhìn tới sâm bạch sắc hỏa diễm phô thiên cái địa, tinh la thạch đỉnh cũng nhẹ nhàng vang dội, thân ảnh Tiêu Viêm bị triệt để nuốt hết, Quý Bất Xuyên đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, liều mạng bản thân chịu trọng thương, cũng muốn đem Tiêu Viêm triệt để đánh giết. Một bên, Tinh Thiên Bi diện mục lạnh nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng bên trong không gian ngăn cách, tịch diệt đế đốt viêm mặc dù danh liệt đế viêm bên cạnh 17, nhưng gia trì thiên đạo chi lực sau đó, hoàn toàn không phải bốn đạo đế viêm gà mờ của Tiêu Viêm có thể so sánh, huống chi, Quý Bất Xuyên vẫn là một cái luyện đan sư thi triển ra thực lực, so với trong tưởng tượng càng phải đáng sợ. Sâm bạch sắc hỏa diễm bên trong, bốn đạo đế viêm bảo hộ ở quanh thân Tiêu Viêm, hỏa mang yếu ớt, Tiêu Viêm có âm dương tương hợp nguyên khí có thể chống cự thiên đạo chi lực, bọn chúng nhưng không có, dưới áp bách của tịch diệt đế đốt viêm, cơ hồ ở vào bấp bênh, tựa như lúc nào cũng tan hợp đi. Khụ khụ. Tiêu Viêm bờ môi trắng bệch, tịch diệt đế đốt viêm mang tới cũng không phải cảm giác bị bỏng, mà là lực gạt bỏ làm tâm thần người lạnh run, cổ lực lượng này xâm nhập trong cơ thể, như muốn đem hắn từ sâu trong thân thể giảo sát, hóa thành một mảnh tịch diệt. Công pháp phần quyết. Trong ý nghĩ duy trì thanh minh sau cùng, bốn đạo đế viêm tiến vào trong cơ thể, mang theo âm dương tương hợp nguyên khí sau cùng, điên cuồng cắn nuốt tịch diệt đế đốt viêm tràn vào thể nội, phần quyết không ngừng vận chuyển, vì bốn đạo đế viêm mang đến từng cổ năng lượng cùng động lực. Năm loại đế viêm đem thể nội Tiêu Viêm coi là chiến trường sau cùng, điên cuồng sát lục, năng lượng tràn ra khiến cho Tiêu Viêm sắc mặt trắng bệch, thân ở sâm bạch sắc hỏa diễm bên trong, nếu Tinh Thiên Bi không ra tay, tự hồ chỉ có thể chờ chết. Tranh. Trong lúc đột ngột, trong thể nội Tiêu Viêm, phần quyết bỗng nhiên biến hóa, cùng lúc đó, lộ tuyến đồ vận hành phần quyết sâu ấn trong đầu Tiêu Viêm lúc này ầm vang vỡ vụn, ngưng thành một đạo mảnh vụn tử kim sắc khó mà hình dung. Trong không gian ý thức, mảnh vụn tử kim sắc thẳng dạng tại hư không đen như mực, tản mát ra tím kim sắc quang mang đem trọn phiến hư không chiếu sáng như ban ngày. Phía trên mảnh vụn là một loại cảm giác mênh mông cùng bàng bạc khó mà nói rõ. Tiêu Viêm đứng ở trong hư không, ngóng nhìn về phía vị trí mảnh vụn tử kim sắc, trong mắt mê mang dần dần bị thanh minh thay thế. Đây là không gian ý thức của hắn, mảnh vụn tử kim sắc tại trong không gian ý thức của hắn, tia sáng tràn đầy. Phần quyết là công pháp hắn tu luyện, tất cả công pháp bản chất cũng là một loại lộ tuyến khác biệt của nguyên khí vận hành trong kinh mạch, trong toàn thân, kinh mạch vô số, công pháp khác biệt, khiến nguyên khí chảy qua kinh mạch khác biệt, phần quyết cũng là như thế. Theo lộ tuyến đồ vận hành phần quyết trong đầu hắn sụp đổ, năng lượng ẩn chứa trong phần quyết lúc này, hoàn toàn là biến thành một cái mảnh vụn tử kim sắc như thế. Ngàn vạn công pháp ẩn chứa, nhân thể vốn là một cái bảo khố vô cùng phong phú, kinh mạch càng là liên thông chỗ thần kỳ của nhân thể, mượn nhờ công pháp, mọi người tu luyện kinh mạch khác biệt, nguyên khí tự tử mạch bên trong lưu chuyển, cuối cùng tiến vào bản nguyên đế tinh giữa, đây cũng là tác dụng của công pháp. Mà bây giờ, loại tác dụng này không giới hạn nữa tại thể nội Tiêu Viêm, tránh thoát kinh mạch gò bó, hóa thành mảnh vụn tử kim sắc. Kinh mạch nơi nguyên khí lưu động vẫn là bản đồ kinh mạch phần quyết, nhưng mượn nhờ đế viêm đề cao thực lực bản thân, cùng với đủ loại tác dụng, cũng ngưng tụ là mảnh vụn tử kim sắc, quỷ dị xuất hiện tại trong đầu Tiêu Viêm. Nói một cách khác, phần quyết đã từng bất quá là tử vật, ghi chép tại trên quyển trục, có thể cung cấp bất luận kẻ nào tu luyện, mà bây giờ, liên quan tới phần quyết hết thảy, cũng đã sáp nhập vào trong mảnh vỡ tử kim sắc, trừ phi Tiêu Viêm có thể đem mảnh vụn lấy ra không gian ý thức, bằng không, mặc dù có đại năng chân chính ra tay đánh chết, cũng không thể nào ngược dòng tìm hiểu trong cơ thể kinh mạch hết thảy, từ đó nhận được nửa phần tin tức của phần quyết. Đây là Tiêu Viêm lần đầu tiên nhìn thấy mảnh vụn tử kim sắc lúc, trong đầu đột ngột xuất hiện một phen, không biết đến từ phương nào, loại giới thiệu cực kỳ mịt mờ này, khiến hắn không biết làm sao, phần quyết ngưng thành mảnh vụn tử kim sắc, mang cho hắn, không biết là cái gì. Bốn đạo đế viêm cùng tịch diệt đế đốt viêm đem trong cơ thể hắn xem như chiến trường, phần quyết không biết xuất hiện biến hóa gì, ngưng ra một cái mảnh vụn tử kim sắc như thế. Vù vù. Bỗng nhiên, quang mang trên mảnh vụn đại thịnh, mắt Tiêu Viêm tối sầm lại, trực tiếp là bị bức lui ra ngoài, nhìn thoáng qua giữa, gặp được trên mảnh vụn nổi lên bốn đạo màu sắc, theo thứ tự là màu đỏ, xích kim sắc, màu lam cùng với màu nâu, tự hồ chính đối ứng màu sắc của bốn loại đế viêm hắn có. Ông. Tại khoảnh khắc Tiêu Viêm mở mắt, nguyên khí quanh thân đột nhiên điên cuồng gào thét dựng lên, điên cuồng hướng về thể nội Tiêu Viêm tràn vào, sâm bạch sắc hỏa diễm tru tréo vang dội, tựa như bị giữ lại cổ họng như dã thú đau đớn chập chờn. Trong thể nội Tiêu Viêm, Tịch Diệt Đế Đốt Viêm nguyên bản cùng bốn đạo đế viêm chiến đấu ngang sức ngang tài giống như bị trọng kích đồng dạng, tại đại lượng nguyên khí cùng nhau xử lý trong nháy mắt liền uể oải xuống, bị bốn đạo như lang như hổ đế viêm trong nháy mắt nuốt hết. A, nơi xa, Quý Bất Xuyên đột nhiên kêu lên thảm thiết, Tịch Diệt Đế Đốt Viêm trong hốc mắt không bị khống chế đồng dạng mãnh liệt bốc cháy lên, hỏa diễm từ trong hốc mắt tràn ra, nửa mặt vốn là chỉ còn dư bạch cốt âm u khuôn mặt càng là điên cuồng thiêu đốt lên, hỏa diễm như rắn độc, trong khoảnh khắc liền cuốn lấy hắn. Chuyện gì xảy ra? Mắt thấy quanh thân sâm bạch sắc hỏa diễm toàn bộ thối lui, Tiêu Viêm hai mắt đăm đăm, lấy năng lực của Quý Bất Xuyên, coi như không có triệt để luyện hóa Tịch Diệt Đế Đốt Viêm, cũng sẽ không để Tịch Diệt Đế Đốt Viêm đột nhiên làm phản a ngoại giới. Tinh Thiên Bi ánh mắt nhìn chằm chằm Quý Bất Xuyên, sâm bạch sắc hỏa diễm triệt để đem hắn bao trùm, chỉ có thể nghe được tiếng rống thê thảm không ngừng phát ra, đột nhiên biến hóa khiến hắn sắc mặt ngưng trọng. Không giống với kinh ngạc của Tiểu Ngạo, Tinh Thiên Bi sau khi khiếp sợ, trong lòng nhịn không được thở dài, trong đầu mơ hồ thoáng qua một vòng thanh minh, nhưng cũng nói không nên lời cái gì. Môn công pháp của Tiêu Viêm, hắn mặc dù hơi nhìn ra một chút dấu hiệu không tầm thường, nhưng nếu thật muốn để hắn nói ra một ít gì, ký ức nhưng lại giống như bị phong tỏa đồng dạng, lời nói ngay tại bên miệng, nhưng mặc kệ như thế nào đều không nói được, tự hồ lời nói này không dung tại đại thế giới. Đồng dạng. Cứu cứu ta. Quý Bất Xuyên bị khốn ở hỏa diễm bên trong, thông thiên năng lực không thể nào thi triển, đau đớn kêu thảm, âm thanh thê thảm bên tai không dứt. Sư. Tinh Thiên Bi vẻ mặt nghiêm túc, thân hình đột nhiên tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, không đợi Tiêu Viêm phản ứng lại, một cái đè xuống đầu Tiêu Viêm, trầm giọng nói, đừng động. Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, nghe được âm thanh trầm trọng hiếm thấy của Tinh Thiên Bi, hiện tại không nhúc nhích, mặc cho Tinh Thiên Bi đưa bàn tay dán tại trên đầu của mình. Thật lâu, đợi cho âm thanh gào lên đau đớn của Quý Bất Xuyên càng ngày càng nhỏ lúc, Tinh Thiên Bi lúc này mới thở phào một hơi, đưa bàn tay từ trên đầu Tiêu Viêm nâng lên, trong mắt lóe lên chính là vô tận chấn kinh. Như thế nào? Nhìn thấy sắc mặt của Tinh Thiên Bi, Tiêu Viêm rung lên trong lòng, gấp giọng nói, phần quyết biến cố đột nhiên, khiến hắn hiện tại cũng nơm nớp lo sợ, Quý Bất Xuyên bị Tịch Diệt Đế Đốt Viêm phản vệ, cùng phần quyết biến hóa đến cùng có loại quan hệ gì? Chính ngươi nhìn. Tinh Thiên Bi sắc mặt giật giật, trầm giọng nói. A, không chờ Tiêu Viêm phản ứng lại, đầu bỗng nhiên tê rần, dường như muốn nổ tung đồng dạng, một mảnh lớn chừng bàn tay mảnh vụn tử kim sắc từ mi tâm tuôn ra. Trong tích tắc, quang mang tím kim sắc bao trùm quanh thân hắn đột nhiên nội liễm, không có chút khí tức nào chảy ra. Định nhãn nhìn lại, phía trên mảnh vụn tử kim sắc, bỗng nhiên có bốn xóa màu sắc khác biệt, tại mảnh vụn xuất hiện đồng thời, ngọn lửa màu trắng bệch nơi xa hình như có sở cảm ứng giống như, càng là không khéo vụt nhỏ lại, hỏa diễm điên cuồng gào thét đầy trời trong nháy mắt tan đi, hóa thành ngọn lửa lớn chừng móng tay, sáp nhập vào trong mảnh vỡ tử kim sắc, tại khoảnh khắc Tịch Diệt Đế Đốt Viêm hòa tan vào, trên mảnh vụn lại một lần nữa xuất hiện sâm bạch sắc màu sắc. Nơi xa, toàn thân Quý Bất Xuyên da thịt cũng bị thiêu tận, như than cốc đồng dạng thẳng tắp rơi xuống phía dưới, đã triệt để không có khí tức. Dù cho hắn có thiên đạo chi lực hộ thể, bị đế viêm hoàn toàn điên cuồng phản vệ, cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Cái này rốt cuộc chuyện này như thế nào? Hết thảy trước mắt, hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của Tiêu Viêm, Quý Bất Xuyên đột nhiên chết đi, Tịch Diệt Đế Đốt Viêm dung nhập trong mảnh vỡ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự là khó mà tin được. Già La ở phía dưới, đồng dạng là trợn mắt hốc mồm, một lát sau nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy sùng kính, trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là vui đến phát khóc. Công pháp của ngươi trước đó có cái gì dị biến tỷ như hóa thành đồ vật gì? Tinh Thiên Bi trầm ngâm chốc lát, thử dò xét nói. Dị biến. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Vi một hồi mờ mịt, bỗng nhiên nhớ tới trước đây lần thứ nhất nhìn thấy Võ Thiếu Kỳ Hỏa Hoàng Kinh lúc, phần quyết tự hồ có chỗ dị biến, hóa thành một quyển điển tịch mênh mông, Hỏa Hoàng Kinh hóa thành hỏa nhân càng là hướng về phía điển tịch trung lễ bẫy, tựa như nhìn thấy đế vương thần tử. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng không dám giấu giếm, một mạch toàn bộ nói ra, mình liệu có thể nhận rõ phần quyết. Nhưng là đều xem Tinh Thiên Bi. Một quyển điển tịch. Nghe xong Tiêu Viêm giảng thuật, con người Tinh Thiên Bi bỗng nhiên co rụt lại, một đạo thanh minh từ trong đầu chợt lóe lên, suy nghĩ tiếp lúc nhưng cái gì đều nghĩ không nổi. Ta đoán công pháp của ngươi không thuộc về đại thế giới chi vật, chỉ sợ cùng giới ngoại chi thiên có liên quan hơn nữa, liên quan đến đồ vật, chính là đế viêm. Nói đến đây, Tinh Thiên Bi thật sâu thở ra một hơi, 36 loại đế viêm, hợp lại là một, tuyệt đối là thánh vật mạnh nhất đại thế giới, đây là không thể nghi ngờ. Mà công pháp của Tiêu Viêm và loại thánh vật này có liên quan, tuyệt đối không phải là cái gì vật đơn giản. Chỉ từ mảnh vụn này có thể hấp thu Tịch Diệt Đế Đốt Viêm liền có thể nhìn ra, hắn khi trước ngờ tới, cơ hồ không có mảy may vấn đề. Giới ngoại chi thiên là thượng thương. Tiêu Viêm rung lên trong lòng, hắn nghĩ tới phần quyết lai lịch bí ẩn, nhưng xưa nay không nghĩ qua, lại là siêu thoát tại đại thế giới chi vật, bất quá bây giờ tưởng tượng cũng vừa lúc như thế, tất cả đế viêm hợp lại là một, là thánh vật đương chi không thẹn. mà có thể thôn phệ những đế viêm này công pháp, vô luận như thế nào cũng sẽ không là vật tầm thường. Không chỉ có là thượng thương. Tinh Thiên Bi trừng lên. Mí mắt, vẽ bằng ngón tay một vòng tròn nói, thượng thương chỉ là giới ngoại chi thiên một bộ phận, nhưng ở giới ngoại chi thiên địa vị lại cao cao tại thượng bởi vì, chỉ có thượng thương loại địa phương này, cùng với nhận được trời xanh tán đồng sau đó, mới có thể từ giới ngoại chi thiên, đi tới đại thế giới. Ông! Não hải Tiêu Viêm bỗng nhiên chấn minh, loại tin tức này từ Tinh Thiên Bi chân chính nói ra, chính xác quá rung động, điều này cũng làm nghĩa là, giới ngoại chi thiên sẽ có càng thêm mạnh mẽ tồn tại. Lúc đó vừa tiến vào Thiên Dược Sơn Mạch lúc, Tinh Thiên Bi nói qua, thượng thương, minh thần vực loại địa phương này, ở vào dị không gian bên ngoài đại thế giới, bây giờ nghĩ lại, cái này cái gọi là dị không gian, cần phải chính là giới ngoại chi thiên. Mà từ trong lời nói này của Tinh Thiên Bi, Tiêu Viêm cũng nghe ra có chút ít manh mối, chỉ có nhận được thượng thương loại địa phương này công nhận nhân mới có thể từ giới ngoại chi thiên đi tới đại thế giới, trong đó mặc dù có thể có hắn không biết được hạn chế, nhưng các vực vực chủ cùng với thủ hộ giả, tất nhiên có thể tự do từ giới ngoại chi thiên xuống, nghĩ đến cho dù là ở ngoại giới chi thiên bên trong, thân phận cũng là siêu nhiên tầm thường tồn tại. Cái kia phần quyết đến tột cùng là cái gì? Trở lại chính đề, Tiêu Viêm nghi tiếng nói, mảnh vụn tử kim sắc đem tịch diệt đế đốt viêm hấp thu, thực lực của hắn lại không có chút nào dâng lên, cái này có thể cùng năng lực của phần quyết đi ngược lại, nếu đế viêm đối với thực lực đề thăng của hắn không có tác dụng chủ yếu nhất, phần quyết vẫn là phần quyết ban đầu sao? Không rõ ràng, không qua tới đầu tất nhiên không nhỏ. Tinh Thiên Bi híp híp mắt, tiếp tục nói, ngươi nhìn phía trên màu sắc, cùng mấy loại đế viêm của ngươi giống nhau như đúc, đợi đến gom đủ tất cả đế viêm, có thể liền biết rồi. Tập hợp đủ tất cả đế viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức bất lực trên rỉ một tiếng, hắn lấy được những đế viêm này không biết hao tốn bao nhiêu khí lực, càng không biết dùng hết bao nhiêu vận khí, 36 loại đế viêm, muốn tập hợp đủ độ khó, chỉ sợ sẽ không thấp hơn cửu đồ tại chỗ nổ tung. Trong này bí mật còn nhiều nữa, thời gian kế tiếp, ngươi tốt nhất quan sát, hy vọng có thể có phát hiện gì. Tinh Thiên Bi cao mày, mảnh vụn tử kim sắc đem tịch diệt đế đốt viêm sau khi hấp thu, bây giờ đã khôi phục bình tĩnh, giữa không trung quay tròn xoay tròn một vòng, không chờ Tiêu Viêm phản ứng lại, đã lại một lần nữa tiến nhập mi tâm hắn. Bất quá, có vật này, về sau đối với đế viêm áp chế cũng liền dễ dàng nhiều. Sờ lên mi tâm, nhớ tới Quý Bất Xuyên bị chính mình đế viêm đốt chết, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, về sau nếu như vô tình gặp người nắm giữ đế viêm, phần quyết vừa xuất hiện, trực tiếp có thể để cho đối thủ đế viêm phản phệ, loại hiệu quả này, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích động. Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Liếc qua Tiêu Viêm, Tinh Thiên Bi trầm giọng nói, thứ này mặc dù cùng đế viêm có liên hệ, nhưng bây giờ bất quá là mảnh vụn, nếu như không phải tên kia đối với tịch diệt đế đốt viêm chỉ có thể lấy nguyên khí áp chế, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị phản phệ. Dừng một chút, Tinh Thiên Bi cười lạnh nói, về sau ngươi nếu là gặp phải gia hỏa đã hấp thu triệt để đế viêm, muốn lấy tới, cũng không thiếu được muốn phí một phen trắc trở, còn có vô chủ đế viêm, càng thêm cuồng bạo, loại uy lực kia, cũng không phải bằng vào tưởng tượng liền có thể biết được hiểu. Nghe xong lời của Tinh Thiên Bi, Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, đem mừng rỡ tâm tư nhận lấy, cho tới bây giờ, hắn lấy được mấy loại đế viêm này bên trong, ngoại trừ hỗn độn đại đế viêm là chính mình vừa mới bắt đầu liền có, Tam Thiên Lôi đế viêm là bởi vì Cửu Huyền Kim Lôi trưởng thành mà đến, Luyện Đế Hải Thiên viêm cùng Thiên Diệp Tổ đế hỏa cũng là bắt nguồn từ Dịch lão. Cho tới bây giờ, chính mình còn không có từng chiếm được dù là một cái vô chủ đế viêm, đối với uy lực của đế viêm, trong bất tri bất giác đã có chút ít đánh giá thấp. Ban đầu ở đấu khí đại lục lúc, Tịnh Liên yêu hỏa biến thành yêu thánh, cơ hồ đem bọn hắn cả đám toàn bộ đánh giết, nơi đây đế viêm nếu như diễn sinh ra được linh trí, chỉ sợ càng thêm đáng sợ. Hỏa linh của Thiên Diệp Tổ đế hỏa, cái kia một gốc bồ đề cổ thụ, thời khắc mấu chốt nếu không có lão sư đột phá ra tay, chính mình có thể đã sớm giải thích ở chỗ đó. Khoảng cách đang thi đấu còn có một số thời gian, trong khoảng thời gian này cũng đừng treo chọc thị phi, thành thành thật thật đợi a. Tinh Thiên Bi hiếm thấy nhận một lần sợ, Tinh La Thạch đỉnh thu hồi, Tiểu Ngạo đã sớm không dằn nổi lao đến, nhìn xem Tiêu Viêm nhất thời kích động nói không ra lời. Sắc mặt của Kỳ Giang trắng bệch, khí tức mặc dù yếu ớt, cũng không có chịu đến nguy hiểm tính mạng, lấy thực lực của Quý Bất Xuyên, đối với khí kình tự nhiên nắm chắc cực kỳ thành thạo, biết để một người hôn mê cần bao lớn lực đạo. Trên thi thể nám đen của Quý Bất Xuyên, Tiêu Viêm không ngoài sở liệu tìm được một cái nạp giới, chủ nhân đã chết đi, linh hồn ấn ký thiết trí tại trong nạp giới tự nhiên yếu ớt vô cùng, dễ như trở bàn tay giữa liền bị Tiêu Viêm phá vỡ. Đại khái nhìn lướt qua không gian trong nạp giới, có không thiếu dược liệu trân quý, khiến Tiêu Viêm trong lòng một hồi trấn an, nhiều như vậy dược liệu, đầy đủ hắn lựa chọn luyện chế loại đan dược nào. Đối với những công pháp khác hoặc đế kỹ, Tiêu Viêm cũng lười đi xem, lão gia hỏa này mặc dù cũng nắm giữ thánh thuật, nhưng đây cũng không phải là chuyện hắn bây giờ bận tâm. Tiểu Ngạo ngược lại là đắc ý đem thi thể Quý Bất Xuyên thu hồi, nắm giữ phệ thần cốt môn. Hắn bây giờ đối với thi thể thiên tôn cực kỳ khát vọng, cái này đều là chân chính chiến lực a, nếu như lấy ra, tuyệt đối là một cổ thực lực không thể khinh thường. Phệ thần cốt môn của hắn bên trong đã có thi thể Lôi Thiên, nếu như vừa rồi có thể lấy ra, đối đầu Quý Bất Xuyên cũng có thể để Quý Bất Xuyên có chỗ kiêng kỵ, Đáng tiếc Tinh Thiên Bi một phen trực tiếp là bể nát ý nghĩ của hắn. Tại chỗ không có bao nhiêu dừng lại, Tiêu Viêm liền cùng Già La mang theo Kỳ Giang cùng một chỗ rời đi. Ở đây lực lượng linh hồn người mạnh nhiều vô số kể, hắn bây giờ nhưng không có tâm tư, lại đi cùng một Tôn Thiên Tôn ngạnh hám. Đến nỗi Tinh Thiên Bi, cũng là khi tiến vào Thiên Dược Sơn Mạch phía sau một lần cảm thấy tinh bì lực tận, cùng Tiểu Ngạo cùng một chỗ tiến nhập thể nội Tiêu Viêm, không nói thêm gì nữa. Tại một mảnh dưới vách núi tương đối ẩn núp ngừng chân sau, hai người cũng không còn thay chỗ khác, ở đây, bất kỳ ẩn nấp nào cũng không có chút ý nghĩa nào, cũng chỉ có thể hết khả năng hy vọng không có ai đến đây kiếm chuyện. Già La mỗi ngày đều là dốc lòng chăm sóc Kỳ Giang, Tiêu Viêm cũng vì đó luyện chế ra không thiếu đan dược dùng để khôi phục, tạm thời cho là nóng tay. Đem dược liệu trong nạp giới của Quý Bất Xuyên sửa sang lại một lần sau, Tiêu Viêm cũng là trong đầu buộc vòng quanh muốn luyện chế đan dược. Từ Quý Bất Xuyên đến xem, một lần này đang thi đấu ngọa hổ tàng long giả không phải số ít, nắm giữ đế viêm đoán chừng cũng có mấy người, dù sao cũng là một vực đang thi đấu, thậm chí có khác vực giới đan dược đại sư đến đây, nắm giữ đế viêm, Tiêu Viêm cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Mà muốn từ những người này trổ hết tài năng, thậm chí đạt đến top 3, thuốc này đẳng cấp, không phải bát phẩm không thể. Đến nỗi lực lượng linh hồn như thế nào đột phá gông cùng xiềng xích, đạt đến cổ cảnh, cái này chỉ sợ, không thể không cần sức mạnh của Tịch Diệt Đế đốt viêm. Trong không gian ý thức, mảnh vụn tử kim sắc tỏa trấn tại chính giữa, như một tôn đế vương giống như, dưới quang mang tím kim sắc, là năm loại hỏa diễm màu sắc không đồng nhất nhẹ nhàng thiêu đốt, Tiêu Viêm đứng ở phía dưới, trầm mặc ước chừng thời gian một ngày. Tinh Thiên Bi để hắn cẩn thận cảm ứng mảnh vụn tử kim sắc, hy vọng có thể có cái gì thu hoạch, không cần hắn nói, Tiêu Viêm cũng không kịp chờ đợi muốn từ trên mảnh vụn tử kim sắc nhận được một chút tin tức, phần quyết đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến hắn trợn mắt hốc mồm, hấp thu Tịch Diệt Đế đốt viêm sau, liền không có mảy may động tĩnh, vậy làm sao được? Chỗ lợi hại của phần quyết chính là hấp thu đế viêm, nhờ đó nhận được năng lượng của đế viêm khiến hắn trên thực lực tăng trưởng, bây giờ cái công năng này cũng không có, không phải do hắn không nóng nảy. Mờ mịt giữa, Tiêu Viêm luôn cảm thấy Tinh Thiên Bi biết một ít gì, nhưng tự hồ kiên kỵ cái gì, một chút đối với hắn mà nói rất trọng yếu căn bản không có nói ra. Tinh Thiên Bi không nói, Tiêu Viêm cũng sẽ không ngốc nghếch đi ép hỏi, phần quyết dị biến, Tinh Thiên Bi cũng có chút chấn kinh, hơn nữa tự hồ nhìn ra cái gì, tất nhiên hắn không chịu nói, vậy đã nói rõ có cái gì lo lắng, hơn nữa, bây giờ Tiêu Viêm cũng có thể mơ mơ hồ hồ phát giác liên quan tới thiên đạo một chút giới hạn, chính như trước đây Tống Dần Đồng nói tới, thiên đạo sâu xa, chớ nói bừa. Tiêu Viêm cũng thử nghiệm dùng lực lượng linh hồn đi đụng vào mảnh vụn tử kim sắc, lại giống như đá chìm biển rộng, không có chút nào vang vọng, thử một lát sau cũng chỉ có thể không thể không buông tha. Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Viêm cũng làm rõ tình huống sau khi phần quyết dị biến, trong cơ thể mình, bản đồ vận chuyển phần quyết vẫn như cũ tồn tại, bản chất công pháp cũng không hề biến hóa, công năng và năng lượng của phần quyết lại là ngưng tụ là một cái mảnh vụn như thế, có thể nói, cái mảnh vỡ này chính là cốt lõi của phần quyết. Đối mặt với mảnh vụn tử kim sắc, Tiêu Viêm cơ hồ là đã dùng hết thủ đoạn, âm dương tương hợp nguyên khí, tứ linh hoàng pháp, bát thế, thậm chí nắm giữ hai cái thánh thuật cũng là thi triển ra, tại trước mặt mảnh vụn tử kim sắc lại giống như thằng hề giống như, Tinh Thiên Bi không có phản ứng chút nào. Nãy nãy, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, Tiêu Viêm nhịn không được mắng to mở miệng, phần quyết đến cùng đã biến thành đồ vật gì? Trước đây đi tới đại thế giới sau đó, nó tự động chuyển hóa thành công pháp đại thế giới, liền để hắn cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng tại trong lòng bàn tay của mình, bây giờ tại sao không có mảy may động tĩnh? Dĩ vãng hấp thu đế viêm, đẳng cấp phần quyết đều biết trên phạm vi lớn tăng trưởng, chính mình cũng có thể rõ ràng phát giác được, lần này, tự hồ hết thảy tất cả đều bị mảnh vụn tử kim sắc cướp đi, cái loại cảm giác đó, giống như phần quyết không tại trong lòng bàn tay mình đồng dạng. Cho ta phun ra. Trong lòng lửa vô danh bạo khởi, Tiêu Viêm bỗng nhiên xông lên phía trước, bàn tay liền muốn chạm đến mảnh vụn tử kim sắc một khắc trước, quang mang tím kim sắc chung quanh mảnh vụn chấn động mạnh một cái, trực tiếp là đem hắn đánh bay. Coi như ngươi là lại cao minh thánh vật, tại trong không gian ý thức của lão tử, còn có thể nhường ngươi làm mưa làm gió. Thể nội khí huyết quanh minh, Tiêu Viêm không những không giận mà còn cười, tối thiểu nhất, mảnh vụn tử kim sắc đã có một tia phản ứng, không còn cùng phía trước một dạng không có động tĩnh chút nào. Oanh! Lại một lần nữa lấn người mà lên, đón tím kim sắc quang mang, Tiêu Viêm đấm ra một quyền, lực đạo kinh khủng bỗng nhiên truyền đến, khiến cho xương tay cơ hồ cũng là sai chỗ, đau đớn cực lớn làm cho đến Tiêu Viêm nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đưa mắt nhìn phút chốc, Tiêu Viêm chần chờ vươn tay ra, năm ngón tay từ từ vươn hướng tím kim sắc quang mang bên trong, lần này gặp phải lực trùng kích càng là ngoài ý liệu nhỏ, nhẹ nhõm xuyên qua hào quang màu tử kim, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm tới trong mảnh vỡ tử kim sắc. Tùy. Ngón tay vừa mới tiếp xúc đến trên mảnh vụn tử kim sắc, nó đột nhiên chấn động, ngay sau đó, tại thần sắc kinh ngạc của Tiêu Viêm bên trong, mảnh vụn nhanh chóng biến hóa, cuối cùng biến hóa mà thành bộ dáng, khiến cho Tiêu Viêm không khỏi khẽ giật mình. Trước mắt xuất hiện là một bản điển tịch mênh mông, chỉ có điều điển tịch này tan nát vô cùng, chỉ có chút ít vài trang, điển tịch chậm rãi lật ra, Tiêu Viêm nín thở ngưng thần, nhìn kỹ lại, tổng cộng bất quá 6 trang, trong đó 5 khối bên trên, phân biệt khắc họa lấy một đạo đế viêm, mà một trang cuối cùng, nhưng là một cái cầm trong tay quyền trượng mà đứng hình người hỏa diễm. Hình người hỏa diễm tựa như một tôn đế vương, đỉnh đầu vương miện, người khoác hoàng bào, như có bể nghệ thiên hạ ngạo khí. Nhìn thấy bộ dáng ngọn lửa hình người, Tiêu Viêm trái tim nhịn không được tim đập bịch bịch, vật này tựa hồ chính là hỏa linh do Võ Thiếu Kỳ tu luyện Hỏa Hoàng Kinh ngưng tụ ra. Trước đây Võ Thiếu Kỳ tại trong huyễn linh không gian lấy được truyền thừa viêm chủ, tu luyện Hỏa Hoàng Kinh lúc muôn vàng khó khăn, cùng mình tương kiến sau, phần quyết cùng Hỏa Hoàng Kinh đột nhiên có cảm ứng, hỏa linh do Hỏa Hoàng Kinh ngưng tụ ra, chính là cái hỏa diễm hình người này, mà phần quyết ngưng tụ ra, nhưng là điển tịch mênh mông trước mắt này, cuối cùng, hỏa linh do Hỏa Hoàng Kinh ngưng tụ ra bắn ra một đạo hỏa mang tiến vào trong điển tịch mênh mông, chẳng lẽ chính là cái vật này. Tại Tiêu Viêm kinh nghi bất định giữa, điển tịch mở ra một tờ, chính là tịch diệt đế đốt viêm đã thôn phệ đi vào. Tại một trang này bên trên, tịch diệt đế đốt viêm sinh động như thật, một bên văn tự hỏa diễm sâm bạch sắc không ngừng nhảy lên, biểu hiện ra tất cả tin tức của tịch diệt đế đốt viêm. Tịch diệt đế đốt viêm 36 thiên kỷ lục thứ 17 kỷ lục. 36 phía trước tự hồ còn có mấy cái văn tự hỏa diễm, mặc Tiêu Viêm thấy thế nào đi cũng là thấy không rõ. Không chỉ một trang này, khác ghi lại số trang đế viêm bên trên, mấy cái văn tự hỏa diễm này cũng là hoàn toàn mơ hồ. Mà tại cái tờ có hỏa diễm hình người kia bên trên, thì lại là một câu nói khác 18 địa kinh thứ 12 kinh. 18 phía trước, vẫn là thấy không rõ mấy chữ to, không biết viết là cái gì. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm trong lòng chấn động mạnh một cái, ánh mắt nhìn trầm trầm một trang này, thật lâu, mới là hít sâu một hơi, hắn tự hồ, biết được hai câu này ý tứ. Đế viêm, chia làm 36 loại, đối ứng, hẳn là cái gọi là 36 thiên kỷ lục, tịch diệt đế đốt viêm danh liệt đế viêm bên cạnh tên thứ 17. Cùng thứ 17 kỷ lục vừa vặn phù hợp. Chiếu như thế đến xem, 18 địa kinh thứ 12 kinh có phải hay không liền mang ý nghĩa, Hỏa Hoàng đã tại cái này cái gọi là 18 địa kinh bên trong, xếp hạng 12. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm tim đập càng nhanh chóng hơn vài phần, cổ họng phát khô, trên trán thậm chí đều có mồ hôi. Cái phần quyết này, đúng như Tinh Thiên Bi nói tới, tuyệt không phải cái gì vật tầm thường. Viêm chủ Hỏa Hoàng Kinh, tại thời thượng cổ cũng thuộc về một trong những công pháp cực kỳ cường đại. Tại cái này cái gọi là 18 địa kinh bên trong, thế mà tại danh liệt thứ 12, như vậy xếp hạng thứ 3, thậm chí đệ nhất, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Giới ngoại chi thiên, một cái chỗ thần bí, phần quyết đến tột cùng là như thế nào đản sinh? Lại là tại sao lại lưu truyền đến đấu khí đại lục, vì lão sư đạt được? Bây giờ Tiêu Viêm đã cơ bản có thể xác nhận, Hỏa Hoàng Kinh hẳn chính là một trong chi nhánh của phần quyết, muốn để điển tịch mênh mông trước mắt triệt để khôi phục, chỉ sợ không chỉ là muốn tập hợp đủ 36 loại đế viêm, càng phải đem 18 loại địa kinh tập hợp đủ. Chỉ có điều, cái này 36 cùng 18 trước mặt mấy chữ to, đến tột cùng là cái gì, trực giác nói cho hắn biết, mấy cái chữ lớn này, tất nhiên chính là tên chân chính của phần quyết. Những trang điển tịch trước mắt lặng lẽ lật qua lật lại, trên đó hỏa diễm sống động như thật. Nhìn chằm chằm vào trang ghi chép tịch diệt đế đốt viêm kia, Tiêu Viêm ngón tay khẽ động, cuối cùng nhịn không được đưa tay lên. Điều khác biệt so với bốn trang đế viêm kia là, đế viêm trên trang này trông như thực thể, chỉ có điều hình dạng chưa thể hiện được cái thần thái kỳ ảo của nó. Điểm này khiến Tiêu Viêm trong lòng đại động, thử nghiệm tìm hiểu điều gì đó. Tùy. Ngay khi ngón tay vừa chạm vào trang giấy, tịch diệt đế đốt viêm tựa như tìm được chỗ thoát vậy, từng luồng năng lượng kinh khủng khiến người ta biến sắc từ đầu ngón tay Tiêu Viêm điên cuồng tràn vào. Dọc theo con đường phần quyết trong cơ thể, chúng như hồng thủy xông phá mọi ngăn cản. Trong chốc lát, một đoàn hỏa diễm trắng xanh khó nhận ra bắt đầu hình thành bên trong cơ thể Tiêu Viêm. Ô bên ngoài, Tiêu Viêm, người đã nhắm mắt ngưng thần suốt một ngày, đột nhiên rên lên một tiếng, khiến già la bên cạnh giật mình thon thót. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn sang, khi nhìn thấy bộ dạng Tiêu Viêm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nàng lập tức dâng lên vẻ khiếp sợ. Hỏa diễm trắng xanh không biết từ đâu xuất hiện, bao trùm hoàn toàn lấy Tiêu Viêm. Nó lúc thì co lại vào trong cơ thể như mây quang, lúc lại bỗng nhiên bùng phát ra ở khoảnh khắc tiếp theo. Thân ở giữa hỏa diễm, sắc mặt Tiêu Viêm trắng bệch. Dù thân thể không hề chịu một chút hư hại nào, nhưng nỗi đau từ tận đáy lòng dâng lên khiến hắn đau đến không muốn sống. Tiểu Y vẻ mặt ngưng trọng, nhìn ngọn hỏa diễm trắng xanh đang chậm rãi lớn dần trước mặt. Hắn có lòng muốn ra tay, hồng giảm bớt đau đớn cho Tiêu Viêm, nhưng tia tịch diệt đế đốt viêm này tự hồ như ngăn cách cả không gian vậy, thực thể không thể chạm vào được, lại không ngừng đốt cháy cơ thể Tiêu Viêm. Hư hư hư. Trong quá trình hỏa diễm trắng xanh không ngừng thiêu đốt, khí tức của Tiêu Viêm cũng tăng trưởng với một tốc độ cực kỳ chậm rãi. Không bao lâu, khí tức đỉnh phong ở cấp độ ngũ thiên đạo đế đạo đã bắt đầu khuếch tán. Gương mặt xinh đẹp của già la bên cạnh hơi biến sắc. Kỳ Giang còn đang hôn mê bất tỉnh, hành động lần này của Tiêu Viêm nếu dẫn tới những người khác dòm ngó, đối với ba người bọn họ mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tiêu Ngạo cũng từ trong cơ thể Tiêu Viêm đi ra, sốt ruột vò đầu bứt tai. Giống như Tiểu Y, hắn cũng không thể nhúng tay vào được. Nhận thấy khí tức Tiêu Viêm càng ngày càng cường đại, vốn là chuyện đáng lẽ phải vui mừng, giờ đây lại khiến hắn sốt ruột không biết phải làm gì. Sư. Một bóng người chợt lóe qua, Tinh Thiên Bi với vẻ mặt ngưng trọng từ trong cơ thể Tiêu Viêm xuất hiện. Không nói hai lời, trong lúc vung tay lên, Tinh La Thạch Đỉnh lại một lần nữa hiện thân, ngăn cách hoàn toàn vùng không gian này với bên ngoài, hệt như tình huống Tiêu Viêm đối chiến Quý Không Xuyên trước đây. Nhìn thấy Tinh Thiên Bi ra tay, Tiểu Ngạo và Già La cũng thở phào nhẹ nhõm. Có như vậy, ít nhất sẽ không bị những người khác phát giác. Lão tiền bối, Tiêu Viêm thế nào rồi? Già La lòng đầy lo lắng, vội vàng mở miệng hỏi, trong giọng nói đã có một tia nức nở. Tiêu Viêm trước đó vì cứu Kỳ Giang mà đại chiến với Quý Không Xuyên, bị trọng thương, giờ đây lại gặp phải bất trắc, trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Không chết được. Tinh Thiên Bi nhíu mày, lạnh lùng bỏ lại hai chữ. Tiếp đó, ánh mắt ngưng trọng của hắn nhìn chằm chằm về phía Tiêu Viêm, biểu cảm trên mặt không ngừng biến hóa, khiến người ta không đoán ra được tâm tư hắn. Già La cũng từng biết tính khí của Tinh Thiên Bi, giờ đây sau khi nghe hắn nói như vậy, trong lòng nàng lập tức thả lỏng. Trong đôi mắt nàng tràn đầy lo lắng nhìn về phía Tiêu Viêm. Phần quyết cảm ngộ thành công. Tự lẩm bẩm, Tinh Thiên Bi vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ngọn hỏa diễm trắng xanh này đủ để chứng tỏ Tiêu Viêm đã bắt đầu thôn phệ năng lượng của Tịch Diệt Đế Đốt Viêm. Sớm đạt đến Thiên Tôn cũng là điều tốt, nhưng cái nguyên khí âm dương tương hợp này cũng không biết có thể thành công vượt qua hay không. Khẽ gật đầu, Tinh Thiên Bi thở dài một hơi, rồi ngồi xếp bằng trong hư không. Nhìn bộ dạng, hiển nhiên hắn sẽ không tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm trước khi hắn thức tỉnh. Có Tinh Thiên Bi trông chừng, Tiểu Ngạo và Già La cũng không cần phải quá lo lắng. Kể từ khi tiến vào Thiên Dược Sơn Mạch, gã này nói chuyện liền nhiều hơn hẳn. Mặc dù đôi khi hành vi của hắn khiến người ta tức giận, nhưng vào thời khắc mấu chốt cũng sẽ không trở thành gánh nặng. Trong không gian ý thức, năm ngón tay Tiêu Viêm tự hồ bị dính chặt vào trang giấy kia. Tịch Diệt Đế Đốt Viêm dọc theo đầu ngón tay hắn điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Cùng lúc mang đến lực lượng cường đại, cảm giác đau đớn không gì sánh kịp cũng không ngừng tăng trưởng. Hô! Tiêu Viêm sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt lại bộc phát ra khao khát nóng bỏng. So với phần quyết trước đây, giờ đây từ mảnh vỡ tử kim sắc chỉ cần hấp thu năng lượng đế viêm là đủ. Mặc dù đau đớn khó nhịn, nhưng so với việc thực lực tăng mạnh, loại đau đớn này cơ hồ có thể không cần tính đến. Cứ thế giằng co, 5 ngày thời gian thoáng chốc đã trôi qua. Trong 5 ngày này, Già La và Tiểu Ngạo không hề có chút tâm thần nào được thả lỏng hoàn toàn. Mặc dù có Tinh Thiên Bi ở một bên, nhưng vẫn khiến hai người không dám lơ là. Kỳ Giang cũng đã tỉnh lại, không có gì đáng ngại. Điều này cũng khiến Già La đang căng thẳng được một tia trấn an. Sau khi biết mình đã hôn mê mấy ngày nay từ chỗ người sau, Kỳ Giang không thể nói hết lời, nhưng cũng không cố chấp muốn ra ngoài. Hắn yên lặng chờ ở đây, chuyên tâm nghiên cứu những đan dược cần luyện chế. Khí tức của Tiêu Viêm cũng ngày càng tăng. Hắn dễ dàng đột phá đến Lục Thiên Đạo Đế Đạo, sau đó Thất Thiên Đạo, rồi Bát Thiên Đạo. Mọi thứ tự hồ đều thuận lợi như nước chảy thành sông, không hề có một chút cảm giác đình trệ nào. Ngoài sự căng thẳng, Tiểu Ngạo cũng khó mà không nở một nụ cười. Trước đây, Tiêu Viêm khi hấp thu một nửa Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa, đã trực tiếp đạt đến đỉnh phong Hoàng Đạo. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Ngọc Tiên Tử, thực lực trực tiếp tăng vọt đến Tứ Thiên Đạo Đế Đạo. Tịch Diệt Đế Đốt Viêm xếp hạng ngang hàng với Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa, nên sự tăng trưởng về thực lực mà nó mang lại cũng tuyệt đối không thể xem thường. Cửu Thiên Đạo. Con ngươi của Tinh Thiên Bi bỗng nhiên co lại. Thực lực Tiêu Viêm vẫn còn đang lên cao, cứ tiếp tục như thế, e rằng một mạch bước vào Thiên Tôn cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Tiểu Ngạo nín thở ngưng thần, cổ họng nhịn không được giật giật. Hắn lén lúc nhìn sang Già La ở một bên, vẻ mặt không khỏi có một tia biến hóa kỳ quái. Ban đầu ở Minh Viêm Thần Vực, khi Tiêu Viêm âm dương mất cân bằng, may mắn nhờ có sự trợ giúp của Ngọc Tiên Tử, hắn mới có thể khôi phục bình thường. Nếu như lần này gã này triệt để thôn phệ Tịch Diệt Đế Đốt Viêm, sau khi âm dương mất cân bằng, liệu có cần Già La không? Nghĩ tới đây, Tiểu Ngạo nhịn không được lắc đầu ngoài ngoài. Chưa kể ca ca Già La còn ở nơi này, trước khi rời khỏi học viện, Huân Nhi và Thải Lân còn dặn hắn giúp trông chừng Tiêu Viêm. Nếu như gã này vì thế mà lại dính vào một nghiệt duyên nữa, thì hắn biết làm sao bây giờ đây? Gần thành. Trong không gian ý thức, bờ môi Tiêu Viêm khô nứt, nhưng trong đôi mắt tinh quang lại phun trào. Đối với thực lực của mình, hắn rõ ràng hơn ai hết. Lúc này mà ham muốn khoái ý nhất thời, tuyệt đối không phải phong cách của hắn. Xùy. Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng, thân thể đột nhiên rung lên. Năm ngón tay hắn hung hăng thoát ly trang giấy kia, Tịch Diệt Đế Đốt Viêm chập chờn một hồi. Năng lượng dâng trào trong chốc lát, khiến cho năm đầu ngón tay Tiêu Viêm hoàn toàn đứt gãy. Năm ngón tay liên tâm, cảm giác đau mãnh liệt ngay lập tức truyền khắp toàn thân. Tiêu Viêm nhịn không được trợn trắng mắt, vận chuyển tình thế quyết để nhanh chóng trị liệu thương thế. Ngay khi năm ngón tay Tiêu Viêm rời khỏi phần quyết trong chốc lát, ngọn hỏa diễm trắng xanh trên người Tiêu Viêm ở bên ngoài chậm rãi co lại, cuối cùng sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Và ở giữa thân thể, một tia hỏa diễm trắng xanh chậm rãi phun trào. Tiểu Y Thử vươn tay ra, cuối cùng cũng chạm vào được nó, đế viêm tương dung, rồi tiến vào trong cơ thể hắn. Đến nước này, năm đạo đế viêm cuối cùng đã được Tiêu Viêm nắm giữ. Thấy vậy, Tinh Thiên Bi không nói gì nữa. Hắn vung tay lên, Tinh La Thạch Đỉnh thu vào trong tay áo, hóa thành một đoàn quang hoa tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Đang thi đấu vòng thứ nhất kết thúc. Trong vòng 3 ngày, tập trung tại tiểu trấn. Kẻ đến muộn, tư cách sẽ bị bãi bỏ. Ngay khi Tinh Thiên Bi biến mất, một âm thanh trống trải chợt từ trong hư không vang lên, tựa như đến từ thượng thương, chấn động cả thiên dược sơn mạch. Âm thanh vang lên không lâu, Tiêu Viêm cuối cùng cũng mở mắt. Hắn thở phào một hơi để hóa giải sự oi bức trong lồng ngực. Hơi thở giữa chừng như chấn lôi cuồn cuộn. Hơi không chú ý, khí thế bàn bạc ầm vang khuếch tán, biến mảnh vách núi này cũng hóa thành bột miệng. Đối với thực lực tăng vọt, vẫn chưa thể nắm giữ hoàn toàn. Tiểu Ngạo nhếch miệng, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười. Năng lực của phần quyết vẫn còn đó, đây là tin tức tuyệt vời nhất. Hắc. Tiêu Viêm hoạt động gân cốt một chút, hưởng thụ sức mạnh đang tăng vọt. Cảm giác sung mãn này khiến hắn thật lâu không muốn dừng lại. Cửu Thiên Đạo Đế Đạo, đây là thực lực hiện tại của hắn. Nguyên khí trong cơ thể càng dồi dào, không gian ý thức của Tiêu Viêm cũng trở nên thanh minh. Vị trí mi tâm bằng phẳng vô cùng, trong lúc hoảng hốt, tự hồ có thể cảm nhận được sự hoang cổ thê lương và mênh mông. Nhưng cho dù lực lượng linh hồn có phun trào đến đâu, cũng không cách nào đột phá tầng ngăn cách như ẩn như hiện kia. Mọi thứ của hoang cổ đều ở ngay trước mắt, nhưng lại vô luận thế nào cũng không thể chạm tới. Lực lượng linh hồn ở huyễn cảnh và cổ cảnh hoàn toàn chỉ cách nhau một tuyến, nhưng cái khoảng cách mong manh đó lại giống như một khe rãnh khổng lồ. So với lực lượng linh hồn của Quý Không Xuyên, có lẽ ta có thể mạnh hơn không ít, nhưng nếu so với linh hồn cổ cảnh chân chính, vẫn còn một tia chênh lệch. Nhận ra rõ điểm này, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nở một nụ cười. Nếu hắn đủ ngoan tâm, triệt để hấp thu tịch diệt đế đốt viêm xong, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá thiên tôn. Nhưng cái kết quả đó, lại là điều hắn không dám tưởng tượng. Cho dù có khao khát đến mấy, hắn vẫn đè nén dục vọng trong lòng. Khi bước vào thiên tôn cần phải trải qua tâm hỏa đốt luyện. Trời mới biết sẽ đạt đến trình độ nào. Trước đây, khi từ hoàng đạo tiến vào đế đạo, ta cũng từng trải qua tâm hỏa đốt luyện. Nếu không phải nhờ chí âm nguyên khí của Ngọc Tiên Tử cứu trợ vào thời khắc nguy kịch, đoán chừng ta sớm đã bị tâm hỏa đốt luyện cho chết. Không có sự chuẩn bị đầy đủ, Tiêu Viêm không chút tự tin nào để đón nhận tâm hỏa đốt luyện cấp độ thiên tôn. Điều này không liên quan đến thực lực bản thân, mà yếu tố may mắn vẫn chiếm phần lớn hơn. Đa tạ. Nhìn thấy Tiêu Viêm đứng dậy, Kỳ Giang hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Mấy ngày nay hắn cũng đã biết được mọi tiền căn hậu quả từ Già La, biết Tiêu Viêm đã giao thủ với Quý Không Xuyên để cứu mình như thế nào, gần như là đánh cận chiến bằng sinh mạng. Chính hắn cũng là cấp độ đế đạo, từng giao thủ với Quý Không Xuyên, nên hết sức rõ ràng thủ đoạn của đối phương. Khi hắn giao thủ với Quý Không Xuyên, căn bản không có chút phần thắng nào. Cuối cùng, vẫn là nhờ gia trì bằng tinh huyết, hóa giải được một chút thế công của Quý Không Xuyên, nhờ đó Già La mới có cơ hội xé rách không gian rời đi. Còn bây giờ, nghe Già La nói, Tiêu Viêm dựa vào thực lực của bản thân, đã đánh chết Quý Không Xuyên. Đế đạo đánh chết thiên tôn, loại thực lực nghịch thiên này, hắn thậm chí không dám tưởng tượng. Đối với thực lực của Tiêu Viêm, hắn trước đó cũng chỉ nghe Già La nói qua, lần này lại thật sự rõ ràng cảm nhận được. Mọi thứ đều là cơ duyên xảo hợp hơn nữa, Già La đã cứu ta một mạng, phần nhân tình này, ta liều mạng cũng phải giúp nàng. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nở một nụ cười, nói ra, khiến Già La một bên khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu, nhưng trong đôi mắt lại có sự mừng rỡ nồng đậm. Bộ dạng của ta bây giờ, coi như tham gia đang thi đấu cũng sẽ không đạt được thành tựu gì. Những dược liệu này, liền cho ngươi vậy. Kỳ Giang cười nhạt một tiếng, vung tay lên, trước mặt xuất hiện một đống lớn dược liệu hy hữu, đó cũng là những thứ hắn đạt được trước đây. Một số dược liệu mọc trong hiểm địa, có hung thú bảo vệ cũng có rất nhiều. Cũng là hắn chủ động dẫn dụ hung thú, Già La xé rách không gian, trực tiếp hái xuống. Hai người phối hợp ăn ý, khiến trong đây không ít dược liệu, ngay cả trong nạp giới của Quý Không Xuyên cũng không có. Đây chính là một vực đang thi đấu, còn có không ít luyện đan đại sư của các vực giới khác. Cơ hội tốt như vậy, ngươi thế mà cam lòng từ bỏ. Tiêu Viêm khẽ giật mình, lập tức trầm giọng nói. Ta lần này tới, cũng chỉ ôm tâm tính chơi bời, tiện thể đưa Già La đi ra gặp biết thức. Đến nỗi đang thi đấu, ta thì không có ý tưởng gì. Kỳ Giang không quan trọng nở một nụ cười, sau đó chỉ vào mi tâm của mình nói, khi giao thủ với lão già kia, lực lượng linh hồn của ta cũng bị trọng thương. Cho nên, cũng không thể nói là gì cảm thấy nuối tiếc hay cam lòng. Đã như vậy, ta cũng liền từ chối thì bất kính. Nghe vậy, Tiêu Viêm không nói gì nữa, đem những dược liệu này cũng bỏ vào trong túi. Kỳ Giang mặc dù nói có lý có cứ, nhưng trong đó cũng nhất định bao hàm lòng cảm ơn đối với hắn. Loại tình huống này, trực tiếp nhận lấy ngược lại là một điều tốt. Gặp Tiêu Viêm nhận lấy, Kỳ Giang trong thần sắc một vẻ căng thẳng lúc này mới thoải mái. Vô luận thế nào, phần nhân tình này chính mình cũng coi như là trả lại một chút. Kế tiếp, các ngươi dự định như thế nào? Mọi chuyện xong xuôi, Tiêu Viêm nhìn về phía Kỳ Giang và Già La. Đang thi đấu vòng thứ nhất đã kết thúc, những người đã rút lui này không biết có phải là có thể tiếp tục lưu lại không? Trực tiếp rời đi từ trong trấn. Từ vòng thứ hai bắt đầu, Thượng Thương liền bắt đầu nhúng tay. Những kẻ kia cũng sẽ không cho phép chúng ta lưu lại. Kỳ Giang âm thanh trầm thấp, đối với chuyện ở đây rõ ràng hiểu biết hơn Tiêu Viêm rất nhiều. Sau đó, mấy người ở đây cũng không dừng lại lâu thêm, trực tiếp khởi hành lao đi về phía bên ngoài Thiên Dược Sơn Mạch. Tại tiểu trấn ngoài Thiên Dược Sơn Mạch, trong hư không những tinh quang sáng chói tung xuống, mang đến cảm giác như mộng như ảo, chiếu sáng như ban ngày. Trong trấn, đã có không ít người, nhưng so với số người dự thi lúc trước tiến vào Thiên Dược Sơn Mạch, lại ít đi rất nhiều. Trên người đám người tại chỗ, trời mới biết có bao nhiêu người đã dính đầy máu tươi. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua. Ở đây có gần 100 người. Một số kẻ thực lực cao thâm càng có khí tức hùng hồn, chắc chắn mạnh hơn Quý Không Xuyên. Hắn hiện tại đã đạt đến Cửu Thiên Đạo Đế Đạo, nếu bây giờ đối đầu Quý Không Xuyên, mặc dù không dám nói có thể chính diện đánh bại hắn, nhưng phá vỡ sự phong tỏa không gian của Tịch Diệt Đế Đốt Viêm của đối phương, muốn chạy trốn vẫn dễ như trở bàn tay. Trong đám người, Tiêu Viêm cũng nhìn thấy Diệt Phong và lão đầu kia. Thiên đỉnh sau khi được Tinh La Thạch đỉnh cường hóa, tin rằng đan dược hai người có thể luyện chế sẽ tăng lên rất nhiều. Ba người yên lặng đứng ở phía sau đám người. Từ Thiên Dược Sơn Mạch đi ra mất thời gian chừng một ngày. Người đã tụ tập gần như đủ, bây giờ chính là chờ đợi thời điểm thủ hộ giả của Thượng Thương hiện thân. Trong lúc mấy người chờ đợi, lại có hai thân ảnh từ Thiên Dược Sơn Mạch lướt ra, rơi vào bên cạnh Tiêu Viêm và những người khác. Một người thân thể to mọng, thân mang trường bào hoa lệ, trên khuôn mặt trắng nõn có hai túm ri mép, nhìn qua có chút cổ quái. Người kia khuôn mặt hiện lên màu vàng kim, râu tóc đều đỏ thẫm, nhìn qua càng là hết sức dữ tợn. Lướt qua hai người, Tiêu Viêm đang muốn thu hồi ánh mắt, tên trung niên nhân thân thể to mập kia xoa xoa mồ hôi trán, kinh nghi một tiếng nói, Quý Không Xuyên đâu, lão già kia thế nào còn chưa đi ra. Lời vừa ra khỏi miệng, tâm thần Tiêu Viêm chấn động. Hắn cùng Kỳ Giang mặt không đổi sắc liếc nhìn nhau. Người sau kéo cánh tay Già La ngầm hiểu, trên mặt nàng trong nháy tức thì khôi phục bình thường. Lão già kia có bảo bối hộ thân, không thể nào xảy ra chuyện. Lão giả râu tóc đỏ thẫm bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng thèm để ý chút nào. Tiêu Viêm híp mắt. Bảo bối của Quý Không Xuyên, chắc hẳn chính là Tịch Diệt Đế Đốt Viêm. Đáng tiếc bảo bối này, đã hoàn toàn thuộc về ta. Ước chừng một nén hương thời gian sau, phía trên hư không chợt nứt ra. Dưới sự chăm chú của tất cả mọi người, hai đạo thân ảnh ngân giáp từ trong khe nứt hư không hiện thân. Thủ hộ giả Thượng Thương, với một loại uy nghiêm vô thượng, lần nữa giáng lâm. Lão già kia còn chưa đi ra. Nhìn thấy thủ hộ giả giáng lâm, hai người bên cạnh Tiêu Viêm cuối cùng cũng hoảng hốt. Tên trung niên nhân thân thể to mập thấp giọng thì thầm điều gì đó vào tai lão giả râu tóc đỏ thẫm. Người sau trong mắt tức thì thoáng qua vẻ sát cơ, hung hăng nắm chặt quyền, không nói gì nữa. Ba tháng, vòng thứ nhất chính thức kết thúc. Một thủ hộ giả thân hình cao ngất lăng không bước ra một bước, nhìn xuống. Phía dưới, âm thanh vang vọng hư không. Sau đó, chính là vòng thứ hai, tiếp đó. Dừng một chút, thanh âm của nam tử ngân giáp lại một lần nữa vang lên, bây giờ muốn rút lui, có thể rời đi trước. Nói rõ trước, vòng thứ hai này, nhưng là sẽ có người chết. Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt đám người phía dưới đều rung lên. Mặc dù vòng thứ nhất đã có không ít người chết, nhưng lần này từ miệng thủ hộ giả nghe được loại lời này, không nghi ngờ gì là nhấn mạnh tính mạo hiểm của vòng này. Có thể trở thành luyện đan sư, nhất là những đại sư cấp bậc như bọn họ, không ai là không có vận khí siêu nhiên và năng lực vạn người không được một. Nếu không may chung thay ở đây, khó tránh khỏi có chút không đáng. Nam tử ngân giáp không nói thêm gì nữa, mặc cho đám người phía dưới tự quyết định. Hai người đứng chắp tay, giống như chúa tể trưởng khống tất cả, nhìn xem chúng sinh biểu diễn. Xin từ biệt, về sau nếu có cơ hội gặp lại. Kỳ Giang khẽ cười một tiếng, hướng về Tiêu Viêm chắp tay, cầu chúc ngươi đạt được thành tích thật tốt. Đa tạ. Tiêu Viêm gật đầu. Kỳ Giang có thể rời đi cũng là một điều tốt. Với trạng thái hiện tại của hắn, không chỉ lực lượng linh hồn giảm bớt không ít, thực lực cũng giảm sút đáng kể. Nếu thủ hộ giả đồng ý rời đi, vậy không còn gì tốt hơn. Ta. Tiêu Viêm và Kỳ Giang nói xong, Già La mặt đầy đỏ bừng tiến lên, mím môi nhỏ không nói lời nào. Về sau có duyên gặp lại đi. Thấy vậy, Tiêu Viêm nở một nụ cười trước tiên, như một người huynh trưởng xoa đầu nhỏ của Già La. Tiểu cô nương này không gian thuộc tính nguyên khí vô cùng cường đại, cấp độ sau này, ít nhất cũng là thiên tôn. Nói lớn chuyện ra, cũng là bất khả hạn lượng. Ân. Già La mím môi, kiên định gật đầu. Lập tức kéo tay Tiêu Viêm, một tay khác vươn ra. Giữa sự ngạc nhiên của người sau, một đoàn nguyên khí hư vô rơi vào lòng bàn tay hắn. Đây là nguyên khí ta dùng để ngưng tụ ra. Nếu như giao thủ với thiên tôn cường đại, gặp phải nguy hiểm, bị địch nhân dùng lực lượng không gian bao vây, dùng tiên nguyên khí này, có thể không bị lực lượng không gian ăn mòn. Nhẹ giọng nói xong bên tai Tiêu Viêm, Già La xấu hổ đỏ mặt buông tay người trước, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm một cái, lập tức quay người rời đi. Kỳ Giang cười nhạt một tiếng, lần nữa hướng Tiêu Viêm chắp tay, đuổi sát Già La mà đi. Khi hai người rời đi, cũng có một số luyện đan sư trẻ tuổi hơn do dự rồi rời đi. Bọn họ tuổi còn trẻ đã đạt đến cấp độ này, nếu vì một lần tranh tài này mà mất đi tính mạng, vậy coi như khóc không ra nước mắt. Cơ hội đang thi đấu như thế này mặc dù thưa thớt, nhưng so với tính mạng mà nói, thì cũng không đáng là gì. Đưa mắt nhìn Kỳ Giang và Già La rời đi, Tiêu Viêm nhìn xem đoàn nguyên khí hư vô trong lòng bàn tay. Rất nhanh, nó sáp nhập vào trong tay hắn. Như Già La nói, nếu hắn bị vây khốn trong không gian, tiên nguyên khí này có thể bảo vệ hắn chu toàn. Hai vị thủ hộ giả cũng không đợi quá lâu. Số người rời đi cũng chỉ khoảng 10 người. Số còn lại cơ bản cũng là những lão đầu cổ lão tuổi cao, vì pháp tắc thần linh của Nguyệt Thiên Búc, dù có mất đi tính mạng cũng không tiếc. Tốt, ở đây tổng cộng có 97 người vậy thì, tái sự vòng thứ hai, bắt đầu. Ngữ khí của nam tử ngân giáp vẫn như cũ băng lãnh, không mang theo chút tình cảm nào. Ở đây so cái gì? Nghe vậy, đám người đều ngây người. Có người nghi hoặc lên tiếng. Đừng nóng vội. Nam tử ngân giáp cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một thủ hộ giả khác ở bên cạnh. Người sau gật đầu, hai tay duỗi ra, tinh mang trong lòng bàn tay ầm ầm tuôn ra. Trong chốc lát tựa như một đạo hào quang bao trùm cả mảnh trời đất. Khi khung trời rung rẩy, vũ trụ tựa hồ mở ra. Trong lúc hoảng hốt, đám người dường như nhìn thấy ngọn bút lông sói cực lớn, vô số cây bút lông sói dựng thẳng lên, tinh quang đầy trời chiếu xuống, tức thì che phủ toàn bộ tiểu trấn. Hừ. Tai mắt của tất cả mọi người đều tạm thời mất đi cảm giác. Khoảnh khắc sau đó, ánh sáng trước mắt chợt hiện. Ngay khi đám người mở mắt ra, âm thanh lạnh lùng của nam tử ngân giáp không biết từ đâu truyền đến. Chư vị, đây là không gian do Nguyệt Thiên Búc sáng tạo ra. Trong này sẽ xuất hiện là ấn ký của các cường giả đã ngã xuống trong trận đại chiến trăm vạn năm trước. Nguyệt Thiên Búc đã dùng đại năng lực khắc họa chúng ra. Muốn đánh bại bọn hắn, chỉ có thể dùng lực lượng linh hồn. Nếu như chết ở đây, thì cũng có nghĩa là lực lượng linh hồn của các ngươi tan nát. Đối với luyện đan sư mà nói, điều này cùng cái chết, chỉ sợ không hề khác gì nhau. Trước mặt, từng đạo hư ảnh chậm rãi hiện lên. Sắc mặt tất cả mọi người đều khó coi. Từ trên những hư ảnh này, bọn họ thật sự rõ ràng cảm nhận được một loại khí tức khủng bố. Chúc các vị hảo vận. Sau 10 ngày, người sống sót sẽ tham gia đang thi đấu cuối cùng. Thanh âm của nam tử ngân giáp càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không thể nghe thấy. Mà trong vùng không gian này, tất cả hư ảnh đều bạo lướt mà đến, tựa như quỷ mị đã mất đi linh trí, chỉ biết sát lục. Vì mảnh không gian này vô cùng lớn, đám người mắng một tiếng rồi cũng không dám do dự, nhao nhao lóe mình tản ra bốn phía. Ở đây không chỉ cần phải cẩn thận những hư ảnh này, mà quan trọng hơn là phải cẩn thận những nhân loại xung quanh. Nguyệt Thiên Búc lợi hại như vậy, lại có thể đem ấn ký của tất cả đại năng đã ngã xuống khắc họa ra. Tiêu Viêm né tránh, nội tâm kinh ngạc không thôi. Ánh mắt hắn lướt qua, trên khuôn mặt những hư ảnh này, trong mơ hồ có thể thấy được rõ ràng. Nguyệt Thiên Búc là một thánh vật ở trạng thái tột cùng. Mặc dù lực công kích thấp, nhưng loại năng lực phụ trợ này đối với nó cũng chẳng là gì. Thanh âm của Tinh Thiên Bi vang lên, thủ đoạn này, từng tại Thượng Thương lúc cũng chuyên môn tôi luyện qua thủ hộ giả. Bất quá lúc đó, bọn họ đối mặt cũng không phải những đại năng đã ngã xuống này. Đó là cái gì? Tiêu Viêm hiếu kỳ hỏi. Lực lượng linh hồn từ mi tâm phun ra ngoài, trực tiếp đánh nát một bóng mờ trước mặt. Trận đại loạn trăm vạn năm trước không biết đã chết bao nhiêu cường giả. Trong vùng không gian này xuất hiện hư ảnh cũng đếm không xuể. Nhưng đối với những thủ hộ giả kia mà nói, trong số những cường giả này có kẻ thậm chí còn không bằng bọn họ, nên việc tôi luyện lên cũng không có tác dụng gì. Là kẻ ngã xuống từ giới ngoại chi thiên, thực lực càng khủng bố hơn. Tinh Thiên Bi cười nhạt một tiếng, lời nói ra khiến Tiêu Viêm không khỏi sững sờ. Một thoáng sơ sẩy, hắn suýt nữa bị một bóng mờ đánh lén thành công. Có lòng muốn hỏi điều gì, nghĩ đi nghĩ lại Tiêu Viêm vẫn quả quyết từ bỏ. Mọi thứ của đại thế giới hắn đều còn nhìn không thấu. Chuyện của giới ngoại chi thiên, bây giờ còn là không cần biết quá nhiều thì tốt hơn. Lực lượng linh hồn của ngươi vừa tăng lên không ít. Ở đây tôi luyện một chút thời gian cũng tốt, đối với luyện đan có không ít trợ giúp. Nói xong, Tinh Thiên Bi liền yên tĩnh trở lại, không nói thêm gì nữa. Với lực lượng linh hồn hiện tại của Tiêu Viêm, trong số các luyện đan sư ở đây, chỉ có vài người là có thể mạnh hơn hắn, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề bị thương. 10 ngày thời gian, đủ để hắn lực lượng linh hồn triệt để ngưng thực. Ông! Lực lượng linh hồn ngưng thành một thanh lưỡi dao chém vết mà ra, trực tiếp đánh nát một bóng mờ đang hung hăng lao tới. Giải quyết xong cái cuối cùng này, Tiêu Viêm nhịn không được thở nhẹ một hơi, xoa xoa mi tâm. Mấy ngày nay không ngừng thi triển lực lượng linh hồn, cho dù với thực lực hôm nay của hắn cũng cảm thấy một tia mệt mỏi. Những hư ảnh này nhìn qua yếu ớt, nhưng muốn đánh giết, lại cần lực lượng linh hồn cực kỳ bàn bạc. Nếu không phải vì hấp thu tịch diệt đế đốt viêm, khiến lực lượng linh hồn tăng trưởng nhiều, với lực lượng linh hồn đỉnh phong huyễn cảnh trước đây của hắn, chỉ sợ chỉ có thể chật vật chạy trốn, hy vọng không bị hư ảnh vây khốn. Mấy ngày đầu, thỉnh thoảng còn có thể gặp được vài tên người dự thi. Tất cả mọi người tự nhiên cũng hết sức cẩn thận. Mà bây giờ, bất quá 5-6 ngày, đã không còn nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Vô tận hư ảnh vô thiên cái địa như xông tới, mỗi người đều tận lực rời xa những người khác, ai về nhà nấy, chỉ sợ gây ra phiền toái không cần thiết. Chưa kịp nghỉ ngơi phút chốc, lại một đạo khí tức âm lãnh vọt tới. Tiêu Viêm chấn động trong lòng, vội vàng lóe mình mà qua, tránh thoát một đòn công kích của bóng mờ. Một chiêu không trúng, đạo hư ảnh này đương nhiên sẽ không xuất hiện cảm xúc tức giận gì, trực tiếp hướng về Tiêu Viêm oanh sát tới. Khí thế cuồn cuộn như cự lãng thao thiên sống động như thật. Ban đầu khi ở trong ảo cảnh của Dịch lão, Dịch lão đã từng thi triển thủ đoạn, mô phỏng ra mấy con thánh thú giao thủ với hắn. Mặc dù cũng có thể mô phỏng ra một chút khí thế của thánh thú, nhưng so với hư ảnh trước mặt, chênh lệch thật đúng là không phải bình thường lớn. Trong một đại điện vàng son lộng lẫy, đỉnh điện tinh quang rực rỡ. Tinh quang nâng một phần minh nguyệt, giống như thực chất, tung xuống ánh sáng bạc nhàn nhạt, chiếu rọi cả tòa đại điện như tiên cảnh. Trong đại điện, một nam tử ngân giáp ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai mắt khẽ nhắm, tựa như lão tăng nhập định. Toàn thân trên dưới, tản mát ra tinh mang thánh khiết. Lần đang thi đấu này, tựa hồ có thứ gì ghê gớm lọt vào. Cửa điện chợt bị ngang ngược đẩy ra, một nam tử ngân giáp sải bước mà vào, ngữ khí âm trầm. Bên ngoài cửa điện, dường như là một mảnh tinh thần văn hải vô tận, cuồn cuộn không dứt. Có ý gì? Nam tử ngân giáp ngồi trước đó mở hai mắt, tinh mang sáng chói trong ánh mắt chợt lóe lên, lập tức bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói. Dương Triệt Để, ngươi còn tự xưng là người tiếp cận Nguyệt Thiên Bút nhất, thế nào, loại chuyện này cũng không biết. Người tới cười lạnh một tiếng, đối với nam tử ngân giáp trước mặt khinh thường đến cực điểm. Nam tử ngân giáp tên Dương Triệt Để mày kiếm ngưng lại, thần sắc vẫn như cũ chững chạc như núi, rốt cuộc là chuyện gì, Thẩm La và Địch Chiêu phụ trách lần đang thi đấu này, bọn họ tại sao không phát hiện. Trông cậy vào bọn họ. Người tới mỉa mai nở một nụ cười, còn muốn tiếp tục trào phúng, thân thể chợt chấn động, một luồng lãnh ý từ sau lưng bỗng nhiên tuôn ra. Dương Triệt Để trước mặt, ánh mắt đã là âm trầm vô cùng, tựa như mãnh thú cắn người, lạnh lùng theo dõi hắn. Luồng hàn ý này, chính là nguồn gốc từ người sau. Thiên Dược Sơn Mạch, Tinh La Thạch Đỉnh của Thiên Dược Tông không thấy. Người đến trong lòng cả kinh, không còn dám nói nhảm, vội vàng nói. Tinh La Thạch Đỉnh. Nghe vậy, hàn ý trong mắt Dương Triệt Để tan đi, thay vào đó, là vẻ kinh nghi. Tinh La lão nhân sau khi chạy trốn khỏi Thiên Dược Tông, hẳn là lưu lại hậu thủ gì đó, để thế nhân biết được sự tồn tại của Tinh La Thạch Đỉnh. Bị lấy đi, cũng hợp tình hợp lý. Trầm ngâm phút chốc, Dương Triệt Để trầm giọng nói, vật kia, bảo là muốn luyện chế thành thứ có thể sánh ngang thánh binh cấp Tinh Nguyệt Thiên Tổ, kết quả vẫn không phải là phế đi sao? Trải qua thời gian dài như vậy, nứt vỡ thiên, chỉ sợ cũng chỉ có uy lực của thánh binh bình thường, không làm nên trò trống gì. Tất nhiên Thạch Đỉnh bị lấy đi, Thiên Dược Tông cũng không còn bí mật gì. Chờ chuyện này xong xuôi, bàn bạc một chút, đổi lại cửa vào của đại thế giới đi tới trời xanh đi. Nói rồi, trong mắt Dương Triệt Để lóe lên một vòng lãnh ý, Nguyệt Thiên Bút sẽ đồng ý sao? Nghe vậy, người đến trong lòng cảm thấy nặng nề. Kẻ này cuối cùng cũng không kìm nén được, muốn mượn cơ hội này, nắm giữ Nguyệt Thiên Bút. Nghe nói Thẩm La và Địch Chiêu cảm ứng được khí tức của Tinh Thiên Bi, từng đi tìm một lần, nhưng không có chút tin tức nào. Không có Tinh Thiên Bi chế ước, muốn để Nguyệt Thiên Bút thần phục, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nghe xong lời của nam tử ngân giáp trước mặt, Dương Triệt Để cười lạnh, khí thế chậm rãi dâng lên, nhìn về phía người trước, với một tư thái nghiêm nghị, ngữ khí thản nhiên nói, Nguyệt Thiên Bút có đồng ý hay không, ta tự có thủ đoạn. Ngược lại là các ngươi, mới là chướng ngại lớn nhất của ta để trở thành vực chủ. Có phải không, Hỏa Huyền La? Hắc. Tất nhiên đã nói ra, Hỏa Huyền La cũng bình tĩnh lại, đồng dạng đáp lại bằng một nụ cười lạnh nói, ngươi nói nhảm đó sao, tất nhiên lòng dạ đã rõ, còn có gì mà dễ nói. Phi thường tốt. Dương Triệt để hai mắt híp lại, hài lòng gật đầu một cái. Hắn tiến lên một bước, đập vào vai Hỏa Huyền La cảm khái nói, mặc dù chúng ta trong 10 người đấu không ngừng, nhưng đối mặt các vực giới khác, nhất định phải giữ thái độ nhất trí, phải trái rõ ràng, nhất thiết phải phân rõ. Ngươi ở đây giả thanh cao làm gì? Đem tay Dương Triệt để từ trên vai mình hất xuống, Hỏa Huyền La lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu chính là rời đi. Đang định bước ra cửa điện, thân hình dừng lại nói, đang thi đấu vòng thứ 3, do ai chủ trì? Tất nhiên là ta. Dương Triệt để không nói lời gì, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, khóe miệng Hỏa Huyền La nhếch lên một tia cười lạnh, đá văng cửa đại điện rồi đi ra ngoài. Nhìn qua cánh cửa đại điện đang chậm rãi khép lại, Dương Triệt để trầm mặt nửa ngày, tiếp đó cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền lại xuất hiện tại trên bồ đoàn. Khi hắn khởi hành, dưới chân một vòng tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Loại thân pháp này, nếu Tiêu Viêm ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra, chính là tinh quang tịch bước mà hắn đã từng coi là trân bảo. Ước chừng 10 ngày linh hồn tôi luyện, cuối cùng cũng kết thúc theo bóng mờ cuối cùng trước mắt tan nát. Mi tâm Tiêu Viêm cơ hồ muốn đau nứt ra, cũng khiến mắt hắn không cách nào mở ra được. Trước đây khi uy thế quyết dung nhập lực lượng linh hồn sau đó cũng không phát hiện ra loại cảm giác này. Theo ánh sáng rực rỡ bốn phía tan đi, cảnh tượng xung quanh một lần nữa trở lại bộ dáng trấn nhỏ trước đó. Cùng Tiêu Viêm cùng xuất hiện, vẻn vẹn chưa đến 50 người. Vòng thứ 2 tỷ thí này, trực tiếp đã loại bỏ gần một nửa số người. Gần một nửa luyện đan đại sư, có thể nói cũng hoàn toàn chết đi, lực lượng linh hồn tan nát, trực tiếp là tuyên bố tử hình bọn họ. Xuất hiện tại trấn nhỏ trong nháy mắt, đau đớn giữa mi tâm tức thì tan đi, phản phất 10 ngày linh hồn ma luyện trước đó chỉ là như nằm mơ. Tiêu Viêm lại rõ ràng là nhận thấy được sự biến hóa của lực lượng linh hồn. Những người khác cũng là vẻ mặt kinh hãi, lập tức nhao nhao đại hỉ. Trên mặt mỗi người cũng là vừa lòng thỏa ý, 10 ngày này mặc dù chịu không ít tội, nhưng đối với đại đa số người mà nói vẫn là thu hoạch khá tốt. Ánh mắt hắn không để lại dấu vết lướt qua đám người. Hai luyện đan sư trước đây đứng cạnh ta sau khi vòng thứ nhất kết thúc đều bình yên vô sự. Lão giả tranh đoạt tinh la thạch đỉnh tại Thiên Dược Tông cũng ở đây. Đến nỗi Diệp Phong, cả này vậy mà không bị loại bỏ. Thấy bộ dạng vô cùng vui vẻ của người sau, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể cảm khái. Vận khí của gã này, thật đúng là không phải bình thường tốt. Kế tiếp, chính là vòng thứ 3. Híp híp mắt, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lại. Dưới hư không được tinh quang bao phủ, một nam tử ngân giáp thân ảnh chậm rãi hiện lên. Dưới hư không, Dương Triệt để thân mang ngân giáp ngân bào, trên đó theo những vì tinh tú. Tinh quang hạo đảng, xuất hiện trong nháy mắt, dường như trở thành tồn tại được chú mục nhất. Khi hắn chân đạp, tựa như thần linh hạ phàm. Chư vị, vòng đang thi đấu thứ 3 này, do ta chủ trì. Ánh mắt lạnh đạm lướt qua đám người phía dưới, Dương Triệt để thần sắc trang nghiêm, có uy nghiêm tuyệt đối. Cho dù là những lão quái vật đã thành danh từ lâu, đối mặt với ánh mắt Dương Triệt để quét tới, cũng kinh hồn tán đảm, không dám đối mắt. Xin hỏi tỷ thí ở nơi nào? Trầm mặc phút chốc, một thanh âm vang lên, hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Tiêu Viêm ghé mắt nhìn lại, chính là tên lão giả râu tóc đỏ thẫm kia. Khi ánh mắt của Dương Triệt để rơi xuống, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trong cơ thể có một hồi dị biến, lập tức đối với ánh mắt người trước rơi xuống không có mảy may cảm thụ. Thẳng đến khi tia mắt kia đi xa, thanh âm nặng nề của Tinh Thiên Bi lúc này mới vang lên. Dương Triệt để thực lực của người này, đã mạnh đến mức này sao, một đôi mắt, vậy mà có thể nhìn thấu tất cả nếu không phải ta động tác nhanh, năm đạo đế viêm trong cơ thể ngươi cùng với ba thế, chỉ sợ đều đã bại lộ. Nghe xong lời của Tinh Thiên Bi, phía sau lưng Tiêu Viêm bỗng nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Nếu những bí mật này của hắn bị phát giác, trời mới biết bọn gia hỏa này sẽ làm như thế nào. Đi theo Tinh Thiên Bi lâu rồi, đối với những thủ hộ giả của thượng thương này, hắn cũng không có nửa phần hảo cảm. Đến nỗi Tinh Thiên Bi, Tiêu Viêm cũng không quá lo lắng. Có thể che giấu đế viêm của hắn, cũng có nghĩa là người trước cũng sẽ không bị phát giác. Tựa hồ trải qua tinh la thạch đỉnh sau đó, thực lực của người này đã tăng lên rất nhiều. Chư vị xuất hiện ở nơi này, đều là những luyện đan đại sư danh chấn một phương của tinh vực. Thế giới tầm thường, há có thể dung nạp chư vị. Dương Triệt để cười sang sảng một tiếng, thân hình chậm rãi dâng lên, mãi đến khi khó mà nhận ra. Khoảnh khắc sau đó, thanh âm vang vọng đất trời của hắn, như hoàng trung đại lữ vậy, vang vọng bên tai mỗi người. Đang thi đấu tinh vực là quan trọng nhất, vì đại kế vạn năm của tinh vực ta. Ta, Dương Triệt để, khẩn cầu đại nhân thi triển thần lực, cho phép đám người phía dưới đi tới thượng thương. Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả những người đang lẩm bẩm đều chấn động, lập tức trong mắt mỗi người cũng đột nhiên phun lên vẻ kinh hãi, tiếp đó hóa thành cuồng hỉ. Nghe ý của Dương Triệt để, vòng thứ 3 đang thi đấu, là muốn tiến hành tại thượng thương sao? Đối với tinh vực mà nói, thượng thương không nghi ngờ gì là thánh địa trong lòng tất cả mọi người. Nơi đó những vị cao nhân trấn giữ, quản lý sự an nguy của tinh vực, không đến khi tinh vực nguy cấp tồn vong thì sẽ không hiện thân. Lực lượng của bọn họ vô cùng vô tận, bảo hộ chúng sinh. Mà trong mắt những kẻ thực lực cao thâm, thượng thương là một cấm địa. Những thủ hộ giả ở đó cũng là người bình thường, cũng có thất tình lục dục. Từ xưa đến nay, rất nhiều thế lực có thực lực kinh người, sau khi đạt tới sức mạnh đủ để uy hiếp trời xanh, cơ hồ cũng trong một đêm mà chịu trọng thương. Mặc dù không có mục tiêu rõ rệt chỉ thẳng vào thượng thương, nhưng mỗi người cũng ngầm hiểu, việc thượng thương làm, quá bá đạo đồng thời, cũng là để bảo toàn sự cân bằng của tinh vực, sẽ không cho phép một phương thế lực nào chân chính phát triển an toàn, càng sẽ không để bọn họ uy hiếp được thượng thương. Muốn đặt chân thượng thương, trừ phi là cường giả thực lực chân chính nghịch thiên vô thượng, bằng không, không có thánh vật hộ thân, căn bản là không cách nào thông qua bức chướng giữa trời và đất. Kể từ sau hồn yêu loạn, cơ hồ rất ít loại cường giả có thực lực này xuất hiện, chỉ có một người, phất tay phá vỡ tầng bức chướng này, đi một chuyến thượng thương, sau đó nghênh ngang rời đi. Người này, được gọi là Âm Dương Thánh Chủ. Đi qua Nguyệt Thiên Bút dẫn đường, cả tòa tiểu trấn cũng được đưa đến thượng thương. Khi đám người không kìm nổi nhìn bốn phía, vẻ mặt thất vọng cấp tốc lan tràn. Trừ tiểu trấn bọn họ đang đứng, những nơi xung quanh, là Vân Hải mênh mông vô bờ. Trên Vân Hải, tinh thần lấp lánh, nhưng lại không có một vật nào. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không tin tưởng, nơi này chính là cái gọi là thượng thương. Ở đây, Tiêu Viêm khẽ cau mày, nội tâm không thể tránh khỏi dâng lên vẻ thất vọng. Hắn nghe Tinh Thiên Bi nói qua về thượng thương, biết được càng nhiều, đối với nơi này càng là hiếu kỳ. Hiện tại xem ra, tự hồ cũng không có gì đặc biệt. Với chút năng lực nhỏ nhoi của các ngươi, muốn nhìn ra được điều gì? Dục nhãn phàm thai, giới ngoại chi thiên không thể so với đại thế giới. Tinh Thiên Bi cười lạnh một tiếng. Nghe Tiêu Viêm nhún vai. Gã này nói chuyện mặc dù có chút đã kích người, nhưng cũng không phải không có lý. Ở đây, chính là chỗ tỷ thí vòng thứ ba. Dương Triệt để thân hình hiện ra, đứng vững trước mặt đám người, cười tủm tỉm nói, tin tưởng mọi người cũng đều cảm thấy, ở đây nguyên khí nồng đậm, đối với luyện đan có cực lớn trợ giúp. Cho nên, hy vọng chư vị có thể phát huy vượt trình độ. Đám người cũng đều là những người khôn ngoan, trong nháy mắt thất vọng qua đi đều khôi phục tâm tính. Dưới sự chỉ huy của Dương Triệt để, đám người tại chỗ đều tìm được một vị trí thích hợp trong tiểu trấn. Vòng này tinh thần từ đông sang tây. Khi tinh thần từ phương đông thăng lên, đang thi đấu liền coi như bắt đầu. Khi lặn về phía tây, liền coi như kết thúc. Bàn tay nâng lên, một vòng tinh luân cực kỳ sáng chói trong lòng bàn tay Dương Triệt để dâng lên. Theo người sau huy động, tinh luân cấp tốc lướt lên, chui vào giữa Vân Hải. Không bao lâu, phương đông chợt sáng lên, ngôi sao đầy trời ảm đạm. Giữa Vân Hải lăn lộn, một vòng tinh luân bộc lộ tài năng. Ngay khi người sau xuất hiện, tất cả người dự thi đều hành động. Đang thi đấu cuối cùng, tức thì bày ra. Ngay khi tinh luân từ phương đông mới lên trong nháy mắt, tất cả mọi người trước mặt thiên đỉnh đều bay lên. Các loại hỏa diễm từ trong thiên đỉnh tuôn ra, khiến cả tinh thiên cũng chiếu sáng đỏ bừng. Tất cả các luyện đan sư ở nơi này, đều là những nhân vật lớn có tiếng tăm lẫy lừng trong đan giới tinh vực. Bây giờ tề tụ nơi đây, đều dốc toàn bộ tâm thần để luyện chế đan dược. Hỏa diễm bừng sáng, hình dạng không giống nhau. Đang thi đấu cấp độ này, cũng không phải loại tỷ thí trẻ con như Linh Thiên Phủ mà Tiêu Viêm đã tham gia trước đó. Mỗi người đều có khí tức trầm ổn, nguyên khí bàn bạc. Ở đây, là đang thi đấu cấp độ cao nhất của tinh vực, càng có không ít luyện đan đại sư từ các vực giới khác tham gia, quần tinh rực rỡ. Dương Triệt để thần sắc lạnh lùng, một đôi mắt lướt qua tất cả mọi người, đối với hỏa diễm mọi người thi triển đều thu vào đáy mắt. Trong số những kẻ này, dù gì thì cũng nắm giữ thú hỏa của thánh thú cấp đế đạo, uy lực cực lớn, biến hóa ngàn vạn. Ngoài ra, ngay cả đế viêm chân chính, hắn cũng đã thấy ba loại. Ở nơi này nhìn thấy đế viêm, không chút nào nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy nói 36 loại đế viêm trải rộng khắp các vực, nhưng tinh vực dù sao cũng là một trong tam vực nguyên thủy, cường giả hội tụ, quần tinh rực rỡ. Khí vận lớn lao cũng khiến rất nhiều đế viêm đi tới đây, bị các luyện đan sư thực lực cao thâm dùng đại thủ đoạn thu phục. Trừ đế viêm, thứ xuất sắc nhất chính là thiên đỉnh mà mọi người sử dụng. Đủ loại, màu sắc khác nhau, nhưng so ra mà nói, thiên đỉnh 3 ngày, 4 ngày thì chiếm đa số. Cho dù có thực lực thông thiên, không có đủ vận khí, cũng không cách nào thu được một cái thiên đỉnh vừa lòng hài lòng. So với đế viêm, việc có thiên đỉnh tiện tay càng là thưa thớt. Trước mặt Tiêu Viêm, cũng không phải Cửu Long Viêm đỉnh quen thuộc, mà là một tôn đỉnh lô khá không đáng chú ý, nhìn lướt qua, thậm chí không phát hiện được khí tức của thiên đỉnh. Tôn thiên đỉnh này chính là tinh la đỉnh hoàn chỉnh mà hắn đã đạt được trong tinh la thạch đỉnh. Tại tinh la thạch đỉnh, đi qua sự giúp đỡ của Tinh Thiên Bi, Tiêu Viêm cũng cuối cùng thu được thiên đỉnh của tinh la lão nhân. Mặc dù còn lâu mới khôi phục đến trạng thái như xưa, nhưng so với Cửu Long Viêm đỉnh đơn thuần, không nghi ngờ gì là mạnh hơn rất nhiều. Lần đang thi đấu này, Tiêu Viêm đã nắm chắc phần thắng. Trừ ra việc vì bản thân mình suy nghĩ, cũng nhất thiết phải để Tinh Thiên Bi có thể tiếp xúc gần gũi với Nguyệt Thiên Bút. Hai người này nếu gặp mặt, thậm chí sẽ mang đến kinh biến cho Tinh Vực, can hệ trọng đại, cũng khiến Tiêu Viêm không dám chút nào phân tâm. Tinh La Đỉnh vô luận từ phương diện nào mà nói, cũng toàn diện nghiền ép Cửu Long Viêm Đỉnh. Lão sư trước đây mặc dù danh chấn đại thế giới, nhưng Thiên Đỉnh cấp độ cao càng ít hơn. Thiên Đỉnh năm ngày đã là tồn tại đỉnh cấp. Chỉ có một thân thuật luyện đan tinh xảo, lại không có Thiên Đỉnh tốt để xứng đôi, cũng ở một mức độ nhất định chế ước thuật luyện đan của Dịch Lão. So với Tinh La Đỉnh, mặc dù Tiêu Viêm đối với Cửu Long Viêm Đỉnh càng thêm thông thạo, nhưng cấp độ bản thân của cái trước, tự hồ có thể dễ dàng bù đắp sai lầm này. Huống chi, Tinh La Đỉnh xem như Thiên Đỉnh cao cấp hơn, bản thân đã bao gồm những năng lực mà Cửu Long Viêm Đỉnh không có. Loại năng lực này, đến lúc đó có lẽ có thể mang đến cho hắn kinh hỉ cũng không chừng. Đến nỗi Đế Viêm, Tiêu Viêm suy tư thật lâu, quyết định sử dụng Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa. Kể từ khi ở Địa Khôn Môn hắn triệt để nắm giữ nó, đối với Đế Viêm này cũng càng thêm tâm ứng thủ. Hơn nữa, đây là hỏa diễm đã được tẩm bổ bằng quả Bồ Đề cổ thụ, so với mấy Đế Viêm khác của hắn, càng thêm một tia tinh thuần. Hỏa linh của Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa là Bồ Đề cổ thụ, thuộc một tính chất, càng phù hợp với các loại dược liệu. Đến nỗi đan dược, Tiêu Viêm cũng dự định được ăn cả ngã về không. Có được lực lượng linh hồn cơ hồ chạm đến ranh giới cổ cảnh, Thiên Đỉnh ngự dụng của Tinh La lão nhân, tổ sư đan giới tinh vực, cùng với Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa xếp thứ 16 trong bảng Đế Viêm. Ba loại nguyên nhân này đủ sức chống đỡ dã tâm của hắn. Thiên Toàn Linh Hóa đan bát phẩm nhị tinh, đây là phẩm giai đan dược Tiêu Viêm muốn luyện chế. Dịch lão đã từng nói, muốn luyện chế đan dược bát phẩm trở lên, không phải linh hồn cổ cảnh thì không được. Bây giờ, Tiêu Viêm cơ hồ là dùng tất cả tài nguyên đang có để đánh cược. Vô luận là Đế Viêm, Tinh La Đỉnh, lực lượng linh hồn chạm đến cổ cảnh, cùng với cường độ linh hồn sau 3 bước chuyển hồn của hắn, thậm chí bao gồm cả uy thế quyết hòa vào linh hồn, mỗi một loại trong số này đều khiến Tiêu Viêm cuối cùng hạ quyết tâm. Trong số những người ở đây, những người có lực lượng linh hồn đạt đến cổ cảnh, có ít nhất 2 người. Điều này cũng có nghĩa là, nếu hắn luyện chế đan dược thất phẩm, cũng chỉ có thể cạnh tranh vị trí thứ 3 của đan cuộc thi đấu. Nhưng thành tích này, đối với hắn mà nói lại không thỏa mãn. Bọn họ đã có lực lượng linh hồn cổ cảnh, nhưng ta cũng có Tinh La Đỉnh và Đế Viêm. Tính bền dẻo của linh hồn sau 3 bước chuyển hồn, càng về sau càng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hâu chết vào tay ai, cũng là còn chưa thể biết được. Tâm thần chìm đắm xuống, bảo nguyên thủ nhất, não hải dần dần trở nên trống rỗng và sáng suốt. Năm ngón tay Tiêu Viêm khẽ động, Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa ở đầu ngón tay hắn vũ động, như tinh linh nhảy nhót, chậm rãi cùng Tinh La Đỉnh ngưng hợp. Thiên Toàn Linh Hóa Đan, ở giữa bát phẩm nhị tinh, tính là một loại đan dược hàng đầu. Đây cũng là cực hạn giả tâm của Tiêu Viêm, lại hướng lên, chỉ có thể nói là vọng tưởng, căn bản không có khả năng thành công. Đan dược bát phẩm và đan dược thất phẩm khác biệt, giống như đế đạo và thiên tôn, thật sự là quá khổng lồ. Từng cây dược liệu hình thù kỳ quái như nước chảy từ trong tay Tiêu Viêm bay ra, chính xác rơi vào trong Tinh La Đỉnh. Dưới sự phối hợp hoàn hảo của Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa và lực lượng linh hồn, chúng hóa thành từng đạo dược dịch tinh thuần rơi vào đáy thiên đỉnh, chờ đợi sự tương dung cuối cùng. Trong toàn bộ tiểu trấn, từng đạo lực lượng linh hồn tràn động. Trên hư không, cơ hồ cũng có thể nhìn thấy màu mực đặc quánh phun trào, đây là biểu hiện của lực lượng linh hồn gần như thực chất. Trong hư không, tinh luân chậm rãi lên cao. Gần tới nửa tháng thời gian thoáng một cái đã trôi qua, cái trước bất quá mới lên tới một nửa chưa đầy. Đối với trình độ này mà nói, luyện đan bình thường cũng cần không ít thời gian, huống chi lần này, mỗi người cũng đều dốc hết sức luyện chế ra đan dược tài nghệ cao nhất. Vù vù. Trong Tinh La Đỉnh, Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa vững vàng thiêu đốt. Đồng tử Tiêu Viêm đang khép hờ giờ đây cũng khẽ nâng lên. Trải qua gần nửa tháng hao phí sức lực, tất cả dược liệu cuối cùng cũng đã luyện chế xong xuôi hoàn toàn. Gần ngàn loại dược dịch lẳng lặng lơ lửng bên trong lò, một cổ mùi thơm nồng nặc đã tràn ngập mở ra. Tùy. Trong lúc đó, sắc mặt Tiêu Viêm cứng lại. Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa trong đỉnh lô tự hồ gặp phải trọng kích gì đó, càng là hơi hơi lay động. May mắn là không gây tổn hại đến dược dịch bên trong lò. Đáng chết. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tiêu Viêm ổn định tâm thần, tìm theo tiếng nhìn lại. Xa xa, Diệp Phong vẻ mặt kinh sợ bỗng nhiên đứng dậy. Trong Long Kính Đỉnh trước mặt hắn, hỏa diễm không biết vì sao, lại quỷ dị tắt liệm, tạo thành kết quả là mấy trăm loại dược dịch tức thì mất đi hoạt tính. Cùng lúc tiếng trống giận dữ của Diệp Phong vang lên, ở những nơi khác trong trấn nhỏ, cũng có hai đạo tiếng kinh sợ vang lên. Trong thiên đỉnh của bọn họ, thú hỏa cũng không hiểu sao tắt liệm, công sức những ngày qua hoàn toàn xem như vô ích. Mí mắt Tiêu Viêm giật giật. Ẩn nhẫn gần nửa tháng, ngay lúc phần lớn dược dịch của mọi người đã được luyện chế thành công, cuối cùng cũng có kẻ bắt đầu âm thầm ra tay. Trong tiểu trấn, Khung cảnh vốn tĩnh lặng bị phá vỡ bởi mấy tiếng gầm giận dữ, tất cả luyện đan sư đều cảm thấy tâm thần run sợ, một số người thực lực cao siêu hơn thì sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Với thực lực của bọn họ, tự nhiên có thể cảm nhận được ngọn lửa nhỏ bé của mình vừa mới biến hóa. Nếu không phải do hỏa diễm của bản thân cường hoành, e rằng cũng đã sớm bị dập tắt. Càng nhiều người khác lại có sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt quét tới, nhưng căn bản không cách nào biết được là kẻ nào ra tay. Những người có thể đi đến bước này, về cơ bản đều là những lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm, tâm tính biến hóa căn bản sẽ không hiển lộ trên mặt. Dương Triệt để từ đầu đến cuối đứng ở ngoài tiểu trấn, mọi chuyện xảy ra đều nhìn rõ mồn một. Hiện tại, ta chỉ cười lạnh một tiếng, không có chút ý khuyên can nào. Loại đang thi đấu này, mới gọi là tranh tài. Thiên Diệp Tổ Đế hỏa khẽ đung đưa, Tiêu Viêm nín thở ngưng thần, năm ngón tay khinh động, đối với nó khống chế càng thêm ổn định mấy phần. Hỏa diễm của Diệp Phong là thú hỏa lấy từ thể nội thánh thú cấp đế đạo, tại nơi thế này bản thân liền không chiếm ưu thế. Bởi kẻ hữu tâm âm thầm ra tay tập kích, bị dập tắt là chuyện đương nhiên. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách thực lực bản thân quá yếu. Ý niệm vừa không dứt, một đạo ám kình khác lại vọt tới, mục tiêu trực chỉ ngọn lửa trong đỉnh luyện đan của ta. Đến nước này, thần kinh của mọi người cũng đã thả lỏng hơn rất nhiều, cũng có thời gian đi quan sát tình huống của những người khác. Trong lò có gần ngàn đạo dược dịch, về cơ bản đều là đan dược bát phẩm không thể nghi ngờ. Mà loại đan dược trình độ này, lại là đại địch của đám đông. Có thể tiêu diệt vào lúc này, tự nhiên không thể tốt hơn. Phát giác được cổ ám kình này, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, ổn định động tĩnh của dược dịch trong đỉnh. Tâm thần khẽ động, Thiên Diệp Tổ Đế hỏa vốn khẽ đung đưa chấn động mạnh một cái, khí thế đế viêm dường như sấm sét truyền ra, trực tiếp đánh bay cổ ám kình này. Dọc theo cổ ám kình đó, nó ầm vang xuất động. Sau một khắc, cách Tiêu Viêm không xa, một lão già áo xám đầy mặt thê thảm đứng dậy. Trước mặt hắn, ngọn lửa hình rắn màu nâu lặng yên dập tắt, hơn 700 loại dược dịch tự nhiên toàn bộ trở thành phế phẩm. Đối với ánh mắt lạnh lẽo âm u của lão già, Tiêu Viêm nhắm mắt làm ngơ. Đã dám ra tay với ta, thì cũng không cần phải tồn thiện tâm. Tất cả mọi người ở đây đều là đối thủ cạnh tranh của ta, có thể bớt đi một người thì tốt một người. Đáng chết. Kẻ nào không muốn mạng dám động thủ với bản tọa. Lại là một tiếng ngọn lửa tắt, một lão già áo bào màu vàng để râu dê nổi giận gầm lên một tiếng, mắt muốn nứt ra, khí thế hung hăng đứng dậy. Một gương mặt đen sạm, vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo dị thường. Bản tọa không luyện được, các ngươi cũng đừng hòng thành công. Trong lồng ngực lửa giận ngập trời, lão già áo bào vàng âm trầm nhìn về phía một trung niên nhân áo đen bên cạnh mình, cười một cách dữ tợn, bỗng nhiên khoát tay. Nguyên khí bàn bạc mênh mông ầm vang tuôn trào, định ra tay. Tự tìm cái chết. Đằng xa, ánh mắt Dương Triệt để lạnh lẽo, năm ngón tay mở ra, sau đó bỗng nhiên co lại. Không cần lão già áo bào vàng ra tay, hư không trong lòng bàn tay Dương Triệt để ầm vang vỡ vụn. Không gian tan vỡ ngưng thành một đạo hắc tuyến, dường như sấm sét bay tới trước người lão già áo bào vàng. Theo không gian sụp đổ, lão già thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng, cả người đã bị không gian tan vỡ thôn phệ. Hắc động chậm rãi khép kín, không có nửa phần khí tức nào thoát ra. Trong lúc đưa tay đánh chết một đại sư luyện đan cấp đế đạo, sắc mặt Dương Triệt để không hề biến hóa. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám đông, lạnh giọng nói, trắng trợn dương oai ở đây, là ngại mệnh quá dài sao? Lời nói ẩn chứa sát cơ mãnh liệt vừa dứt, trong lòng tất cả mọi người đều rung lên. Lúc này mới nghĩ đến thân phận của người trước. Đây chính là thủ hộ giả thượng thương, nhân vật cấp chí tôn đạt đến cấp độ chí thánh. Trắng trợn gây sự ở đây, thật sự là sống đủ rồi. Sự thị uy của Dương Triệt để xem như đã triệt để làm kinh hãi những luyện đan sư có ngọn lửa bị tắt. Một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, đành phải hung hăng nhắm mắt lại, mắt không thấy thì lòng không phiền. Còn chưa yên tĩnh được một khắc, lại có một luyện đan sư khác có hỏa diễm bị dập tắt. Trên sắc mặt xanh mét của người đó, cổ ám kình kia dường như xuất hiện từ trong hư không, không có dấu hiệu nào đã áp chế ngọn thú hỏa cao cấp thánh thú cấp thiên tôn mà hắn lấy ra. Tiêu Viêm nhẹ hít một hơi, dư quan nhìn về phía hư không. Tinh luân vẫn như cũ treo cao, không biết còn cần bao nhiêu ngày nữa mới hạ xuống. Khóe miệng Tiêu Viêm nở một nụ cười lạnh. Tâm thần chìm xuống. Đoạn thời gian này, xem ra ta không cách nào yên tâm luyện đan được nữa. Vậy cũng tốt, dứt khoát tạm thời dừng lại. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Ta cũng không chủ động làm phiền người khác, nhưng nếu có kẻ dám ra tay với ta, vậy thì hãy để đối phương ghi nhớ thật lâu. Tùy. Không lâu sau, mi tâm Tiêu Viêm khẽ động. Dưới sự cảm ứng của lực lượng linh hồn, một đạo khí kình màu vàng sẫm như rắn độc lặng yên không tiếng động vọt tới, mạnh hơn gấp mấy lần so với đạo đã từng tập kích ta trước đây. Ông. Khí kình như rắn độc, hung hăng đánh vào Thiên Diệp Tổ Đế hỏa, khiến nó khẽ rung lên, nhưng không hề chịu chút ảnh hưởng nào. thấy không cách nào dập tắt được nó, khí kình màu vàng sẫm cũng không hề dừng lại, định nhanh chóng thối lui. Cứ đi như thế. Tâm Tiêu Viêm tĩnh như nước, thấy vậy nhạo báng một tiếng, mười ngón liên động. Khí tức Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa Lặng Yên tuôn ra, dưới sự phối hợp của lực lượng linh hồn, nhanh như chớp đánh tới cổ khí kình màu vàng sẫm. Sau một khắc, nó chính là hung hăng đánh vào một đạo ngọn lửa màu trắng bạc. Hỏa diễm của thánh thú cấp Thiên Tôn. Phát giác được phẩm giai của cổ ngọn lửa này, Tiêu Viêm cười mà không nói. Ngọn lửa trình độ này, ngoại trừ mấy đạo đế viêm ra, cũng có thể tính là một trong 10 ngọn lửa cường hoành nhất. Nhưng so với Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa, cũng chỉ có thể chịu thua một đường. Đang định dập tắt nó trong một hơi, Tiêu Viêm nhướng mày. Hắn rõ ràng cảm nhận được một tiếng thỉnh cầu từ chủ nhân thú hỏa. Theo cổ ý niệm này nhìn lại, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, lập tức lộ ra một tia cười nghiền ngẫm. Chủ nhân thú hỏa này, lại chính là lão già mà ta từng gặp ở Thiên Dược Tông ngày trước. Dường như phát giác được ánh mắt Tiêu Viêm nhìn tới, lão già ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy Tiêu Viêm, hắn hơi sững sờ sau đó lập tức sắc mặt khó coi, cắn răng, vẫn là giơ tay lên, hai tay ôm quyền, tỏ vẻ thỉnh cầu. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ lạnh lùng, không nói hai lời, đang định dập tắt hỏa diễm của lão già, trong lòng chợt khẽ động, dường như nghĩ tới điều gì đó, con mắt híp híp, sau đó khẽ cười một tiếng, thu hồi kình khí của mình. Mà trước khi thu hồi, tự nhiên không thể thiếu một tia áp chế nhẹ nhàng, khiến ngọn lửa suýt tắt, làm lão già suýt nữa kêu rên thành tiếng. Kế tiếp gần hai ngày, lại có hai đạo khí kình đến đây, muốn dập tắt hỏa diễm của Tiêu Viêm. Hắn tự nhiên cũng không hề lưu thủ, với thế không thể ngăn cản, bằng phương thức gần như nghiền ép, dập tắt hai đạo thú hỏa này, không chút lưu tình. Theo hai ngày này trôi qua, tinh luân đã hoàn toàn đạt đến giữa hư không. Khoảng cách kết thúc luyện đan cũng chỉ còn một nửa thời gian. Các luyện đan sư trong tiểu trấn, lúc này vẻn vẹn còn lại 8 người, đang ngồi vững trước thiên đỉnh. Ngoài Tiêu Viêm, lão già râu tóc đỏ thẫm từng đứng cạnh Tiêu Viêm và trung niên nhân thân thể to mập cũng còn đó, cùng với lão già đã từng ám toán Tiêu Viêm. Bốn người còn lại, đều là bộ dáng lão già. Tại chỗ 8 người, trừ Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa của Tiêu Viêm, ngọn thú hỏa yếu nhất cũng hầu như đã đạt đến trình độ thú hỏa của thánh thú cấp Thiên Tôn cao cấp, chính là hỏa diễm của lão già kia. Ngoài ra, còn có hai đạo đế viêm, một đạo màu tím đen, một đạo màu đỏ nâu. Tiểu trấn lớn như vậy, vẻn vẹn còn lại 8 người dự thi. Bốn phía tiểu trấn là những luyện đan sư đã bị đào thải, hầu như tất cả mọi người đều lộ vẻ âm trầm, ánh mắt ghen tị không ngừng đảo qua, mong sao 8 người này cũng đều thất bại. Thần sắc Tiêu Viêm từ đầu đến cuối bình thản, mặc cho ánh mắt của mọi người tụ tập trên người mình. Bây giờ cách đan thi đấu kết thúc cũng chỉ còn một nửa thời gian. Luyện chế đan dược bát phẩm, một chút thời gian như vậy, hầu như đã đạt đến cực hạn. 7 người còn lại, có thể lưu lại đến bây giờ cũng đã có thể xem là những người đứng đầu. Bọn họ cũng cần phải biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, điều này cũng có nghĩa là, những tính toán âm thầm, cũng là lúc cần phải dừng lại. Cố nén tính khí chờ đợi gần một ngày, thấy mấy người khác cũng dần dần tiến vào trạng thái cuối cùng, thần kinh căng thẳng của Tiêu Viêm cũng đã thả lỏng xuống. Lực lượng linh hồn co lại, bắt đầu quá trình dung hợp dược dịch. Ba loại đế viêm này. Thần sắc Dương Triệt để bất động, ánh mắt nhìn về phía 8 người trong tiểu trấn. Lực chú ý tự nhiên hoàn toàn đặt trên ba người Tiêu Viêm. Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa của Tiêu Viêm lộ ra màu nâu. Ngọn lửa màu tím đen, hẳn chính là hư linh không đế hỏa danh liệt trong 29 đế viêm. Ngọn lửa màu đỏ nâu kia, là rất đế phá diệt viêm xếp hạng 26 trong đế viêm. Đối với hai loại đế viêm sau, Dương Triệt để chỉ nhìn lướt qua. Loại đế viêm tầng thứ này, đối với ta, một người đã đạt đến chí thánh, có cũng được mà không có cũng không sao. Ngược lại là Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa. Nghe nói hỏa linh lại là một gốc cây bồ đề trời sinh, đối với ta sức dụ hoặc vẫn khá lớn. Nhìn một khắc, Dương Triệt để liền thu hồi ánh mắt. Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa tuy tốt, nhưng cũng không phải trọng điểm mà ta bây giờ suy nghĩ. Có thể hay không để Nguyệt Thiên Bút chân chính thừa nhận ta, mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Trên mặt ta còn có chút giật thiên đề lên, chuyện này, không thể chậm trễ. Nghe Thẩm La nói qua, một lần kia hắn hạ giới tìm kiếm khí tức tinh thiên bi, tự hồ phát giác khí tức đế viêm. Trong mắt tinh mang chớp động, Dương Triệt để không nói một lời. Mặc dù có thể là ảo giác của Thẩm La, nhưng loại chuyện này liên quan quá lớn. Tinh vực nắm giữ đế viêm phần lớn là những luyện đan sư này, cũng không biết tinh thiên bi có hay không ở trên người một trong ba người này. Đợi đến đan thi đấu kết thúc, hỏi lại không muộn. Trước tinh la đỉnh, Tiêu Viêm tinh thần cao độ tập trung. Dưới Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa và lực lượng linh hồn, mấy chục cổ dược dịch chậm rãi ngưng kết, sắp hòa làm một thể. Oanh! Đột nhiên, một cổ khí kình như lợi kiếm đột nhiên đánh tới. Tiêu Viêm dưới không chút phòng bị nào, lực lượng linh hồn bị đột phá trong nháy mắt, sắp oanh trúng Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa. Đạo khí kình này cường hoành kinh khủng, tuyệt đối là khí tức ẩn chứa đế viêm. Thời khắc này, Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa đang ở trạng thái không phòng bị chút nào, nếu bị đạo khí kình này đánh trúng, e rằng sẽ bị dập tắt hoàn toàn. Mồ hôi lạnh sau lưng Tiêu Viêm trong nháy tức chảy ra. Muốn chống cự đã không kịp. Kẻ hỗn trướng này, thế mà vẫn luôn chờ lúc ta buông lỏng cảnh giác để ra tay. Ông! Ngay lập tức trước khi khí kình đánh trúng Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa, Tinh La Đỉnh chợt rung nhẹ một cái. Sau một khắc, tinh mang trong lò rực rỡ, như từng cây châm nhỏ bắn mạnh ra, hiểm nguy đến cực độ đánh nát cổ khí kình này. Thấy vậy, Tiêu Viêm hầu như muốn vui đến phát khóc. Vật này không hổ là thiên đỉnh 7 ngày, lại có tác dụng bảo vệ đỉnh luyện đan. Lấy lại tinh thần, lửa giận trong nháy mắt từ trong mắt Tiêu Viêm tuôn ra, ánh mắt hiện lạnh. Ổn định dược dịch trong đỉnh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người sở hữu đế viêm. Một người, chính là lão già râu tóc đỏ thẫm quen biết với Quý Không Xuyên. Người còn lại, thì là một trung niên nhân mặc cẩm vân bào. Nhìn thấy thiên đỉnh trước mặt Tiêu Viêm không hề tổn hại chút nào, trung niên nhân mặc cẩm vân bào kia rõ ràng sững sờ. Đón ánh mắt Tiêu Viêm, trung niên nhân cười lạnh một tiếng, năm ngón tay khẽ động, lực lượng linh hồn tuôn trào, vững vàng bảo vệ thiên đỉnh 4 ngày của mình, phòng ngừa Tiêu Viêm nội ý làm loạn. Đế viêm của trung niên nhân chính là ngọn lửa màu tím đen kia, gọi là hư linh không đế hỏa. Tự tìm cái chết. Trong mắt sát cơ lóe lên, Tiêu Viêm liếm môi một cái, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ dữ tợn ý cười. Lực lượng linh hồn của trung niên nhân hẳn chính là đạt đến cổ cảnh không thể nghi ngờ. Nếu như bắt đầu liều mạng, thua thiệt ngược lại là ta. Nhưng bây giờ chủ yếu so đấu là thiên đỉnh cùng với đế viêm. Loại âm thầm giao chiến này, ta thế nhưng không hề rơi xuống hạ phong. Ông! Trong lò, Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa đột nhiên tăng vọt. Dưới sự chỉ dẫn của lực lượng linh hồn, khí thế đế viêm như sấm sét tuôn hướng thiên đỉnh của trung niên nhân, định phá vỡ phòng ngự của kẻ đó. Sắc mặt trung niên nhân ngưng lại, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ không chút do dự phản kích. Hiện tại, 10 ngón hắn liên động, mặt ngoài thiên đỉnh hiện ra hào quang yếu ớt, gia trì lực lượng linh hồn đã đạt đến cổ cảnh, càng là chắn khí thế Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa bên ngoài. Tiêu Viêm híp mắt nhìn lại, trung niên nhân cười lạnh nhìn về phía hắn, sau đó đưa tay chỉ hư không. Ý tứ rất rõ ràng, thời gian bây giờ đã không cho phép hai người còn tiếp tục đấu tranh, tốt nhất thu tay lại thì hơn. Nhìn qua khuôn mặt đắc ý của trung niên nhân, sắc mặt Tiêu Viêm bình tĩnh, lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Người không phạm ta, ta không phạm người. Cơn giận này, ta cũng sẽ không cứ thế nuốt vào. Đầu ngón tay khẽ động, một tia ngọn lửa trắng bệch từ đầu ngón tay tràn ra, bằng một loại cân bằng quỷ dị rót vào thiên đỉnh. Dọc theo lực lượng linh hồn, khí tức tịch diệt đế đốt viêm sen lẫn khí tức Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa trầm ổn, lại một lần nữa ầm vang mà lên. Ông! Lực lượng linh hồn oanh kích, khiến mấy người khác cũng không khỏi mở mắt ra, kinh ngạc nhìn hai người chiến đấu. Tiêu Viêm xem như bên tấn công, khí tức hai đạo đế viêm giống như mãnh hổ, cuồng ngạo không bị trói buộc. Hư linh không đế hỏa của trung niên nhân giống như một đứa trẻ run rẩy, trong thiên đỉnh không ngừng chập chờn. Sự chênh lệch quá lớn giữa các đế viêm, khiến kẻ đó hầu như không có bao nhiêu phản kháng, hoàn toàn là do trung niên nhân chống đỡ. Sắc mặt trung niên nhân tái nhợt, linh hồn cổ cảnh không ngừng co rút lại, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó đế viêm của Tiêu Viêm. Linh hồn cổ cảnh của hắn dù sao cũng chưa vững chắc lắm, dưới sự công kích của hai đạo đế viêm lung lay sắp đổ. Đằng xa, cùng lúc Tiêu Viêm lấy ra tịch diệt đế đốt viêm, sắc mặt lãnh đạm của Dương Triệt để cuối cùng cũng có một tia biến hóa. Ánh mắt bén như lưỡi dao nhìn về phía Tiêu Viêm, muốn nhìn ra điều gì, nhưng lại như gặp phải trở ngại, lại cái gì cũng không nhìn ra. Nắm giữ hai đạo đế viêm lại còn có năng lực ngăn cản thiên nhãn của ta Tinh Thiên Bi, là ngươi sao? Trong đầu như sóng lớn cuộn trào, trên mặt Dương Triệt để, vì kích động cũng nổi lên một vòng ửng hồng bệnh trạng. Nghe Thẩm La nói, nơi xuất hiện khí tức Tinh Thiên Bi, tự hồ cũng có nhiều loại khí tức đế viêm. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Dương Triệt để cũng không còn cách nào bình tĩnh lại. Có ý muốn ra tay, nhưng lại kiên kỵ Nguyệt Thiên Bút phía sau. Lần đang thi đấu này là được ủng hộ, nếu không có chút nguyên do nào mà ra tay với người dự thi, tất nhiên sẽ dẫn tới chất vấn từ Nguyệt Thiên Bút. Lùi một bước mà nói, ta bây giờ cũng không thể đánh rắn động cỏ. Nếu để các thủ hộ giả khác biết được, phiền phức e rằng sẽ càng nhiều, vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh thì hơn. Nghĩ tới đây, Dương Triệt để buộc mình phải bình tĩnh lại. Nếu Tinh Thiên Bi thật sự ở trong người gia hỏa này, đang thi đấu này, đã không còn quan trọng. Trong lúc Dương Triệt để suy nghĩ miên man, trong tiểu trấn, trung niên nhân đã mặc đầy mồ hôi, phòng hộ do linh hồn cổ cảnh hình thành, dưới sự công kích không ngừng của hai đạo đế viêm, cuối cùng đã lặng yên không tiếng động vỡ nát. Ngay khi linh hồn cổ cảnh vỡ nát, tất cả luyện đan sư trong sân đều có cảm ứng, đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía trung niên nhân mặc cẩm hoa bào. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong thiên đỉnh trước mặt, ngọn lửa màu tím đen đau khổ giãy giụa, nhưng cũng không ngăn nổi sự vây công của Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa và Tịch Diệt Đế Đốt Viêm. Hai đạo đế viêm tùy tiện một cái bản thân xếp hạng đã ở trên hư linh không đế hỏa, huống chi hai đạo tề xuất. Mấy hơi thở giữa, trong ánh mắt tuyệt vọng của trung niên nhân, hư linh không đế hỏa như con thuyền nhỏ giãy dụa giữa sóng lớn, cuối cùng cũng lật úp, ngọn lửa màu tím đen cũng từ từ dập tắt. Trong quá trình luyện đan, ác ý dập tắt hỏa diễm của người khác vốn là điều tối kỵ, cũng là cách làm khiến người ta khinh thường nhất. Mà ở đây, lại trở thành phương pháp hữu hiệu nhất để đánh bại người khác. Luyện đan cấp độ cao, vốn là cuộc đấu và nghiền ép giữa lực lượng linh hồn, thiên đỉnh, cùng với hỏa diễm. Dập tắt ngọn lửa màu tím đen một cách cưỡng ép, Tiêu Vi mặt không biểu cảm. Như vậy vừa rồi, đã tiêu hao của ta phần lớn thời gian. Dù cho đạt được thắng lợi, thời gian còn lại, muốn luyện chế ra đan dược bát phẩm, đã trở nên cấp bách. Dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Viêm thu hồi hai đạo đế viêm. Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa xoay quanh trong Tinh La Đỉnh, bắt đầu quá trình dung hợp dược dịch. Mấy người khác mặc dù cũng chú ý đến cuộc giao thủ giữa hắn và trung niên nhân, nhưng động tác trong tay lại không chậm chút nào. Người hành động nhanh hơn, trong lò trước mặt đã có tí ti đan hương tràn ra. Hai đạo đế viêm kẻ hỗn trướng này rốt cuộc đã làm thế nào? Sắc mặt trung niên nhân mặc cẩm hoa bào khó coi đứng dậy, cố nén bi thương trong lòng. Hắn có được linh hồn cổ cảnh, còn có đế viêm, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể tiến vào top 3 của đan thi đấu lần này. Vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay khi đánh lén, kết quả ngược lại là kết thúc bằng việc hỏa diễm của chính mình bị dập tắt. Đối với đế viêm của Tiêu Viêm, hắn mặc dù không biết, nhưng nghĩ đến thực lực của đối phương trước đó, tuyệt đối cũng sẽ không phải là đế viêm cao cấp gì. Với thực lực của mình, lại thêm đánh lén đột ngột, vẫn không phải dễ dàng có thể đắc thủ. Thế nào lại nghĩ đến, lại là tình huống như vậy? Đám đông xung quanh càng hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía đôi mắt Tiêu Viêm, ngoại trừ kinh ngạc, còn lại chính là sự tham lam vô tận. Đan thi đấu lần này, đại sư luyện đan tinh vực, thậm chí luyện đan sư vực ngoại cũng nổi tiếng mà đến. Có thể đến vòng này, đều là những cường giả hàng thật giá thật, nhưng lại chỉ có ba người nắm giữ đế viêm. Người trẻ tuổi này, lại càng mang hai đạo đế viêm. Kẻ thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Gia hỏa này ta hình như đã gặp ở đâu rồi. Cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Viêm, không lâu sau, đột nhiên có người thấp giọng nói. Trong nháy mắt, một số luyện đan sư có ý đồ với đế viêm của Tiêu Viêm đều nhìn lại, trong lòng đã âm thầm tính toán điều gì đó. Không sai được, ta xem qua cái thác ấn kia hắn ở sâm vực, một mình giải quyết hai tôn thiên tôn. Lời vừa nói ra, giống như từ mặt hồ tĩnh lặng ném vào một hòn đá, giữa mọi người trong nháy mắt dấy lên sóng to gió lớn. Một số luyện đan sư cấp đế đạo biến sắc, bắt đầu tính toán mối quan hệ lợi hại trong đó. Trong lúc một đám luyện đan sư suy nghĩ miên man, đằng xa, trong đôi mắt Dương Triệt để hàng quang lóe lên. Lấy lực lượng cấp đế đạo đánh chết hai tôn thiên tôn loại người này, ta cũng từng gặp qua, cũng chính vì vậy, người đó đã rời khỏi tinh vực. Có thể sánh với thiên kiêu hạng vũ. Sao? Dương Triệt để mím môi một cái, hai tay chắp sau lưng chậm rãi nắm chặt. Trong đầu từng bức họa thoáng qua. Ta đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, đêm đó, trước khi Hạng Vũ bị buộc phải rời khỏi tinh vực, đôi mắt lạnh lẽo phun trào kia, tự hồ có thể đóng băng tất cả trong thiên địa. Cũng không biết để hắn rời đi, rốt cuộc là tốt hay xấu. Cho đến ngày nay, Dương Triệt để đối với quyết định ban đầu cũng có một tia mê mang. Đây chính là Bá Thiên Vương thể vạn cổ hiếm thấy, mặc kệ rời đi, sau này thượng thương, có thể hay không có năng lực nắm giữ hắn trong tay. Chúc Giật Thiên, ngươi muốn cho mình bồi dưỡng tâm phúc, nhưng chớ tự làm mình chết. Trong mắt lạnh lẽo phun trào, Dương Triệt để lạnh rên một tiếng, đã có sát tâm với Tiêu Viêm. Đợi đến đan thi đấu kết thúc, tìm một cơ hội trực tiếp đánh chết là được. Mặc kệ trong cơ thể có hay không có tinh thiên bi, cho dù có, sau này nếu đối phương khôi phục năng lực, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Trước đây thả đi Hạng Vũ, chính là ý của Chúc Giật Thiên. Ta mặc dù cố sức phản đối, nhưng ý thức của người trước không phải một mình ta có thể ngỗ nghịch, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạng Vũ bị Ân Hoàng Chiến Vực cứu đi. Muốn khống chế một cái Bá Thiên Vương thể, đây quả thực là nực cười. Thời đế đạo liền có thể đánh chết thiên tôn, vậy khi đạt đến thiên tôn, chẳng phải ngay cả chí thánh cũng không để vào mắt. Nếu là bước vào chí thánh, e rằng ngay cả bọn họ cũng không phải đối thủ. Đến lúc đó, nói không chừng lại sẽ xuất hiện Âm Dương Thánh Chủ thứ hai, xem thượng thương không có gì. Mà khi Tiêu Viêm bình tĩnh lại, một chỗ khác, lão già râu tóc đỏ thẫm vẫn luôn không ra tay, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Viêm. Trong đôi mắt vô tình, lóe lên một tia sát ý. Lập tức bình phục lại, đem tất cả tâm thần đặt vào trong đan dược trong thiên đỉnh trước mặt. Giữa Tinh La đỉnh, mấy ngàn đạo dược dịch lơ lửng, dưới tác dụng của Thiên Diệp Tổ Đế Hỏa, lấy quỹ tích đặc biệt nhanh chóng dung hợp. Cùng một loại dược tính dược dịch hội tụ thành một đoàn chất lỏng nhàn nhạt, tản ra hương khí khác biệt. Quá trình dung hợp dược dịch, tuy nói độ khó không quá lớn, nhưng thời gian tiêu hao lại cực kỳ lớn. Đợi đến tất cả dược dịch dung hợp hoàn tất, đã là hơn 10 ngày trôi qua. Đối với luyện đan sư tầng thứ này mà nói, tùy tiện luyện chế một viên đan dược, động một tí là mấy chục ngày công phu. Những ngày qua chờ đợi, cũng không khiến những người vây xem lộ ra vẻ không vui nào. Bảy luyện đan sư trong tiểu trấn, trong thiên đỉnh trước mặt của mỗi người đều dũng động mùi thuốc khác biệt. Mùi thuốc phiêu đãng hướng hư không, thậm chí tạo thành dược khí thực chất có thể nhìn thấy bằng mắt thường, che phủ cả đầy trời tinh thần. Sau khi dược dịch dung hợp, cũng cơ bản có thể phát giác được phẩm giai của đan dược mọi người luyện chế. Trong 7 người, ngoại trừ 2 người dự thi luyện chế là đan dược thất phẩm, 5 người khác, đan dược vậy mà đều đạt đến cấp độ bát phẩm. 7 người trong sân, có 4 luyện đan sư nắm giữ linh hồn cổ cảnh. Mà người cuối cùng luyện chế đan dược bát phẩm, thì chính là Tiêu Viêm. Tâm khí thật sự là quá cao ngạo, cho rằng có 2 đạo đế viêm liền dám luyện chế đan dược bát phẩm. Sắc mặt trung niên nhân mặc cẩm hoa bào bị đào thải lạnh nhạt, mở miệng châm chọc nói. Âm thanh cực lớn, cũng dẫn tới một số người bị đào thải tương tự cười vang. Diệp Phong xen lẫn trong đám người, cau mày. Một số thông tin về Tiêu Viêm, hắn đã được nghe từ Lý Đạo Nguyên. Trước khi đang thi đấu của Linh Thiên Phủ, Tiêu Viêm đã từng hết sức đánh cược, thu được quán quân đang thi đấu. Nhưng bây giờ, đan dược thất phẩm và đan dược bát phẩm, chênh lệch tựa như khoảng cách. Cho dù có 2 đạo đế viêm, dù có nhả thêm bao nhiêu tinh huyết, cũng tuyệt đối không cách nào luyện chế thành công. Trong lúc mọi người đều mang tâm tư chờ đợi, lại 2 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đan khí tràn ra từ thiên đỉnh của đan dược thất phẩm và đan khí của đan dược bát phẩm hoàn toàn khác biệt. Chỉ dựa vào đan khí lượn lờ giữa hư không, là có thể nhìn ra sự khác biệt cực lớn giữa 2 loại. Bởi vậy, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên 5 người còn lại. 5 cổ dược khí mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt mà lên, trong hư không mỗi người chiếm giữ một phương, tựa như ngũ phương tranh hùng, bộc phát ra khí thế không gì sánh kịp. Từng đoàn dược dịch đã dung hợp, dưới tác dụng của lực lượng linh hồn Tiêu Viêm, ngưng tụ về cùng một chỗ. Cùng lúc đó, hai tay Tiêu Viêm thôi động, trước tinh la đỉnh, nguyên khí bàng bạc trong cơ thể tuôn trào vào đó, mượn nhờ bản nguyên đế khí, không ngừng ngưng luyện dược dịch trong tinh la đỉnh. Thành bại chỉ ở trong một hành động này. Đan dược bát phẩm nhị tinh, trình độ khó khăn khi luyện chế hoàn toàn không phải đan dược thất phẩm có thể so sánh. Cho dù là thiên đỉnh 3 ngày bình thường, e rằng đều không chịu nổi sự xung kích của đan dược tầng thứ này. Kết quả cuối cùng, chính là thiên đỉnh nổ tung. Trong tinh la đỉnh, vô số đoàn dược dịch phát ra lực quanh tiếp tràn ngập trong lò, nguyên khí rót vào trong đó cũng ù ù rung động, thậm chí khiến không gian trong lò cũng không ngừng vặn vẹo. Lực lượng linh hồn ở trong đó, nếu không cẩn thận cũng có khả năng bị tổn thương. Bên trong mặc dù giống như lật trời, nhưng từ bên ngoài nhìn lại, tinh la đỉnh vẫn như cũ vững như Thái Sơn. So với thiên đỉnh của mấy người khác, cái trước bất động như núi, cũng đã giảm bớt cho Tiêu Viêm không ít phiền phức. Đáng chết. Đằng xa, có luyện đan sư đồng dạng luyện chế đan dược bát phẩm thần sắc chật vật. Đan dược bát phẩm trong lò bộc phát ra dược tính mãnh liệt, khiến thiên đỉnh 4 ngày của hắn cũng rung động nhẹ nhàng. Trong quá trình dung hợp dược dịch, đây chính là một yếu tố cực kỳ không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ gây ra uổng phí công sức. Nguyên khí từ trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Thiên toàn linh hóa đang tựa như một cái động. Không đấy, đối với sự hấp thu nguyên khí cuồn cuộn không dứt, trán Tiêu Viêm cũng không khỏi chảy ra mồ hôi. Phần quyết đột nhiên biến hóa, cũng khiến hắn không biết đã đạt đến cấp bậc gì, có đủ để chống đỡ ta luyện chế thành công đan dược bát phẩm hay không. Cái thiên đỉnh kia, tựa hồ không tầm thường. Không gian sau lưng Dương Triệt để nhẹ nhàng nứt ra, một nam tử áo giáp bạc dậm chân bước ra, một đôi mắt như lợi đao, trực tiếp nhìn về phía thiên đỉnh trước mặt Tiêu Viêm. Ngươi cũng nhìn ra không tầm thường. Dương Triệt để cười lạnh một tiếng, ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua bầu trời, sau đó nhìn về phía nam tử áo giáp bạc bên cạnh, trầm giọng nói, ta đoán chừng, ít nhất cũng là thiên đỉnh 6 ngày. 6 ngày. Nghe vậy, nam tử áo giáp bạc vừa hiện thân hít một hơi thật sâu. Là thủ hộ giả thượng thương, bọn họ biết được đồ vật tất nhiên nhiều hơn, đối với trình độ hiếm có của thiên đỉnh 6 ngày cũng hiểu rõ một hai. Gia hỏa này, rốt cuộc là làm sao có được. Không chỉ như vậy, hắn còn có 2 đạo đế viêm, càng là đã từng đánh chết 2 tôn thiên tôn. Dương Triệt để híp mắt, lời nói ra, khiến nam tử áo giáp bạc bên cạnh mặt lộ vẻ kinh hãi. Lại là một hạng vũ khác sao? Trầm ngâm chốc lát, nam tử áo giáp bạc cắn răng mở miệng. Một bá thiên vương thể đã khiến bọn họ lòng sinh cảnh giác. Nay lại có một gia hỏa đáng sợ như thế, cũng chỉ có giết chết để diệt trừ hậu hoạn. Hơn nữa, tinh thiên bi, nói không chừng cũng ở trên người hắn. Một lát sau, Dương Triệt để mới thấp giọng mở miệng, một đôi mắt bên trong lãnh quang bốn phía, dường như đang suy nghĩ điều gì. Tinh thiên bi. Lòng nam tử áo giáp bạc càng thêm kinh hãi, lập tức phản ứng lại trầm giọng nói, tinh thiên bi nếu quả thật ở đây, Nguyệt Thiên Bút làm sao có thể không cảm ứng được. Cho nên ta cũng vẻn vẹn hoài nghi. Âm thanh Dương Triệt để trầm thấp, bất quá, cũng không bài trừ tinh thiên bi thực lực đại tổn, Nguyệt Thiên Bút không cách nào cùng nó câu thông. Mặc kệ Tinh Thiên Bi có ở đây hay không, gia hỏa này nhất thiết phải trừ bỏ. Hai đạo đế viêm đã đủ để trở thành lý do bọn họ động thủ, huống chi còn có thể đánh chết hai tôn thiên tôn. Yên tâm, Nguyệt Thiên Bút ở đây không cách nào động thủ. Bất quá chờ hắn rời khỏi nơi này cũng chính là tử kỳ. Nam tử áo giáp bạc gật đầu một cái. Hắn xem như người phe Dương triệt để, đối với người sau cũng có chút ủng hộ. Đúng rồi, ta tới đây còn có một việc muốn nói với ngươi. Cuối cùng, sắc mặt nam tử áo giáp bạc biến đổi, ngưng giọng nói. Cái gì, lại có cửu đồ trùng sinh sao? Dương triệt để nhớ mày, ngữ khí lạnh như băng nói. Chuyện lần này, không liên quan đến cửu đồ, mà là minh vực. Minh vực bọn họ lại làm cái ý đồ xấu gì? Nghe vậy, thần sắc Dương triệt để lập tức âm trầm xuống. Sau khi biết cửu đồ sống lại, bọn họ liền bắt đầu giám thị minh vực. Những năm gần đây, minh vực mặc dù tiểu động tác không thiếu, nhưng cường giả chân chính vẫn luôn thành thật chờ tại minh vực, chưa từng có hành động thiếu suy nghĩ. Mấy ngày nay bởi vì đang thi đấu tinh vực, ta cũng buông lỏng việc giám thị minh vực, không ngờ bọn họ nhanh như vậy đã có động tác. Những cường giả minh vực kia cũng không có động tác gì, bất quá, khí tức kia, lại là lão quái vật minh vực không sai được. Nam tử áo giáp bạc hít sâu một hơi, tiếp tục nói, trước đây nơi tác ma vẫn lạc, tự hồ có người đã đi qua. Chờ ta tiến đến lúc, đại trận phong ấn tác ma đã bị kích hủy. Nghe vậy, Dương Triệt để nhắm hai mắt lại, hơn nửa ngày mới mở ra nói, không sao, Minh Phi bị đại trận phong ấn rất lâu, thực lực tất nhiên tổn hao nhiều, trong thời gian ngắn không có gì khởi sắc. Còn việc cứu nàng ra, ta cũng không tính ra được là đến từ nơi nào. Tác ma là vương phi minh vực, để nàng đi ra, tất nhiên sẽ trọng chấn minh vực. Đây chính là một chuyện đại sự, ngươi không định ra tay sao? Nghe được giọng điệu bình tĩnh của Dương Triệt để, nam tử áo giáp bạc trong lòng rung lên, trầm giọng nói. Làm sao ra tay? Theo lý mà nói, tinh vực là một trong những đại thế giới chư vực có thực lực yếu kém nhất, coi như ra tay cũng không đến phiên chúng ta. Hơn nữa, cửu đồ phục sinh, minh vực hưng khởi cũng là chuyện tất nhiên, đây là không cách nào ngăn cản, tạm thời, gọi là vận mệnh đi. Thở dài một hơi, Dương Triệt để lập tức cười lạnh một tiếng nói, bất quá chuyện này, cũng coi là một cái thời cơ. Chúc Dật Thiên chỉ sợ cũng biết được, chuyện này, có thể khiến Nguyệt Thiên Bút nhanh hơn đưa ra quyết định. Ngươi và Chúc Dật Thiên ắt sẽ có một trận chiến nhỉ. Đưa ánh mắt về phía mấy luyện đan sư trong tiểu trấn, nam tử áo giáp bạc trầm giọng nói. Cũng có thể. Dương Triệt để không quan trọng nở nụ cười, hai tay ôm ngực, thần sắc bình tĩnh. Giữa tiểu trấn, thân hình Tiêu Viêm ngồi ngay ngắn. Trong Tinh La đỉnh, một viên đan dược lồi lõm đã có hình thức ban đầu. Mùi thuốc nồng đậm phân tán bốn phía, tạo thành khí kình như thực chất. Bảy đạo khí kình khác biệt trong hư không tranh đấu, không ai nhường ai. Kèm theo càng ngày càng nhiều nguyên khí tràn vào trong đan dược. Mặt ngoài đan dược đã càng ngày càng nhẵn bóng. Thành đan, đã ở trong khoảnh khắc. Ông. Mấy ngày sau, một đạo quang mang trước tiên từ trong lò luyện đan của lão già từng cùng Tiêu Viêm đi đến Thiên Dược Tông Di chỉ xông ra. Lão già sắc mặt bình tĩnh, đại thủ lướt đi, trực tiếp nắm viên thuốc này vào tay, liếc mắt nhìn những người khác còn đang đắm chìm trong luyện đan. Lão già thở dài một hơi, biết điều thu hồi thiên đỉnh rời đi tiểu trấn. Đan dược thất phẩm của hắn, thật sự không có tư cách tranh đoạt top 3. Mấy ngày kế tiếp, đan dược bát phẩm cũng bắt đầu quá trình thành đan. Từng đạo ánh sáng kinh người lướt qua hư không, mang đến sức mạnh dược tính chấn nhiếp tâm thần. Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở dài. Ta đã dốc hết toàn lực, lấy lực lượng linh hồn chưa từng đạt đến cổ cảnh để luyện chế đan dược bát phẩm, thật sự là quá khó khăn. Mặc dù có Tinh La đỉnh gia tăng, nhưng đối với nó, ta cũng chỉ là có thể sử dụng thôi, năng lực chân chính thì không hề nắm giữ chút nào. Bây giờ đan dược trong lò, cũng không có bất kỳ kỳ tích nào sinh ra. Thiên toàn linh hóa đan bát phẩm nhị tinh, so với các luyện đan sư khác trong sân, miễn cưỡng cũng tự hồ chỉ có thể xếp hạng thứ 3. Nắm viên đan dược màu xanh này vào tay, tâm thần Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy vô cùng suy yếu. Ta đã làm được ở mức độ lớn nhất, làm hết sức mình, thuận theo thiên mệnh. Bất quá như thế, dù cho có được những điều kiện mà người khác không có, nhưng thực lực phần cứng, thật sự là còn chưa thể sánh bằng. Ba hạng đầu có thể có được cơ hội gặp mặt Nguyệt Thiên Bút vẫn còn cơ hội. Đan dược bát phẩm, đặt ở hạ giới. Đã sẽ có đan lôi xuất hiện. Một số viên thuốc phẩm chất cao hơn, thậm chí sẽ dẫn tới sét đánh hình người. Nhưng ở thượng thương, những vật này chỉ là chuyện dễ dàng, có nơi được thánh vật bảo vệ, há có thể dung thiên kiếp bình thường dương oai. Cho nên, ngoại trừ dược khí kinh người ra, đan dược bát phẩm thành đan, cũng không có cảnh tượng quá mức làm người ta kinh sợ nào xảy ra, khiến một số luyện đan sư muốn tận mắt chứng kiến đan lôi đánh xuống có chút tiếc nuối. Theo tinh luân triệt để chìm vào phương Tây, ngôi sao đầy trời lại một lần nữa hiện lên, vân hải cuồn cuộn. Có sự mênh mông vô tận và bàn bạc. Vòng thứ 3 đang thi đấu. kết thúc. Bên cạnh Dương Triệt để, lúc này đã có mấy nam tử áo giáp bạc, đều là thủ hộ giả tinh vực, mỗi người khí thế lẫm liệt, có vẻ không thể xâm phạm. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua đám đông đã bị đào thải, Dương Triệt để sau đó nhìn về phía bảy người còn lại, khóe miệng khẽ nhếch nói, chúc mừng mấy vị, kế tiếp, phẩm cấp đan dược của các ngươi như thế nào, sẽ do chúng ta đánh giá. Lời còn chưa dứt, một âm thanh hư ảo dường như từ thiên ngoại truyền đến, quanh quẩn bên tai tất cả mọi người, lần này là lấy tình nghĩa thượng thương làm chủ nhà, thành quả đang thi đấu, vẫn là để ta đến đi. Âm thanh vang lên đồng thời, kim quang trong hư không hiện lên, một ngọn bút lông sói đột ngột hiện thân từ hư không, to lớn như chống trời. Giữa kim quang bạo dũng, ngọn bút lông sói đã không thấy, hóa thành một lão phụ nhân có thân ảnh hơi hư ảo. Lão phụ nhân sắc mặt hiền lành, tóc hoa râm, giữa trán có ấn ký trăng khuyết. Khi đi lại, tự hồ đầy trời ngôi sao cũng gia trì trên người nàng, kéo theo vô tận thời gian. Tiền bối. Nhìn thấy lão phụ nhân, năm người lấy Dương Triệt để cầm đầu đều tâm thần rung lên, rất cung kính ôm quyền nói. Trong mắt Dương Triệt để lóe lên một tia lãnh quang không dễ dàng phát giác, Việt Thiên Bút đột nhiên hiện thân, cũng khiến ý định đột nhiên ra tay với Tiêu Viêm của ta tan thành mây khói. Lão phụ nhân trước mặt mặc dù chỉ là một đạo huyễn tượng, nhưng thực lực của nàng vẫn như cũ không phải những thủ hộ giả như bọn họ có thể sánh ngang. Đây cũng là lý do bọn họ chỉ có thể cố gắng hết sức để được Nguyệt Thiên Bút thừa nhận, mà không dám dùng vũ lực áp đặt. Nếu là hiểu rõ đại nghĩa, nói không chừng sẽ nhận được Nguyệt Thiên Bút ủng hộ. Nhưng nếu là cưỡng đoạt, e rằng sẽ trong khoảnh khắc thân tử đạo tiêu. Sinh mệnh dài dằng dặc của bọn họ là do Nguyệt Thiên Bút ban cho, muốn thu hồi, tự nhiên cũng chỉ trong một ý niệm. Đây cũng là thánh vật tinh vực. Thấy đám đông xung quanh kinh ngạc, Thẩm La bên cạnh Dương Triệt để trầm giọng mở miệng. Hắn cũng là người phe Dương Triệt để. Giữa các thủ hộ giả, chủ yếu là hai hệ Chúc Giật Thiên và Dương Triệt để, còn những người khác, phần lớn chỉ là những người đơn phương muốn vậy mà thôi. Chưa nói xong, lão phụ nhân khoát tay áo, dừng lời Thẩm La, cười nhìn về phía đám đông, sau đó đưa mắt về phía mấy người Tiêu Viêm. Đem đan dược của các ngươi, lấy ra cho ta xem một chút. Phẩm giai như thế nào, ta tự nhiên sẽ đưa ra đánh giá công chính. Lão phụ nhân nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh tự hồ có ma lực bao dung thiên cổ, khiến não hải tất cả mọi người một hồi thanh minh. Sự mệt mỏi thể xác tinh thần do luyện đan mang lại, vào lúc này tất cả đều biến mất không còn dấu vết. Đối mặt nụ cười hòa ái của lão phụ nhân, có thủ hộ giả nhắc nhở, đám đông tự nhiên không dám có dị nghị. Đan dược trong tay vừa bày ra, liền tự động bay đến trong tay lão phụ nhân. Tiêu Viêm thật sâu nhìn qua lão phụ nhân do Nguyệt Thiên Bút hóa thành. Ngay khi lão phụ nhân xuất hiện, ta rõ ràng cảm thấy tinh thiên bi trong cơ thể có một hồi biến hóa. Nó dường như cố ý che giấu khí tức, cũng có lẽ là kiên kỵ các thủ hộ giả ở đây, nên cũng không bước ra để gặp Nguyệt Thiên Bút. Trước mặt lơ lửng bảy viên đan dược có kích cỡ bằng long nhãn, màu sắc khác nhau. Đan khí đậm đà hầu như ngưng tụ thành thực chất, chuyển hóa thành đủ loại kỳ trân dị thú, trong tay Nguyệt Thiên Bút, ngoan ngoãn cuộn thành một đoàn. Chư vị, các ngươi cảm thấy, trong mấy viên đan dược này, viên nào hơn một bậc? Bàn tay vung lên, bảy viên đan dược bay đến trước mặt mấy thủ hộ giả, Nguyệt Thiên Bút cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Cái này. Mấy người sững sờ, nhìn kỹ đan dược trước mặt. Hai viên đan dược thất phẩm tự nhiên bị loại bỏ. Còn lại, cũng chỉ là chọn ra viên đan dược có phẩm chất cao cấp nhất trong năm viên đan dược bát phẩm. Viên Nguyên Linh Hoàng Dương đan này, dược tính dồi dào, ẩn ẩn có đạt đến cấp độ đan dược bát phẩm tam tinh. Theo ngu kiến của ta, có thể đạt được hạng nhất đan thi đấu. Dương Triệt để là người đầu tiên mở miệng, cung kính nói. Nghe được lời Dương Triệt để, một lão già áo vàng không khỏi vui mừng. Viên Nguyên Linh Hoàng Dương đan này, chính là xuất từ tay hắn, cũng là một trong hai người mà Tiêu Viêm tự nhận là không bằng. Các ngươi thì sao? Nguyệt Thiên Bút khẽ cười một tiếng, nhìn về phía các thủ hộ giả khác, không đưa ra ý kiến gì về lời Dương Triệt để. Viên Tử Văn Thánh Linh đan này, đối với cường giả cấp thiên tôn tu luyện, có tác dụng cực mạnh, càng là do Đế Viêm luyện chế, có lẽ, có thể tranh đoạt hạng nhất. Thẩm La vội vàng mở miệng, nhìn chằm chằm biểu cảm của Nguyệt Thiên Bút, trong lời nói rất có vài phần ý dò xét. Lão già râu tóc đỏ thẫm nhướng mày, khóe miệng nở một nụ cười. Hắn đối với đan dược của mình, thế nhưng là vô cùng tự tin. Thấy vậy, Tiêu Viêm mím môi một cái. Ánh mắt của các thủ hộ giả, quả thật không tệ. Hai viên đan dược này đúng là ta không có lòng tin để đối kháng. Thua bởi bọn họ, cũng không có lời oán giận. Mấy thủ hộ giả khác cũng đều là ca tụng hai viên đan dược này. Mấy viên khác, muốn so sánh với hai viên này, trong mắt bọn họ, lại là kém chút hỏa hầu. Không biết chư vị, còn biết Âm Dương Thánh Chủ. Hỏi thăm một vòng, Nguyệt Thiên Bút dường như trầm tư một lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt Dương Triệt để và đám đông đều biến đổi. Người này bọn họ làm sao có thể không biết, cho dù là thượng thương có Nguyệt Thiên Bút, người đó cũng là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tựa như đi dạo hậu hoa viên nhà mình, không kiêng nể gì cả. Nếu không phải Âm Dương Thánh Chủ thiên tính tiêu sái, không thích ước thúc, bọn họ thật sự hoài nghi, gia hỏa này muốn trở thành tinh vực chi chủ. Xem ra đều có ấn tượng. Nhìn thấy sắc mặt đám đông biến hóa, Nguyệt Thiên Bút gật đầu một cái, sau đó đầu ngón tay duỗi ra, lấy ra một viên trong mấy viên đan dược, khiến ánh mắt đám đông đều bị thu hút. Khí tức trong viên thuốc này, cùng Âm Dương Thánh Chủ, lại có sự tương tự cực lớn. Với ánh mắt và giác ngộ của chư vị, viên này có phải có thể trở thành hạng nhất đang thi đấu lần này? Âm thanh Nguyệt Thiên Bút linh hoạt kỳ ảo, đang dựa trên đầu ngón tay, có kích cỡ bằng long nhãn, chính là Thiên Toàn Linh Hóa Đan của Tiêu Viêm. Có thể bị Nguyệt Thiên Bút điểm danh biểu dương, càng là mang theo danh hào Âm Dương Thánh Chủ, tất cả thủ hộ giả trong lòng nghiêm nghị đồng thời, cũng không dám chút nào khinh thường, đem tất cả tâm thần đều đặt trên Thiên Toàn Linh Hóa Đan, cẩn thận cảm ứng khí tức ẩn chứa của nó. Một lát sau, Dương Triệt để là người đầu tiên mở to hai mắt, một vòng sát ý cực kỳ mịt mờ từ trong mắt chợt lóe lên. Từ viên đan dược này, hắn đích xác cảm ứng được khí tức tương tự với Âm Dương Thánh Chủ. Trong lòng mặc dù sát ý ngập trời, nhưng ngoài mặt không động thần sắc. Dương Triệt để nhẹ nhàng chắp tay, cảm thán nói, đại nhân mắt sáng như đuốc, viên đan dược này cứ việc chỉ có bát phẩm nhị tinh, nhưng xét về hiệu quả, đối với thiên tôn bình thường không thể đánh giá. Theo ngu kiến của ta, viên thuốc này chính là hạng nhất. Mấy người khác cũng là sắc mặt cổ quái. Những người khác không biết ảnh hưởng chân chính của Âm Dương Thánh Chủ, bọn họ thế nhưng biết rõ mồn một. Âm Dương là một trong những bản chất của thiên địa pháp tắc. Cuộc đời vô tận của bọn họ chính là muốn có thể nắm giữ một đạo bản chất trong thiên địa, từ đó bước vào huyền diệu. Trước đây Âm Dương Thánh Chủ lấy thân phận không phải huyền diệu, nắm giữ đạo huyền diệu vốn là một kỳ tích. Sự lý giải và lĩnh ngộ của hắn đối với Âm Dương từ xưa đến nay không ai sánh bằng. Nguyên khí của người đó cũng thuộc loại Âm Dương tương hợp. Loại nguyên khí này đối với cường giả cấp thiên tôn bình thường lại có sức hấp dẫn trí mạng, đủ để khiến bọn họ nhanh hơn lĩnh ngộ thiên chi pháp tắc. Sau khi bước vào thiên tôn, thể chất bình thường đối với ảnh hưởng của thực lực đã cực kỳ bé nhỏ, ngoại trừ loại thể chất thật sự nghịch thiên như bá thiên vương thể, cái sau khi bước vào thiên tôn lại có thể thể hiện ra thực lực chân chính. Điều này cũng có nghĩa là, rất nhiều thiên kiêu tuyệt đại được ca tụng, sau khi bước vào thiên tôn phần lớn đều trở về thường nhân. Bởi vậy, Âm Dương nguyên khí mang đến sự đề thăng cho họ, thật sự là quá lớn quá lớn. Tất cả thủ hộ giả đối với điểm này tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Cứ việc hai viên đan dược khác, hầu như cũng đạt đến phẩm giai bát phẩm tam tinh, nhưng xét về hiệu quả, không thể nghi ngờ là viên Thiên Toàn Linh Hóa đang trước mặt chiếm ưu thế không nhỏ. Đây là ai luyện, thế mà nắm giữ Âm Dương nguyên khí. Dương Triệt để biểu hiện ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, cười tủm tỉm nhìn về phía mấy người Tiêu Viêm. Trong sự chăm chú của tất cả mọi người, Tiêu Viêm sờ lỗ mũi một cái, đành phải dậm chân tiến lên. Ta ngược lại là không nghĩ tới, Thiên Toàn Linh Hóa đang lại vì điểm này mà thu được hảo cảm của mấy thủ hộ giả. Tất nhiên chư vị không có dị nghị, vậy thì, hạng nhất đan hội lần này, thì cho kẻ này thế nào? Không cần những người khác nói chuyện, trong mắt Nguyệt Thiên Bút lóe lên một vòng tia sáng khó mà hình dung, cũng không nhìn sắc mặt khó coi của những người khác, cười tủm tỉm nhìn về phía mấy thủ hộ giả nói. Lý phải là như thế. Dương Triệt để gật đầu cười, từ trong tay Nguyệt Thiên Bút tiếp nhận Thiên Toàn Linh Hóa Đan, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, sau đó cất cao giọng nói, đại nhân tự mình quyết định, mấy người ta cũng đều đồng ý, vậy thì, hạng nhất đan thi đấu lần này. Đại nhân chậm đã. Đang định nói ra tên Tiêu Viêm, lão già râu tóc đỏ thẫm chợt âm trầm lên tiếng, dưới ánh mắt của tất cả mọi người đứng ra, cất cao nhìn chằm chằm Thiên Toàn Linh Hóa Đan trong tay Dương Triệt để nói, tại chỗ cũng là đại nhân vật có tiếng trong đan giới tinh vực, Thiên Toàn Linh Hóa Đan cũng đều nhận biết. Luận phẩm giai, bất quá là bát phẩm nhị tinh thôi, làm sao có thể vững vàng trên hai người chúng ta, huống hồ, một luyện đan sư ngay cả linh hồn cổ cảnh cũng chưa từng đạt tới, làm sao có thể luyện chế được đan dược bát phẩm. Dừng một chút, lão già hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đại nhân minh giám, cũng không nên bị che mắt. Lời vừa nói ra, Tiêu Viêm lập tức giận quá hóa cười. Lão già này ý tứ, chính là ta lừa dối qua ải sao? Ngươi muốn nói, hắn đang đùa nghịch thủ đoạn trước mặt tất cả chúng ta sao? Dương Triệt để nhếch miệng cười, vuốt vuốt Thiên Toàn Linh Hóa Đan. Lời này ta cũng không có nói, bất quá, đan dược bát phẩm, không phải linh hồn cổ cảnh không thể luyện chế, đây là chân lý. Linh hồn huyễn cảnh tuyệt đối không thể. Có lẽ, là cao nhân tương trợ cũng chưa chắc không thể. Có Nguyệt Thiên Bút tại chỗ, Dương Triệt để liệu cũng không dám trực tiếp ra tay với mình, lão già càng ngày càng bạo, cắn răng nói. Lúc Tiêu Viêm đánh nhau với trung niên nhân mặc cẩm hoa bào, đã sử dụng ngọn lửa trắng bệch, rõ ràng chính là Tịch Diệt Đế đốt viêm. Điều này cũng có nghĩa là, Quý Không Xuyên chính là vong mạng dưới tay hắn. Người đó thế nhưng là thiên tôn hàng thật giá thật, càng thêm đế viêm trong tay. Không cần nói Tiêu Viêm, cho dù là tất cả người dự thi tại chỗ, có thể đánh bại hắn cũng lác đác không có mấy. Có thể bại vào tay Tiêu Viêm, có lẽ chính là mượn lực lượng của người khác. Mà những lời vô tâm mà hắn nói ra, lại khiến nụ cười Dương Triệt để ngưng lại. Mặc dù lập tức khôi phục bình thường, nhưng trong lòng đối với việc Tinh Thiên Bi có hay không ở trên người Tiêu Viêm, càng thêm tin chắc mấy phần. Liếc mắt nhìn lão phụ nhân bên cạnh, Dương Triệt để mím môi một cái, cuối cùng cảm xúc cười nói, vạn vật tóm lại là đang biến hóa, quan niệm dưới Thiên Tôn đều là bụi trần đã bị phá vỡ. Kẻ đế đạo có thể đánh giết Thiên Tôn đã từng có nghe thấy, linh hồn huyễn cảnh luyện chế đang dược bát phẩm, lại có chỗ nào đặc biệt? Nếu là lấy phẩm giai đang dược phân chia, thế gian này làm sao có lời nói kỳ tích? Hơn nữa, cái này là do chúng ta mấy người cùng thương thảo tốt mà ra, ai không phục? Khí thế dần dần mãnh liệt, khiến vân hải bốn phía cũng vì đó thần phục, như chư thiên áp sập xuống. Sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi, mỗi người câm như hến, không dám lên tiếng. Đây cũng không phải là trẻ con chơi đùa, đang dược thật sự tốt hay xấu, là cần khảo lượng tổng hợp. Nguyệt Thiên Bút lúc này mở miệng, ngữ khí bình thản, dễ như trở bàn tay đã đánh tan khí thế áp chế của Dương Triệt để. Dẫn bọn họ ba người đến đây đi, có một số việc ta sẽ đích thân nói cho bọn họ, còn lại có thể tới nơi này, cũng là những đại nhân vật trong đan giới tinh vực, rất nhiều chuyện, cũng không cần giấu giếm. Liếc qua Dương Triệt để, thân hình Nguyệt Thiên Bút dần dần tiêu tan, hóa thành một tia tinh quang chui vào không gian hư vô. Sắc mặt Dương Triệt để hơi hơi biến hóa, theo sau chính là thoải mái. Thượng thương có Nguyệt Thiên Bút trấn thủ, vốn cũng không phải là nơi để động thủ. Một số chuyện mặc dù vượt ra khỏi dự liệu của ta, nhưng chung quy là nằm trong lòng bàn tay. Thẩm La, mang chủ nhân của ba viên đan dược này tiến đến yết kiến Nguyệt Thiên Bút đại nhân, những người khác, ta sẽ nói chuyện với họ. Mặt không biểu cảm dặn dò một câu, Dương Triệt để hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh nhạt. Ba người các ngươi, đi theo ta. Một nam tử áo giáp bạc bước ra, đại thủ huy động, tinh hà bao phủ, đem ba người Tiêu Viêm bao bọc bên trong, lập tức nhanh chân bước ra, hướng về chỗ hư không lao đi. Nhìn qua mấy người Tiêu Viêm rời đi, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Có thể tự mình tiếp xúc đến Nguyệt Thiên Bút, điều này đối với con đường sau này lại có chỗ tốt không thể so sánh. Diệp Phong xen lẫn trong đám người, sắc mặt phức tạp, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Lão già từng cùng Diệp Phong đi đến Thiên Dược Tông lại mang theo ý cười, tự hồ liệu đến điều gì đó, sau khi Tiêu Viêm rời đi thì lẩm bẩm, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ hắc hắc, tiểu tử, chúng ta sớm muộn sẽ gặp mặt. Theo mấy người rời đi, Dương Triệt để trầm mặc nửa ngày, chuyển hướng đám đông, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, lấy thái độ bề trên lạnh giọng nói, chư vị đều là những người có năng lực, cũng là những người có sức ảnh hưởng lớn nhất tinh vực. Ở đây, có một số việc liền không thể không nói. Cổ Vu Không, vẫn là một cái tên khác thuận miệng hơn, Hồn Yêu Cửu Đồ, đã bắt đầu trùng sinh ngay tại vài ngày trước, lại có một cái cửu đồ, tại linh vực phục sinh. Chính đồ trùng sinh ở linh vực hắn tên là gì? Dưới trời sao, Thẩm La lưng dựa tinh hà cuồn cuộn, không ngừng kéo dài về phía không gian vô định, tinh quang rực rỡ hóa thành tinh thuyền, chở Tiêu Viêm cùng vài người tiến tới. Nghe Thẩm La luận bàn về hồn yêu, khi hai người kia vẫn còn chấn kinh, Tiêu Viêm đã trầm giọng cất lời. Hiện giờ chính đồ, trừ đế cung còn đang giằng co với cổ hoàng ở trung vực, những kẻ còn lại hẳn là đều đang ở chiến vực. Linh vực vốn vô danh này, từ khi nào cũng xuất hiện một tôn chính đồ. Đồ. Thẩm La mặt không biểu cảm, khẽ thốt ra một chữ. Đồ. Tiêu Viêm lặng lẽ lặp lại. Cho đến nay, chính đồ của hồn yêu, lần lượt là U Mục hiện thân ở Tinh Nguyệt Đảo. Quá Kỳ được cứu ra khỏi Đoạn Tinh Sơn Mạch. Nước phục sinh ở chiến vực. Phi phục sinh ở bí cảnh Trọng Minh Điện tại Minh Viêm Thần Vực. Cùng với đế côn ở Trung Vực. Thêm đồ này nữa, chính kẻ đã xuất hiện 6. Cuộc chiến vô danh này, e rằng sẽ còn kinh hoàng hơn. Đối với Thẩm La, hắn cũng có ấn tượng. Ban đầu khi vừa phục hồi Tinh Thiên Bi ở Đoạn Tinh Sơn Mạch, trên đường rời đi chính là gặp Thẩm La. Nếu không phải Tinh Thiên Bi âm thầm ra tay, đối mặt Thẩm La, mọi bí mật của hắn e rằng đều sẽ không còn chỗ che giấu. Hồn yêu chính đồ chẳng lẽ đại thế giới lại muốn trở về thời đại chiến loạn trăm vạn năm trước? Rất lâu sau, lão giả râu tóc đỏ thẫm như vừa tỉnh giấc mộng, kinh hãi nhìn về phía Thẩm La. Lão giả tên là Xích Long Chân Nhân, ở Nam Tinh Vực cũng là người có tiếng tăm lừng lẫy. Với thân phận của hắn, tự nhiên biết hồn yêu. Hôm nay nghe thấy, lòng không khỏi nghiêm trọng. Hắc hắc, ngươi nghĩ đại thế giới bây giờ có thể sánh với trăm vạn năm trước sao? Thẩm La cười lạnh, lời vừa thốt ra, khiến lòng ba người Tiêu Viêm đều trầm xuống. Trăm vạn năm trước, quần hùng cùng nổi dậy, xuất hiện vô số anh hùng được hậu thế ca tụng, Viêm Chủ, Tiêu Thiên Thương, Tinh La Lão Nhân, cùng với các vực chủ của các vực, và còn nhiều nữa. Những đại năng này không tiếc mạng sống, vừa vặn mới kiềm chế được giả tâm của hồn yêu. Mà bây giờ, chư thánh tàn lụi, những chí thánh hiện thế cũng chỉ là bước vào từ mấy vạn năm trước. Huyết mạch tân sinh không được bổ sung, vậy phải ứng phó với loạn hồn yêu ra sao? Khi ấy có Minh Vực ra tay. Giờ đây hồn yêu đơn độc chẳng thể chống đỡ, Cổ Hoàng ở Trung Vực trùng sinh, chấp chưởng Cổ Hoàng binh, chưa chắc không thể cùng hồn yêu một trận chiến. Lão già áo vàng đi cùng Tiêu Viêm khẽ giọng mở lời. Nguyên linh Hoàng Dương đan chính là xuất từ tay hắn. Các ngươi có biết, mục đích Tinh Vực tổ chức đan cuộc so tài là gì không? Thẩm La quanh thân tinh thần lượn lờ, giữa mỗi lần giơ tay nhấc chân, như có khí thế chưởng khống vạn vật. Ba người lắc đầu, tỏ ý không biết. Nhìn dáng vẻ Thẩm La, biết hắn muốn thẳng thắn nói. Lúc này tùy tiện mở lời, chỉ có thể chút lấy sự bất mãn của hắn. Ba người đều là kẻ thâm trầm, đương nhiên sẽ không vào lúc này cướp mất danh tiếng của Thẩm La. Những đan thi đấu trước đây của Tinh Vực chỉ được tổ chức ở Tinh Nguyệt Đảo. Chúng ta, những thủ hộ giả, sẽ dành tặng phần thưởng phong phú, coi như là cổ vũ giới đan của Tinh Vực phát triển. Lần này để tất cả luyện đan sư tiến vào vòng 3 đều đến thượng thương, nguyên nhân có rất nhiều, mà điểm trọng yếu nhất chính là bởi vì hồn yêu. Thẩm La sắc mặt trang nghiêm. Việc để những kẻ này đến thượng thương là Dương Triệt để muốn xác nhận thêm một bước về mức độ Nguyệt Thiên Bút tán đồng hắn có phải thật không, nhưng hồn yêu chính đồ cũng chiếm một phần rất lớn. Những ai có thể vào vòng 3 đều là luyện đan sư thực lực cao siêu của Tinh Vực. Sau này hồn yêu làm loạn, chư vị đều là lực lượng trung kiên, gánh vác nhiệm vụ trọng yếu, các ngươi cần phải tự liệu lấy. Nói rồi, Thẩm La cười lạnh một tiếng, còn nữa, ngươi vừa nói hồn yêu đơn độc chẳng thể chống đỡ. Bản thân chúng đã là một quân đoàn khổng lồ. Nếu có đủ điều kiện, trong khoảnh khắc liền có thể tạo thành một đội tử linh đại quân không thể xem nhẹ. Chính đồ lại có thể khống chế những tồn tại cấp bậc chí thánh. Loại thực lực này, dù chỉ có một kẻ, cũng có thể chính diện đối đầu một vực người, huống chi chính đồ tề xuất. Hô! Nghe Thẩm La phân tích, ba người đều chấn động. Tiêu Viêm lặng lẽ lắc đầu. Chính xác như lời Thẩm La, trăm vạn năm cách biệt đã quá xa. Trừ những thủ hộ giả từng tham gia đại chiến năm đó, những người khác hầu như đều đã quên đi sự kinh khủng của hồn yêu. Không chỉ Tinh Vực, vài vực khác cũng lấy phương thức khác nhau thông báo những người cao cấp nhất của mình. Chuyện hồn yêu trùng sinh này, các thủ hộ giả của chư vực đã sớm biết. Sở dĩ không thể quảng bá rộng rãi, chính là lo lắng sẽ gây ra khủng hoảng lớn cho đại thế giới. Thẩm La dừng lời, trầm giọng nói, ví dụ như Tinh Vực, nếu để tất cả mọi người biết chuyện này, kết quả sẽ ra sao, các ngươi có nghĩ tới chưa? Các loại thế lực siêu nhiên tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào mở rộng thực lực bản thân. Đối với những tiểu gia tộc, thế lực nhỏ kia, không cần chờ đến hồn yêu động thủ, liền sẽ chết dưới tay đồng loại. Rất nhiều thế lực cũng sẽ đập nồi dìm thuyền, bày ra đại chiến. Đến lúc đó, Tinh Vực tất nhiên sẽ đại loạn. Dù cho 10 người chúng ta có thông thiên chi lực, Tinh Vực rộng lớn như vậy, làm sao có thể bảo vệ hết được. Vốn tưởng rằng theo vực chủ Tinh Vực vẫn lạc, 10 đại thủ hộ giả sẽ không tiếc bất cứ giá nào tranh giành vị trí vực chủ. Không ngờ, thế mà cũng có tâm tư tiếc thương sinh Tinh Vực. Tiêu Viêm cố nén ý cười, khẽ nói. Từ chỗ Tinh Thiên Bi, hắn lại biết mặt trái của những thủ hộ giả này. Bây giờ nghe những lời này, cũng có chút không biết nên khóc hay cười. Hai người khác biến sắc, nhao nhao nhìn về phía Tiêu Viêm. Ở đây nói lời như vậy, thế mà là đại bất kính. Nếu chọc giận Thẩm La, trong khoảnh khắc tiện tay liền đủ để đánh chết. Chuyện thượng thương, người bình thường vẫn là ít nghe thì tốt hơn. Thẩm La híp mắt, ngữ khí đột nhiên lạnh thấu xương, ẩn chứa sát cơ, khiến Tinh Hà cũng cuồn cuộn kịch liệt. Thấy vậy, Tiêu Viêm ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tinh Thiên Bi kể từ khi Nguyệt Thiên Bút xuất hiện liền không có động tĩnh gì. Ai mà biết tên này bây giờ đang làm gì, cũng không cần chọc giận Thẩm La cho lắm. Tinh Hà bao phủ, dưới trời sao như lưu quang cuồn cuộn. Ước chừng sau một nén hương, Vân Hải trước mặt chợt tiêu tan. Đám người tự hồ đã tiến vào một mảnh không gian khác, ánh sao đầy trời tô điểm hư không. Giữa thiên địa, phản phất đứng vững một ngọn bút lông sói cực lớn, chống đỡ trời đất. Tại hạ Thẩm La, bái kiến đại nhân. Vừa bước vào mảnh không gian này, sự kiêu căng trên người Thẩm La trong nháy tức tiêu thất. Đối mặt với quang ảnh ngọn bút lông sói trước mắt, hắn cung kính nói. Để họ đều đi vào. Bên trong vùng không gian này, một âm thanh tựa như linh âm từ không cốc đột nhiên quanh quẩn, rất lâu không tiêu tan. Nghe vậy, Thẩm La nhìn về phía ba người Tiêu Viêm nói, đây là không gian thánh vật của Nguyệt Thiên Bút đại nhân. Các ngươi hãy vào đi, đại nhân tự sẽ triệu kiến các ngươi. Ba người không dám do dự, gật đầu một cái. Dưới sự dặn dò của Thẩm La, họ chậm rãi đi thẳng về phía trước. Trong mảnh không gian này, mỗi bước đi tự hồ cũng phải hao phí cực kỳ nhiều lực lượng cơ bản. Nguyên khí điên cuồng trôi đi. Chưa đi được 10 bước, trán Tiêu Viêm đã lấm tấm mồ hôi dày đặc, tự hồ đã trải qua một trận đại chiến, mệt mỏi không chịu nổi. Hai người khác cũng hành động khó khăn, hô hấp dồn dập. Ba người nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Thẩm La đứng cách đó 10 bước, phảng phất cách biệt ba người ngàn vạn dặm, đối với tình hình của họ làm như không thấy. Cứ tiến thêm một bước nữa. Ngay lúc Tiêu Viêm đang mê muội, âm thanh tinh thiên bi chợt vang lên, khiến tinh thần hắn hơi rung động. Tiêu Viêm dùng sức toàn thân, hung hăng bước thêm một bước về phía trước. Trong khoảnh khắc bàn chân hạ xuống, thân ảnh Tiêu Viêm đột nhiên biến mất khỏi vùng không gian này. Hai người khác lại làm như không thấy sự biến mất của Tiêu Viêm, tự hồ theo bước chân này bước ra, ba người đã ở vào thời gian không gian khác nhau. Lão đồng chí, ngươi đã đến rồi. Chưa kịp chờ Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, một thanh âm đột ngột vang lên. Trong giọng nói, mang theo chút cảm khái và nhẹ nhõm. Phệt. Tinh thiên bi từ trên người Tiêu Viêm nổi lên, hóa thành dáng vẻ lão giả, nhìn về phía lão phụ nhân đằng xa như một bóng mờ, bùi ngùi không thôi. Lão trầm mặc rất lâu, mới khẽ nói, phải vậy, đã lâu không gặp. Tiêu Viêm đứng bên cạnh tinh thiên bi, liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía lão phụ nhân đằng xa như một bóng mờ. Lòng hắn hơi động, hai người này. Chẳng lẽ là vợ chồng ư, sư huynh khí vận hạo nhiên, trăm vạn năm trôi qua, người lại đến nơi đây. Đây là phúc khí của tinh vực. Lão phụ nhân nhếch miệng cười. Giọng nói nàng chợt thay đổi, lại gọi tinh thiên bi là sư huynh, khiến Tiêu Viêm sững sờ. Ý nghĩ ban đầu cho rằng hai người là vợ chồng liền ầm vang sụp đổ. Đó có gì là phúc khí? Ta thà rằng vĩnh viễn là bộ dáng mảnh vụn. Lần nữa khôi phục, có nghĩa là hồn yêu có toan tính không nhỏ. Có lẽ, đây chính là một trận chiến loạn không kém hơn trăm vạn năm trước. Tinh thiên bi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Minh phi khôi phục, minh vực cũng sẽ có đại động thái. Chính đồ thức tỉnh đều đang ở chiến vực, chắc chắn cũng có mưu đồ. Sư huynh, người nghĩ sao? Nguyệt Thiên bút thở dài một hơi. Thế cục hôm nay, dù là bọn họ, cũng nhìn không rõ lắm. Sau trận chiến trăm vạn năm trước, hồn yêu tử thương thảm trọng. Chính đồ khôi phục, không có nghĩa là hồn yêu bình thường có thể trùng sinh. Chúng vô cùng cần sinh lực. Chiến vực được xem là chiến trường của đại thế giới, có những thứ có thể thỏa mãn chính đồ. Tinh thiên bi thần sắc cứng lại, chậm rãi nói. Những ngày này hắn cũng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng đưa ra một vài quan điểm. Tiêu Viêm bị gạt sang một bên, tự hồ không ai phát giác được sự tồn tại của hắn. Dù vậy, Tiêu Viêm cũng vui vẻ thanh nhàn, có thể khoảng cách gần nghe thánh vật trò chuyện loại bí văn này, hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú. Thi thể vô tận thi thể. Theo lời nhắc nhở của Tinh Thiên Bi, Nguyệt Thiên Bút nhẹ nhàng gật đầu, cũng bừng tỉnh đại ngộ. Chiến vực, không thiếu nhất chính là thi thể cường giả. Chính đồ nếu có được những thi thể cường giả đã chết cùng âm khí này, rồi lại dùng bí pháp, trong khoảnh khắc liền có thể tạo ra một chi quân đoàn kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Thế cục này, giải thích ra sao? Trầm mặc nửa ngày, Nguyệt Thiên Bút trầm giọng nói. Bọn họ là thánh vật, bẩm sinh từ trời đất, hiểu biết khí vận hoàn toàn không phải chí thánh có thể sánh bằng. Dù vậy, đối với thế cục lần này, nàng cũng không cách nào nhìn thấu. Tiền cảnh tự hồ bị từng lớp sương mù bao phủ, mọi thứ đều hư ảo vô cùng. Thế cục này khó giải. Sau một lúc lâu, Tinh Thiên Bi mới trầm giọng mở lời. Khó giải vì sao? Nghe vậy, Nguyệt Thiên Bút cả kinh, có chút ngạc nhiên. Chiến loạn trăm vạn năm trước, mặc dù thế công hung hãn, nhưng nhờ vào khí vận của thánh vật, họ vẫn nhìn ra được chút huyền cơ. Như việc chính đồ liên thủ cùng minh vực, chư vực chủ lấy thân chết để trấn áp chính đồ, thậm chí sự chống cự cuối cùng của Tinh La lão nhân, cũng đều có thể nhìn ra được chút dấu vết để lại, từ đó khiến chính đồ bị bại. Nhưng mà lần này, nghe ý Tinh Thiên Bi, nửa phần huyền cơ cũng không nhìn ra. Khí vận bị che đậy quá nhiều. Chiến loạn lần này, không giống như bình thường ta đoán, một số người ở giới ngoại chi thiên có thể sẽ ra tay. Tinh Thiên Bi sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói. Kiếp nạn của đại thế giới, có liên quan gì đến bọn họ? Nghe vậy, Nguyệt Thiên Bút lông mày dựng thẳng, không nhịn được khẽ giọng nói. Luận pháp suy tính diễn hóa, nàng không thể sánh bằng Tinh Thiên Bi. Nhưng qua vô số thời đại, bất luận là hồn yêu hay các kiếp nạn khác, đều là chuyện của đại thế giới. Giới ngoại chi thiên chưa từng nhúng tay qua. Lần này làm sao lại vô cớ ra tay? Tinh Thiên Bi không nói. Ánh mắt lướt qua Tiêu Viêm, lão thở dài một hơi nói, ta không biết có lẽ. Nói rồi, lão lắc đầu không nói thêm gì nữa. Sư huynh, người còn có gì giấu giếm ta? Thấy Tinh Thiên Bi dáng vẻ muốn nói lại thôi, Nguyệt Thiên Bút cười khổ một tiếng nói. Ta không muốn giấu giếm gì. Chỉ có điều, dù chỉ là ngờ tới, nhưng chuyện này liên quan quá lớn. E rằng với khí vận của ta và người thân là thánh vật, cũng không thể ngăn cản nổi. Tinh Thiên Bi cúi đầu, ngữ khí nặng nề. Hơn nữa, dù đại thế giới được xưng tiểu giới, nhưng cũng tuyệt đối không thể lay chuyển. Bọn họ muốn ra tay, cũng phải cân nhắc một chút. Người nghĩ ra được gì, cứ việc nói ra. Nghe vậy, Nguyệt Thiên Bút cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Được. Tinh Thiên Bi nhẹ nhàng gật đầu, tựa như đang trầm tư. Nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm thấy, ánh mắt người trước từ đầu đến cuối hữu ý vô ý lướt qua hắn. Có lẽ, là bởi vì thiên địa này biến hóa, những kẻ đó có thể phát giác ra điều gì, lúc này mới suy tính tại kiếp nạn lần này, thu được khí vận có thể sống tiếp. Ông! Lời còn chưa dứt, mảnh không gian này chợt chấn động, dường như gặp phải công kích khó hiểu. Sắc mặt Nguyệt Thiên Bút hơi đổi, đang định nói chuyện, không gian đã khôi phục bình ổn. Thấy vậy, Tinh Thiên Bi đành thở dài, không còn nói gì nữa. Thôi, vẫn là nói chút chuyện khác đi. Chỉ vào Tiêu Viêm, Tinh Thiên Bi gượng cười nói, tiểu gia hỏa này chạy tới, chính là để gặp người. Vì thế, hắn cũng xem như đạt được danh hiệu đầu bảng của đang thi đấu. Người xem thử, có nên ban thưởng chút gì không? Thấy Tinh Thiên Bi nói đến mình, tinh thần Tiêu Viêm hơi rung động, nhìn về phía Nguyệt Thiên Bút. Trong lòng hắn càng không khỏi rất gấp gáp. Loạn hồn yêu lại nổi lên. Loại thanh niên tài tuấn này chính là quân chủ lực đối kháng chính đồ. Nguyệt Thiên Bút khẽ cười một tiếng, trước mắt mà xem, tinh vực của ta có khả năng này, cũng chỉ có Hạng Vũ. Bất quá chuyện Trúc Trường Thiên làm, Hạng Vũ liệu có thật sự vì tinh vực mà làm việc, ai cũng không nói trước được. Ta nghe nói, chuyện này Trúc Trường Thiên đích xác lỗ mãng rồi. Vì lịch luyện Hạng Vũ, lão âm thầm ra tay, vừa tối lại để ân hoàng của chiến vực ra tay cứu giúp, tạo động lực tu luyện cho Hạng Vũ. Tinh Thiên Bi gật đầu nói. Không còn cách nào khác. Chuyện đó Trúc Trường Thiên cũng đã thương nghị với ta. Trước đây Hạng Vũ trở về tinh vực, danh chấn thiên hạ. Với tính tình không biết trời cao đất rộng của hắn, trở về Hạng tộc bị tộc nhân thổi phồng, vô cùng có khả năng miệt thị người trong thiên hạ, dẫn đến không ít phiền phức. Không gây chuyện thì thôi, đã gây chuyện thì tất nhiên sẽ là đại sự chấn động chư vực. Trúc Trường Thiên mới đưa ra hạ sách này. Để ân hoàng mang Hạng Vũ về chiến vực rèn luyện thêm vài năm. Nguyệt Thiên Bút trầm ngâm chốc lát, từ từ nói. Trước khi chính đồ làm loạn, có thể xuất hiện một thiên kiêu như Hạng Vũ, đối với tinh vực tuyệt đối là một chuyện đại mừng. Có thể thật tốt lợi dụng hắn hay không, mới là điều quan trọng nhất. Bá Thiên Vương thể vốn dĩ nên không ngừng thăng hoa trong sinh tử chi chiến. Dù chiến vực đang phù hợp điểm này, nhưng với tính tình của Hạng Vũ, e rằng sẽ không bị trói buộc ở một vực. Ân hoàng dù mạnh đến đâu, cũng sẽ có ngày không hàng phục được Hạng Vũ. Theo ta thấy, thời gian Hạng Vũ rời khỏi chiến vực không còn xa. Tinh Thiên Bi hai mắt khẽ híp, khẽ nói. Không sao. Bước vào Thiên Tôn, với thực lực nghịch thiên của Bá Thiên Vương thể, liền có tư bản hoành hành đại thế giới. Trừ phi đại năng cấp bậc thủ hộ giả ra tay, bằng không, thật sự không có gì có thể ngăn được hắn. Nghe vậy, Nguyệt Thiên Bút khẽ cười một tiếng, sau đó đưa mắt về phía Tiêu Viêm, chậm rãi nói, Hạng Vũ đã bước vào Thiên Tôn. Tiểu gia hỏa này cũng nhất thiết phải lập tức đạt được vị trí Thiên Tôn. Có như vậy, năm đạo đế viêm trong thể nội mới có thể thật sự thể hiện ra uy lực của chúng. Chính đồ cùng minh vực động thái cũng không nhỏ. Các vực cũng nhất thiết phải bắt đầu có hành động. Theo Nguyệt Thiên Bút dời ánh mắt đi, Tiêu Viêm mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tinh Thiên Bi vẫn luôn ở trên người hắn, thế mà lại biết nhiều chuyện như vậy. Trong đó rất nhiều chuyện hắn cũng từng nghe qua, nhưng xa xa không thấu triệt bằng Tinh Thiên Bi. Cách cục khác biệt, cách nhìn đối với nhiều thứ quả nhiên có khác biệt lớn. Liên quan đến tiểu gia hỏa này một số chuyện, ta nói với người một chút. Tinh Thiên Bi suy nghĩ phút chốc, kể tường tận chuyện phần quyết của Tiêu Viêm hóa thành mảnh vụn màu tím. Cùng đế viêm có liên hệ, tất nhiên sẽ không đơn giản. Có thể là vật của giới ngoại chi thiên. Nghe xong Tinh Thiên Bi giới thiệu, Nguyệt Thiên Bút cũng gật đầu đồng tình, biểu hiện ra sự kinh ngạc không hề thua kém Tinh Thiên Bi trước đây. Sức mạnh của tịch diệt đế đốt viêm, ngươi vẫn chưa hấp thu triệt để xong. Ở đây cũng không cần lo lắng gì, mau chóng bước vào Thiên Tôn là được. Tâm hỏa đốt luyện đến lúc đó nếu có nguy hiểm, chúng ta tự sẽ ra tay. Trầm mặc rất lâu, Tinh Thiên Bi biểu lộ nghiêm túc trở lại, gằn từng chữ một. Được. Có Tinh Thiên Bi cam đoan, Tiêu Viêm tự nhiên cầu còn không được. Nếu có thể hấp thu hoàn toàn tịch diệt đế đốt viêm, bước vào Thiên Tôn hẳn là không khó. Còn về tâm hỏa đốt luyện, hắn đã nói rõ rồi, vậy cũng không có vấn đề quá lớn. Phiền hai vị tiền bối. Hướng hai người hơi ôm quyền, Tiêu Viêm lập tức ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín. Toàn thân tâm hắn vùi đầu vào không gian ý thức, không bao lâu đã tiến nhập cảnh giới vong ngã. Tâm hỏa đốt luyện của đấu đế hạ giới, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Nhớ trăm vạn năm trước, Tiêu Thiên Thương của Tiêu gia đã trải qua tâm hỏa đốt luyện. Nhất là lần bước vào chí thánh đó, ngay cả Tinh Nguyệt Thiên cũng không có mảy may biện pháp. Nếu không phải Tiêu Thiên Thương mạng lớn, e rằng cũng đã trở thành tro bùi. Nguyệt Thiên Bút hiếu kỳ mở lời. Nàng cũng từng nhìn thấy một vài đấu đế hạ giới tấn nhập, thiên phú tuyệt đỉnh, so với dân bản địa của đại thế giới, dù xét về phương diện nào đều cực kỳ ưu tú. nhưng hầu như cũng đều ngã xuống trên con đường tâm hỏa đốt luyện. Cho đến nay, trong số đấu đế hạ giới nàng biết, cũng chỉ có một mình Tiêu Thiên Thương bước vào chí thánh, với chiến lực mạnh mẽ, mang đến cho tinh vực một tia sinh cơ. Đấu đế hạ giới ở đại thế giới vốn dĩ là nghịch thiên mà đi. Suy nghĩ, tâm tính, nghị lực của họ, phàm bất kỳ loại nào, hoàn toàn không phải dân bản địa đại thế giới có thể sánh bằng. Nếu không có tâm hỏa đốt luyện, đấu đế hạ giới e rằng đã sớm chiếm cứ đại thế giới rồi. Tinh Thiên Bi lông mày ngưng lại, tiếp tục mở lời, đấu đế hạ giới chủ tu đấu khí. Tuy nói khi đến đại thế giới, đấu khí trong thể nội tất cả đều biến thành bản nguyên đế khí, nhưng vẫn còn lưu lại một chút cực kỳ nhỏ. Tia đấu khí này khi dung hợp cùng nguyên khí, lúc bước vào tầng thứ mới liền sẽ triệt để dẫn bạo. Đây cũng là một loại cân bằng, nói cho cùng, cũng là vì chế ước đấu đế hạ giới. Chẳng trách. Nghe vậy, Nguyệt Thiên Bút có chút hiểu ra gật đầu một cái. Trầm mặc sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía Tinh Thiên Bi nói, tiếp theo, người định. Thượng thương nhất thiết phải đề cử ra một vực chủ. Chính đồ động thái ngày càng lớn. Vài vực khác cũng đều có chuẩn bị, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Tinh Thiên Bi ánh mắt ngưng lại, không chút do dự nói. Dương Triệt để cùng Trúc Trường Thiên đều có thực lực này. Nhưng nếu hai người đánh nhau, thuộc về trận chiến giữa các thủ hộ giả. Ta và người cũng không thể nhúng tay. Hai hổ tranh đấu ắt có một kẻ bị thương, thậm chí có thể sẽ nguy hiểm đến thượng thương. Lần này nên làm thế nào đây? Nghe vậy, Nguyệt Thiên Bút thở dài một hơi. Nàng làm sao không biết điểm này? Nhưng một đám thủ hộ giả đều tâm hoài quỷ thai, nhất là Dương Triệt Để và Trúc Trường Thiên, đã triệt để đối lập. Muốn giải quyết hòa bình, căn bản không có khả năng. Đợi chuyện này xong, hãy nhìn rõ ràng, không vội. Tinh Thiên Bi mím môi, rất lâu mới chậm rãi nói. Người muốn ở lại sao? Nếu có thể ở lại, không gì tốt hơn. Nghe vậy, Nguyệt Thiên Bút mỉm cười hiểu ý, chuyện Tinh Thiên Bi ở Thiên Dược Tông nàng cũng đều biết được. Sau khi thực lực đại trướng, tối thiểu sẽ không còn chịu uy hiếp của thủ hộ giả. Gật đầu một cái, Tinh Thiên Bi lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Viêm, sau đó hai mắt khẽ nhắm, không nói một lời. Khóe miệng Nguyệt Thiên Bút mỉm cười, đặt ánh mắt hoàn toàn lên người Tiêu Viêm. Kẻ mà sư huynh nàng cũng coi trọng này, liệu có thể nắm giữ năng lực sánh ngang với Hạng Vũ không? Trong không gian ý thức, trước mặt Tiêu Viêm, trên điển tịch mênh mông kia, sức mạnh của tịch diệt đế đốt viêm liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể. Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc. Khi nhìn thấy năm đạo đế viêm trên điển tịch mênh mông, tâm tư hắn không nhịn được rụt rịch. Bây giờ đối với hắn mà nói, đế viêm liền đại biểu cho thực lực thăng tiến. Sau khi phần quyết chuyển hóa thành mảnh vụn màu tím, sức mạnh nhận được từ quyển điển tịch này càng thêm nhanh nhẹn, điều này cũng khiến hắn có khát vọng đối với đế viêm chưa từng có trước đây. Trong đan hội lần này, còn có hai đạo đế viêm. Liệu có thể tìm cơ hội, cùng lúc đoạt lấy chúng? Tinh Thiên Bi từng nói, dựa vào mảnh vụn màu tím, muốn khiến đế viêm của đối phương phản vệ là cực nhỏ. Chỉ có thể đạt được trong điều kiện đặc biệt, ví dụ như quý không xuyên. Hắn đã lấy việc hy sinh một con mắt làm cái giá lớn, cưỡng ép phong ấn tịch diệt đế đốt viêm. Đối với mảnh vụn màu tím mà nói, tình huống này có thể tạo thành đế viêm phản vệ. Đế viêm của hai lão giả kia rõ ràng cũng đã bị triệt để luyện hóa. Nhưng mảnh vụn màu tím không có công dụng, hắn vẫn có thể ra tay chứ. Nếu đã bước vào thiên tôn, Tiêu Viêm tự hỏi sẽ không kém hơn hai người đó. Ý nghĩ trong đầu chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất. Tiêu Viêm ổn định lại tâm thần, không suy nghĩ thêm chuyện hai đạo đế viêm kia nữa. Hắn có thể rõ ràng phát giác được sát ý của Dương Triệt để đối với mình. Hạng Vũ có Hạng Vũ bảo hộ, còn không thể không trốn về chiến vực. Hắn dù cho bước vào thiên tôn, cũng tuyệt không phải đối thủ của những kẻ địch một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết kia. Làm sao bảo mệnh mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Còn về Tinh Thiên Bi, hắn cũng không trông cậy vào gì. Chính đồ trùng sinh ngày càng nhiều. Sau khi gặp Nguyệt Thiên Bút, tên này vô cùng có khả năng ở lại thượng thương, để ứng phó tai loạn bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Có thể thoát khỏi truy sát hay không, vẫn là phải tự mình xem xét. Trong không gian ý thức, không biết đã trải qua bao nhiêu ngày, phản phất là một ngày, lại phản phất đã trải qua mấy tháng. Đến lúc tia sức mạnh cuối cùng tràn vào thể nội, Tiêu Viêm đột ngột cảm thấy trong người bộc phát ra tiếng vang vọng như sấm sét nổi giận. Rắc! Không gian ý thức trước mặt trong nháy mắt bị xé nát. Thay vào đó, là một mảnh hỏa diễm chi địa vô tận. Hỏa diễm hiện lên ngũ sắc, đúng là màu sắc của đế viêm hắn sở hữu. Tâm hỏa đốt luyện. Tiêu Viêm đứng trên hỏa diễm, vạn vàng cảm xúc bình tĩnh lại. Ánh mắt bén nhọn xuyên thấu không gian, trực tiếp khóa chặt vào một thân ảnh màu đỏ ở đằng xa. Đông! Đông! Thân ảnh màu đỏ dậm chân mà đến, không gian cũng đang rung động. Tiêu Viêm ngước mắt nhìn lại, một bóng người diện mạo giống mình như đúc bước ra từ trong hỏa diễm. Trong ánh mắt nhìn về phía hắn, là ý sát phạt lăng lệ đến cực điểm. Tên Tiêu Viêm xuất hiện kia phản phất từ hỏa diễm cấu thành. Giữa mỗi lần giơ tay nhấc chân, không gian rung động. Hắn thể hiện ra thực lực không gì sánh kịp. Hỏa diễm bên dưới vì hắn thần phục, tựa như chí tôn trong lửa, bể nghệ vạn cổ. Đối với tâm hỏa đốt luyện đã sớm nát như trong lòng, Tiêu Viêm không chút do dự. Hắn trực tiếp đạp không mà lên, thi triển đi thế quyết, trong nháy. Mắt xuất hiện sau lưng chính mình. Năm ngón tay uốn lượn, âm dương tương hợp nguyên khí ngưng kết ở lòng bàn tay, như muốn xé rách thiên địa mà giáng xuống. Lúc hoàng đạo bước vào đế đạo, tâm hỏa chi linh chủ yếu lấy âm dương tương hợp nguyên khí làm chủ. Mà bây giờ, tâm hỏa chi linh của đế đạo bước vào thiên tôn hiển nhiên lấy đế viêm làm chủ. Trước đây sau khi thành công tấn nhập đế đạo, cũng khiến Tiêu Viêm vận dụng âm dương tương hợp nguyên khí ngày càng thuần thục. Nếu có thể thật sự bước vào thiên tôn, cũng có nghĩa là hắn đối với việc chưởng khống đế viêm sẽ đạt đến một độ cao chưa từng có trước đây. Ken. Hỏa diễm và nguyên khí tấn công, tiếng như lôi đình, khiến không gian chấn động. Nộ diễm gào thét, thiêu cháy bát hoang. Âm dương nguyên khí vốn mọi việc đều thuận lợi thế mà không hề có chút tác dụng nào. Tiêu Viêm thần sắc trang nghiêm, tâm như trầm thủy. Trong nháy mắt hỏa diễm vọt tới, hắn liền né tránh. Đối với thực lực tâm hỏa chi linh, hắn sớm đã có đoán trước. Công kích bình thường, căn bản sẽ không có chút tác dụng nào. Tâm hỏa đốt luyện, về bản chất chính là đối chiến với chính mình đã lĩnh ngộ tiến thêm một bước. Hơn nữa, kẻ kia lại có nguyên khí tiêu hao vô tận. Muốn chính diện đánh bại, khó như lên trời. Trước khi đến Thượng Thương, Tiêu Viêm còn nghĩ sau khi đang thi đấu kết thúc sẽ đến Tiêu Tộc, lấy được cảm ngộ của Tiêu Thiên Thương đối với tâm hỏa đốt luyện, làm tốt vạn toàn chuẩn bị rồi nhất cử bước vào cấp độ Thiên Tôn. Hiện tại có được Tinh Thiên Bi cam đoan, dù tên này cực kỳ tự phụ, nhưng bên cạnh hắn lại còn có một Nguyệt Thiên Bút chững chạc. Với năng lực của thánh vật, giúp mình trải qua tâm hỏa đốt luyện, hẳn là vấn đề không lớn. Về lý thuyết, tâm hỏa đốt luyện chỉ có thể từ một mình bản thân gánh chịu. Nhưng người ngoài cũng có thể thông qua thủ đoạn gián tiếp để giúp đỡ, chính như Ngọc Tiên Tử trước đây. Lúc nguy cấp, nàng ra tay, giúp mình thành công trải qua tâm hỏa đốt luyện. Xưa kia Tiêu Thiên Thương lão tổ, với thân đấu đế đi đến đại thế giới, sau lưng cũng đã nhận được toàn bộ Tiêu Tộc che chở. Lúc trải qua tâm hỏa đốt luyện, muốn nói không có được sự giúp đỡ của Tiêu Tộc, trước đây Tiêu Viêm có thể còn tin tưởng, nhưng bây giờ, Tiêu Viêm đã hoài nghi sâu sắc. Oanh! Giữa biển lửa xích kim, vạn quân lôi đình gào thét, xen lẫn ngọn lửa màu trắng bệch, như cự lãng thao thiên ầm ầm đổ xuống. Những nơi đi qua, không gian cũng vỡ vụn. Tiêu Viêm đứng trên biển lửa, bể nghệ bát phương. Toàn bộ hỏa diễm thế giới tự hồ cũng vì hắn thần phục. Thương Viêm thước giữ trong tay, Tiêu Viêm phóng lên trời, giống như đấu sĩ vật lộn cùng sóng gió. Hỏa diễm phô thiên cái địa vọt tới, sóng nhiệt bao phủ, hóa thành từng đạo giao long, quấn chặt lấy hắn. Ken. Âm dương nguyên khí trong thể nội hầu như hóa thành thực chất, che phủ trên Thương Viêm thước. Mỗi lần giáng xuống, cũng là một đạo hỏa diễm giao long tan biến. Một Tiêu Viêm khác đứng ở hư không, mặt vô cảm, mặc cho Tiêu Viêm bên dưới dốc hết toàn lực, tựa như chiến thần tàn sát mọi thứ. Xoẹt. Cánh tay phải của tâm hỏa chi linh hóa thành. Tiêu Viêm khẽ giơ lên, cả phiến thiên địa cũng chuyển động theo. Giữa năm ngón tay khẽ mở, mưa lửa đầy trời từ hư không đổ xuống. Hỏa vũ bay tới giữa không trung, hóa thành từng con hỏa nha lớn bằng quả đấm, như sét đánh mà đến. Chúng tiến lên giữa không trung, hóa thành một đạo trận pháp quỷ dị cuốn lấy Tiêu Viêm vào trong đó. Tiếng hỏa diễm liệu minh đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên. Trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu Tiêu Viêm tê rần, máu tươi đã chảy ra từ hai tay. Nguyên khí trong thể nội cũng là một hồi hỗn loạn. Năm đạo đế viêm trong thể nội bày ra trước người. Tiểu Y, kẻ rất lâu chưa từng ra tay, hiện lên từ trong đế viêm. Tiêu Viêm bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, khiến linh trí thanh minh trở lại. Hắn cần toàn tâm toàn ý đối phó hỏa diễm giao long quanh thân. Còn về vô số hỏa nha này, chỉ có thể giao phó cho Tiểu Y đối phó. Xoẹt xoẹt xoẹt. Theo Tiêu Viêm thôn phệ đế viêm ngày càng nhiều, linh trí Tiểu Y cũng tăng vọt. Đối với nguy cơ trước mặt, nàng liền trong nháy mắt phản ứng lại. Dưới tay nhỏ huy động, từ trong năm đạo đế viêm tuôn ra nghìn vạn đạo châm lửa dài, như bạo vũ lê hoa bắn về phía hỏa nha xung quanh. Trong khoảnh khắc, liền khiến hàng trăm hàng ngàn hỏa nha hóa thành hỏa diễm tán đi. Trên bầu trời, tâm hỏa chi linh chợt cười lạnh một tiếng. Bàn tay lướt qua hư không, một thanh trường xích hỏa diễm không chênh lệch bao nhiêu so với Thương Viêm thước xuất hiện trong tay hắn. Khoảnh khắc sau đó, giữa hỏa diễm phun trào, tâm hỏa chi linh đã biến mất không còn thấy. Khi hắn xuất hiện trở lại, trường xích hỏa diễm đã quét ngang qua, như muốn chấn thiên liệt địa, xé rách mọi thứ, quanh kích về phía eo Tiêu Viêm. Ông! Cánh tay phải Tiêu Viêm bỗng nhiên khẽ động. Thương Viêm thước vừa vặn xuất hiện trên đường tiến tới của trường xích hỏa diễm. Hai bên tấn công, lực đạo kinh khủng khiến hổ khẩu Tiêu Viêm lập tức nứt toát. Thương Viêm thước nắm không vững, cả người hắn cũng bay ngược ra ngoài. Luận lực lượng, Tiêu Viêm căn bản không phải đối thủ của Tâm Hỏa Chi Linh. Đánh bại tập thể bản thân, tìm về chân ngã. Theo thực lực ngày càng cường đại, câu nói này cũng trở nên không còn áp dụng. Bằng không, cũng không đến nỗi đấu đế hạ giới bước vào thiên tôn trở lên lại vô cùng thưa thớt. Với kinh nghiệm hiện tại của Tiêu Viêm, cũng chỉ vỏn vẹn biết có một mình Tiêu Thiên Thương, đạt đến cảnh giới mà tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ. Những người còn lại, dù là đấu đế hạ giới bước vào thiên tôn cũng ngày càng ít. Tâm hỏa đốt luyện của đế đạo tấn nhập thiên tôn, hầu như là một khoảng cách không thể vượt qua. Trong hỏa diễm thế giới, hai người kịch chiến ngày càng thảm liệt. Mà cái gọi là thảm liệt này, tự nhiên bắt đầu từ việc Tiêu Viêm chịu đựng những thương thế ngày càng nghiêm trọng. Dù chỉ là thế giới ý thức, vô tận đau đớn cũng truyền khắp toàn thân. Mỗi một sợi thần kinh đều run rẩy vì đau nhức kịch liệt. Ta vẫn có chút đánh giá thấp tâm hỏa đốt luyện của đế đạo tấn nhập thiên tôn. Chỉ dựa vào một mình hắn, rất khó chống đỡ nổi. Nhìn thấy Tiêu Viêm vì đau đớn mà diện mạo vặn vẹo, Tinh Thiên Bi lông mày nhướng một chút. Lão nhìn về phía Nguyệt Thiên Bút nói, vẫn cần phiền người ra tay. Chính như lời người nói, chống cự tâm hỏa đốt luyện vốn dĩ là nghịch thiên mà đi. Trước đây Tiêu Thiên Thương lúc bước vào thiên tôn, đã được toàn bộ tiêu tộc hết sức giúp đỡ, còn lấy kinh thiên đại trận để áp chế lực lượng kinh khủng trong thể nội. Người để một mình hắn chống chịu qua, làm sao có thể được. Nguyệt Thiên Bút cười nhạt một tiếng, đi tới trước mặt Tiêu Viêm, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng gõ vào giữa mi tâm hắn. Từng điểm tinh quang chợt lóe lên, thần sắc vặn vẹo của Tiêu Viêm cũng bình thường trở lại rất nhiều. Có người ở đây, còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa ư, danh xưng thánh vật, cũng không phải gọi suông. Nghe vậy, Tinh Thiên Bi không quan trọng nở nụ cười, ý vị thâm trường nói. Nếu ta cũng không có cách nào, thế gian này, có lẽ không còn ai có thể bảo đảm mạng hắn. Nguyệt Thiên Bút cười cười, thu ngón tay lại. Giữa mười ngón liên động, vô tận tinh quang từ trong tay áo nàng tuôn ra, như hóa thành một màn tinh mạc che trời. Tinh mạc đổ xuống, từng lớp gấp lại quanh thân Tiêu Viêm. Mỗi đạo tinh quang đều kéo theo một tia tinh mang sáng chói, tạo thành một đạo tinh thần đại trận, vây quanh Tiêu Viêm ở trung tâm. Nguyệt Thiên Linh Mang, Bút Sách Hồng Đạo. Bên ngoài tinh thần đại trận, sắc mặt Nguyệt Thiên Bút dần dần trang nghiêm. Giữa lúc hoảng hốt, sau lưng nàng hiện lên một ngọn bút lông sói cực lớn, kèm theo vô tận tinh quang lập lòe. Ngọn bút lông sói bay vút, đằng không mà lên, nhẹ nhàng điểm một cái trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Trong chốc lát, sao đầy trời gào thét mà đi, tràn vào điểm đó. Mà ở mi tâm Tiêu Viêm, tinh mang sáng chói phun trào, không ngừng tràn vào trong cơ thể, ẩn chứa sức mạnh thuần túy của thần chi pháp tắc. Cùng lúc cường hóa thân thể, cũng cung cấp sức mạnh cho Tiêu Viêm đối kháng tâm hỏa chi linh. Hạng Vũ trời sinh có chiến thế quyết. Phối hợp thêm Bá Thiên Vương thể, sau khi tấn nhập thiên tôn, nguyên khí trong thể nội tự nhiên sẽ diễn sinh ra thiên chi pháp tắc. Đợi đến cấp độ chí thánh, thần chi pháp tắc cũng sẽ diễn sinh ra. So sánh với hắn, bất kỳ thiên kiêu nào cùng thời đại đều ở điểm này chậm hơn hắn một bước dài. Ngọn bút lông sói sau lưng tán đi, Nguyệt Thiên Bút chậm rãi thu tay lại, than nhẹ một tiếng nói. Người nghĩ, hắn sẽ trở thành nhân vật như Âm Dương Thánh Chủ tiếp theo chứ? Tinh Thiên Bi đứng chắp tay, mắt sinh tinh quang. Vừa rồi lúc Nguyệt Thiên Bút trợ giúp Tiêu Viêm, cũng đã quán thâu thần chi pháp tắc vào thể nội hắn. Đợi đến sau khi bước vào thiên tôn, những điều tốt đẹp mang đến cho Tiêu Viêm là khó mà nói rõ. Âm Dương Thánh Chủ là nhân vật bậc nào, chấn nhiếp đại thế giới một thời đại. Từ xưa đến nay, lại có mấy người là địch thủ của hắn bất quá, ta cảm thấy, Hạng Vũ có khả năng vượt qua hắn. Nguyệt Thiên Bút chuyển lời, khẽ nói. Tinh Thiên Bi trầm mặc, không nói, nhìn về phía Tiêu Viêm với sắc mặt đã khôi phục bình thường. Rất lâu sau, khóe miệng lão hơi nhếch lên. Chiến vực. Giữa một mảnh đại địa hoang vu bao la, sơn phong đỏ thẫm mọc lên như rừng. Liệt dương tự hồ vĩnh viễn không lặng, chiếu sáng từng mảng khô nứt trên phiến đại địa này. Bạch cốt âm u trần trụi trên cánh đồng hoang. Khi thì có những quái điểu lấy thi thể làm thức ăn bay lượn xuống, tìm kiếm tia huyết nhục còn sót lại giữa bạch cốt. Thượng cổ nghe đồn, hai tôn tồn tại vô thượng sinh tử giao chiến, từ đó đánh nát không gian chiến vực, mở ra thông đạo đi đến hạ giới. Mà ở chiến vực bây giờ, theo vô số cường giả sinh tử chi chiến, không gian lại ngày càng yếu ớt. Bất quá cũng chính là loại rung động không gian tan vỡ trong chớp mắt này, cũng đã hấp dẫn vô số cao thủ đến đây. Rắc. Ở một chỗ hư không gian hơi rách nát. Khoảnh khắc sau đó, một đạo hắc ảnh từ trong không gian chợt lóe lên, dấu vết không gian cũng lập tức bị san bằng. Đồ trăm vạn năm không gặp. Trong lỗ đen không gian đen như mực, một âm thanh như sấm sét nổi giận vang lên, khiến luồng không gian loạn lưu vốn vững vàng cũng rung động kịch liệt, gây nên từng đạo tiếng nổ kinh hoàng. Đế Côn đâu? Cùng lúc âm thanh như sấm sét nổi giận hạ xuống, một âm thanh lạnh lùng ngay sau đó vang lên. Khí thế bàn bạc, không hề thua kém kẻ trước. Đoán chừng chết rồi. Âm thanh trước đó lại một lần nữa vang lên, trong giọng nói tràn ngập sự mỉa mai nồng đậm. Quá kỳ, chuyện này không buồn cười. Bóng đen xưng là đồ lạnh trên một tiếng, chậm rãi hiện lên trong không gian. Một thân ảnh thon dài, mái tóc dài đỏ ngòm như sông, mùi tanh sâm nhiên. Đồ, ngươi đã đến rồi bị linh hoàng trấn áp trăm vạn năm bằng phong linh trận, chắc là tích tụ không ít oán khí chứ. Nghe vậy, đồ lạnh trên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Không gian quanh thân hắn cũng rung nhẹ nhẹ, hầu như không chịu nổi uy áp của kẻ trước. Ngươi khinh suất. Không nghe lệnh đế côn liền dẫn năm tôn chí thánh tử thi xông linh vực. Ngươi có biết không, nếu không phải ngươi tự tiện hành động, chúng ta căn bản không cần liên thủ với minh vực. Âm thanh u mục băng lãnh rét thấu xương, tựa như hưng sư vấn tội. Muốn đem tội danh thất bại đặt lên đầu ta ư, u mục, ngươi đừng hòng dùng điều này để ép buộc ta. Chính đồ vô địch khắp thiên hạ. Ta chỉ là một kẻ bị trấn áp. Tám kẻ các ngươi, lại là thất bại như thế nào? Âm thanh đồ sâm nhiên. Lời vừa thốt ra, lại khiến xung quanh một trận trầm mặc. Thôi, bây giờ chúng ta phục sinh, mọi thứ đều lại bắt đầu lại từ đầu. Tinh chủ vẫn lạc, linh hoàng cũng đã chết. Đại thế giới này, cuối cùng lại là của chúng ta. Sau một lúc lâu, một âm thanh tỉnh táo vang lên, sau đó cười lạnh nói, chư vị, ta ở Minh Viêm thần vực, phát hiện một chỗ thú vị. Có lẽ, có thể đến đó tìm kiếm tử thi. Chỗ nào? Âm thanh u mục lại vang lên, trong giọng nói xen lẫn sự nóng bỏng vô biên. Minh Viêm thần vực, Thiên Thần Sơn. Âm thanh trước đó vang lên, gằn từng chữ một. Tốt. Đem sự chú ý nhắm vào mộ địa của cổ hoàng cũng tốt. Loại tử thi đẳng cấp này, đủ để giúp chúng ta trưởng khống thế giới này. U mục cười lạnh một tiếng. Ngữ khí sâm nhiên. Trong hỏa diễm thế giới, tâm hỏa chi linh biến thành Tiêu Viêm nghiễm nhiên trở thành chúa tể vô thượng của mảnh thế giới này. Trường xích hỏa diễm trong tay hắn quét ngang, liền khuấy động khu vực phương viên mấy trăm dặm. Hổ khẩu Tiêu Viêm nứt toát, máu tươi văng khắp nơi. Dưới sự ép sát của tâm hỏa chi linh, hắn không ngừng lùi về phía sau. Đối mặt với chính mình ngày càng không thể địch lại, hắn hầu như bị áp chế toàn diện. Xoẹt. Trường xích hỏa diễm gánh trên vai, tâm hỏa chi linh mang theo vẻ khinh thường. Năm ngón tay hư nắm. Trong chốc lát, biển lửa phô thiên cái địa ầm vang ập tới, nhấn chìm Tiêu Viêm triệt để. Giữa tiếng hỏa diễm rung động, tâm hỏa chi linh đạp mạnh hư không, như giao long xuất hải mà bạo lướt lên, liền muốn đánh giết Tiêu Viêm triệt để. Vút. Lúc tâm hỏa chi linh sắp lướt vào biển lửa, vô tận tinh thần không biết từ đâu đột nhiên hiện lên, như từng chui tinh thần chi nhận xuyên thấu không gian. Trong khoảnh khắc tạo thành một đạo tinh mang đại trận. Giữa tinh quang sáng lạng, quang hoa phun trào, dập tắt cả biển lửa lượn lờ chân trời. Tiêu Viêm từ trong biển lửa lướt ra, xương cốt nứt vỡ ở ngực đang nhanh chóng khép lại. Hắn liếc nhìn tinh mang đại trận trên bầu trời, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười. Cổ khí tức này, hắn có thể cảm giác được, chính là của Nguyệt Thiên Bút. Ken. Ánh mắt tâm hỏa chi linh như đao. Đại thủ vung xuống, mưa lửa đầy trời đổ xuống. Hỏa diễm ẩn chứa thiên đạo chi lực thiêu nát cả hư không, tung thẳng xuống, liền muốn thôn phệ tinh mang đại trận. Oanh. Tinh mang đại trận bất động như núi. Vô tận tinh quang thánh khiết vô ngần, giống như dựng lên vòng bảo hộ, vây quanh Tiêu Viêm ở trung tâm. Tinh quang và hỏa diễm giằng co nhau, truyền đến tiếng bạo liệt đinh tai nhức óc. Lúc đại trận và hỏa diễm giằng co nhau, giữa tinh mang, tinh quang sáng chói rực rỡ đổ xuống, bao trùm trên thân Tiêu Viêm. Trong chốc lát, đầu óc Tiêu Viêm cũng vì thế mà thanh minh. Tựa hồ cả người, mỗi một tế bào đều bị đánh thức, tràn ngập sức sống vô tận. Một cổ hào khí ngất trời đột nhiên dâng lên trong đầu hắn. Ken. Thương Viêm thước quét ngang xuống. Tinh quang như núi cao từ mặt thước tuôn ra, trong nháy mắt đánh lui một nửa biển lửa. Tiêu Viêm dậm chân mà ra, toàn thân tắm rửa tinh thần. Hắn giống như thần linh dưới trời sao. Những nơi đi qua, tinh quang sáng lạng, thôn phệ mọi hỏa diễm. Tâm hỏa chi linh không nói năng gì. Rất lâu sau, khóe miệng hắn hiện lên ý cười dữ tợn. Hắn cũng có linh trí không kém gì nhân loại. Đối mặt với Tiêu Viêm đột nhiên có thực lực cường đại, ý niệm đầu tiên tự nhiên là không tiếc mọi sức mạnh để chém giết. Oanh! Trường xích hỏa diễm cùng Thương Viêm thước đồng thời vung ra. Biển lửa ngàn vạn trượng như bài sơn đảo hải, oanh kích cùng vô tận tinh quang, tác động đến trăm ngàn dặm. Hư không cũng từng trận chôn vùi. Trong dư âm oanh kích, hai người bạo lướt lên, dưới hỏa diễm và ánh sao, triển khai cuộc đọ sức sống còn. Tâm hỏa đốt luyện của Thiên Tôn đích xác cường đại, ngược lại nằm ngoài dự liệu của ta. Ở ngoài giới, thấy Tiêu Viêm chậm chạp không có dấu hiệu tỉnh lại, Nguyệt Thiên Bút lông mày nhướng một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, tiểu tử này không giống Tiêu Thiên Thương. Hắn không chỉ nắm giữ âm dương tương hợp nguyên khí, còn nắm giữ chút âm dương nguyên khí của âm dương thánh chủ, càng có năm đạo đế viêm. Nói đến đây, Nguyệt Thiên Bút lần nữa vươn tay. Giữa đầu ngón tay, nàng càng nhỏ ra một giọt máu đen. Dòng máu màu đen thẳng tắp nhỏ vào giữa mi tâm Tiêu Viêm, tiếp đó liền biến mất không còn thấy. Thánh vật thánh huyết, người thế mà. Thấy vậy, Tinh Thiên Bi không nhịn được kinh hãi. Có lẽ, ý nghĩ của người là đúng. Ngoại trừ Hạng Vũ, tương lai tinh vực, còn có tiểu tử này. Nguyệt Thiên Bút nhẹ nhàng nở nụ cười. Lời vừa thốt ra, cũng khiến Tinh Thiên Bi nao nao. Trong hỏa diễm thế giới, Tiêu Viêm và Tâm Hỏa Chi Linh giao thủ đã kéo dài ước chừng một ngày. Chiến đấu căng thẳng từng giây từng phút, dù cho là Tiêu Viêm cũng có một tia vội vàng sao động. Mà Tâm Hỏa Chi Linh đối diện vẫn là tinh lực dồi dào, mỗi lần ra tay đều khí đại lực nặng, hận không thể trực tiếp chém giết Tiêu Viêm. Khoảnh khắc sau đó, thừa dịp Tiêu Viêm hơi hoảng hốt, Tâm Hỏa Chi Linh khí thế như kiếm. Trường xích hỏa diễm xé nát hư không, trực tiếp vào lồng ngực hắn. Ầm ầm. Đầy trời tinh quang đột nhiên ngưng kết. Khoảnh khắc sau đó, như dị biến, vô tận tinh thần gào thét trong hư không, như một thanh kiếm sắc đâm thẳng xuống. Lúc trường xích hỏa diễm còn cách lồng ngực Tiêu Viêm hơn thước, tinh thần lợi kiếm trực tiếp xuyên thủng Tâm Hỏa Chi Linh từ sau lưng. Nhìn thấy chính mình trước mắt chậm rãi tiêu tan, Tiêu Viêm dùng sức chớp chớp mắt. Lập tức hắn phản phất bị rút sạch khí lực, nặng nề ngã xuống đất. Lần này, dường như là lần chật vật nhất của hắn. Đối mặt Tâm Hỏa Chi Linh, nếu không phải Nguyệt Thiên Bút ra tay, căn bản không có khả năng chiến thắng. Oanh. Ý thức trước mắt dần dần mơ hồ. Khi Tiêu Viêm lại một lần nữa mở mắt ra, trước mặt vẫn là hai người Tinh Thiên Bi và Nguyệt Thiên Bút. Mà thực lực của hắn, cũng từ lúc này, chân chính bước vào cấp độ Thiên Tôn. Trong nháy mắt bước vào Thiên Tôn, Tiêu Viêm càng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, phản phất tan biến mọi ưu sầu. Tâm thần ngao du trong thái hư, linh hoạt kỳ ảo không bị ràng buộc, tựa như nắm trong tay mọi sức mạnh tự nhiên sinh ra. Đối với nguyên khí trong thể nội cùng đế viêm, dường như hắn có một nhận thức hoàn toàn mới. Nếu nói trước đây mỗi lần tấn nhập chỉ là tẩy rửa thân thể cũ, vậy lần này bước vào Thiên Tôn tuyệt đối được gọi là một lần tân sinh. Vào thời khắc này, sự nhận biết của hắn đối với trời đất đạt đến một độ cao chưa từng có trước đây. Giữa thiên địa nguyên khí, thiên đạo mênh mông, giống như bản chất trong trời đất. Trong lúc hô hấp, hắn cũng có thể cảm nhận được loại thiên đạo chi lực này, cũng khiến Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên. Việc nắm giữ thiên đạo chi lực là điều mỗi cường giả cấp độ Thiên Tôn tha thiết ước mơ. Trong đó nhưng cũng tràn ngập khó khăn cực lớn, bằng không, cũng không đến nổi những cường giả tương tự Quý Không Xuyên, cũng chỉ ở vào tầng thứ lĩnh ngộ thiên đạo chi lực. Cấp độ Thiên Tôn, lấy việc lĩnh ngộ bản nguyên thiên địa khác biệt làm ranh giới, cũng có một sự phân chia rõ ràng. Lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc là cấp độ thứ nhất, gọi là thiên pháp cảnh. Trên đó là lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể gọi là cấp độ thứ hai, gọi là không pháp cảnh. Đối với cường giả Thiên Tôn mà nói, lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc bất quá là năng lực cơ bản nhất. Điều thật sự cần phí hết tâm huyết để nắm giữ, vẫn là không gian pháp tắc. Trong đó, không chỉ là việc xé rách không gian, hành tẩu không gian và những năng lực sơ cấp khác. Chúc mừng ngươi đã bước vào Thiên Tôn, cũng có năng lực phân cao thấp cùng chư thiên kiêu của đại thế giới. Nguyệt Thiên Bút mở lời đầu tiên, cười tủm tỉm nói. Sau khi đạt Thiên Tôn, những ưu thế về số đông thể chất vốn cực kỳ nổi bật trước đây cũng quy về bình thường, không còn cách nào tạo ra tác dụng áp chế. Từ bước này trở đi, điều thật sự có tác dụng chỉ có thiên phú và nghị lực. Đương nhiên, bước vào Thiên Tôn, đối với thể chất yêu nghiệt như Bá Thiên Vương thể mà nói, mới là lúc thật sự thi triển mình trên sân khấu. Đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ. Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, hướng về phía Nguyệt Thiên Bút ôm quyền thành khẩn nói, nếu không phải người tương trợ, ta e rằng đã sớm bị Tâm Hỏa Chi Linh xé thành mảnh vụn. Không sao. Tâm Hỏa Chi Linh của đấu đế hạ giới vốn dĩ không phải thứ mà bản thân một mình có thể đối kháng. Thần võ như Tiêu Thiên Thương cũng là nhờ toàn lực của Tiêu tộc mới may mắn trải qua. Bằng không, với tâm tính và năng lực của các ngươi, cũng không đến nỗi trăm ngàn năm khó gặp một kẻ. Nguyệt Thiên Bút phất tay, sau đó nhìn về phía Tinh Thiên Bi, khẽ nói, sư huynh, người có gì muốn nói? Tinh Thiên Bi mím môi, đón lấy ánh mắt Tiêu Viêm, trầm ngâm chốc lát nói, đầu tiên, ta muốn làm sáng tỏ với ngươi một sự việc. Chưa đợi Tiêu Viêm hỏi, Tinh Thiên Bi lắc đầu nói, thủ hộ giả tinh vực được trời xanh tán thành, cho nên dù là ta, cũng không cách nào đánh bại họ. Hơn nữa, tuy nói các thủ hộ giả vì vị trí vực chủ mà minh tranh ám đấu, nhưng vô luận thế nào, họ cũng là những người đã trải qua vô số khảo nghiệm để đạt được vị trí thủ hộ giả. Nếu nói tinh vực có ai có thể thích hợp vị trí vực chủ, thì trừ họ ra không còn ai khác. Với tâm tính của họ, có thể trở thành thủ hộ giả, nhưng không ai là quả hồng mềm. Một điểm cuối cùng, ta có thể cam đoan với ngươi, họ dù làm rất nhiều chuyện không từ thủ đoạn, nhưng đối với tinh vực mà nói, mỗi sự việc họ làm cũng là vì an nguy của tinh vực. Nói đến đây, Tinh Thiên Bi hít sâu một hơi, khuôn mặt nghiêm túc trở lại, cho nên ta không cách nào ra tay với họ. Ta nói như vậy, ngươi đã hiểu chưa? Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, lặng lẽ gật đầu. Lúc trước khi Tinh Thiên Bi và Nguyệt Thiên Bút trò chuyện, hắn cũng biết chân tướng Hạng Vũ bị thúc ép rời khỏi tinh vực. Chuyện này, thậm chí Nguyệt Thiên Bút đều chấp nhận. Thượng Thương ra tay là điều không thể nghi ngờ. Cho nên, cũng đúng như Tinh Thiên Bi nói, những thủ hộ giả trời xanh này, vì tinh vực đúng thật là không từ thủ đoạn. Bất quá, nói đi nói lại, nếu họ là thủ hộ giả Thượng Thương, cũng có nghĩa là, trong mắt họ, cách cục chỉ giới hạn ở tinh vực. Mà ngươi không giống, cách cục của ngươi không thể giới hạn ở đây. Họ vì tinh vực có thể không từ thủ đoạn, ngươi vì chính mình, tự nhiên cũng có thể làm điều gì đó. Nói đến đây, Tinh Thiên Bi híp mắt, ý vị thâm trường nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tiêu Viêm thở phào một hơi, cuối cùng cũng mở lời, hướng về Tinh Thiên Bi chắp tay nói. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, đối đầu các thủ hộ giả Thượng Thương, cho dù họ làm điều gì, hắn cũng sẽ không ra tay. Nhưng mình thì có thể động thủ, dù là giết họ. Những thứ cần cho, cũng đã ở trong cơ thể ngươi. Sau khi ra ngoài, liền dựa vào chính ngươi. Nguyệt Thiên Bút chợt mở lời, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trước đây Hạng Vũ rời đi, dù Thượng Thương ra tay là nhân tố chủ yếu, nhưng cũng bị vô số cường giả âm thầm ra tay. Mỗi người cách cục khác biệt, điều này cũng không có gì đáng trách nhiều. Đối với họ mà nói, thực lực Tiêu Viêm đủ để uy hiếp họ, tự nhiên sẽ trừ khử cho thống khoái. Đa tạ tiền bối. Tiêu Viêm gật đầu một cái. Trong nháy mắt bước vào Thiên Tôn, hắn liền có thể cảm thấy bản thân quen thuộc với Thiên Chi pháp tắc. Trong đó tuyệt đối không thể thiếu sự tương trợ của Nguyệt Thiên Bút. Còn nữa, huyết mạch của Long Thi kia, ta đích xác không nhìn ra. Bất quá, ngược lại có thể cho ngươi một manh mối, hãy đến Tinh Nguyệt Đảo. Nơi đó có một kẻ nắm giữ động thiên thần mâu, cũng có thể nhìn ra được. Cuối cùng, Tinh Thiên Bi liếc qua Tiêu Viêm, thản nhiên nói. Đa tạ. Tiêu Viêm trong lòng vui mừng. Trước đây khi ở Thiên Dược Tông gặp phải Long Thi, nếu có thể nhìn ra đó là huyết mạch gì, cũng có nghĩa là có thể làm rõ thân thế của tiểu kiêu ngạo. Người ở nơi đây có phải có nghĩa là, đã có thủ hộ giả chung ý không? Lòng Tiêu Viêm hơi động, kinh ngạc nhìn về phía Tinh Thiên Bi nói, Tinh Thiên Bi ở lại nơi đây, tất nhiên có thể bị tất cả thủ hộ giả phát giác được. Trước đây lão gia hỏa này không muốn gặp thủ hộ giả, chính là sợ có người dùng đại thần thông để hắn thần phục, rồi sau đó thu được sự tán đồng của Nguyệt Thiên Bút. Bây giờ lại càng im lặng không đề cập đến chuyện này. Có Tinh La Thạch Đỉnh ở đây, những kẻ đó lại chẳng làm gì được ta. Còn về thủ hộ giả chung ý cũng coi như có. Tinh Thiên Bi cùng Nguyệt Thiên Bút thần giao cách cảm. Việc lựa chọn thủ hộ giả, tự nhiên cũng là kẻ mà hai người coi trọng. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng không nói gì nữa. Vực chủ gì đó, bây giờ còn quá xa vời với hắn, cũng không phải điều mình có thể tưởng tượng. Có chuyện, ta đã nghĩ rất lâu rồi. Một thanh âm từ sau lưng vang lên. Lông mày Dương Triệt để nhướng một chút, lão lạnh lùng nói, nói đi. Trúc Trường Thiên âm thầm bức Hạng Vũ đi, Nguyệt Thiên Bút tất nhiên biết được, nhưng cũng không hỏi tới. Chắc hẳn cũng chấp nhận cách làm của hắn. Bây giờ loạn hồn yêu sắp nổi, Trúc Trường Thiên đây là bố trí một con cờ để đối phó hồn yêu, thậm chí để lấy được sự tín nhiệm của Nguyệt Thiên Bút. Vậy người liền không có hậu thủ gì ư? Nghe người đến nói, sắc mặt Dương Triệt để vẫn như cũ băng lãnh. Rất lâu sau, lão mới khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của Nguyệt Thiên Bút. Hậu chiêu đúng như lời ngươi nói, ta cũng có. Ai? Hạng Vũ là bá thiên vương thể, vừa ra đời liền thu hút sự chú ý của Nguyệt Thiên Bút, cho rằng Hạng Vũ có thể đối kháng chính đồ. Đáng tiếc bị Trúc Trường Thiên đoạt trước, mà bây giờ, kẻ này cũng tương tự gây nên sự chú ý của Nguyệt Thiên Bút, tự hồ cũng không tệ. Hãy tung tin ra, cứ nói Tiêu Viêm, người đứng đầu đang thi đấu, với thân phận đế đạo đánh giết Thiên Tôn, mang trong mình đế viêm, càng thêm thất diệu chi đỉnh như vậy, đủ để gây nên lòng tham của những kẻ đó. Nhớ kỹ, khi cần thiết, ngươi cũng phải âm thầm ra tay. Ít nhất, không thể để hắn ở lại tinh vực. Đây là thánh huyết của ta, nhất định phải khắc lên người hắn. Nói rồi, sắc mặt Dương Triệt để tái đi. Trong lòng bàn tay lão hiện lên một giọt huyết dịch gần như sâm bạch, giao cho người đứng phía sau. Trúc Trường Thiên đã khắc thánh huyết của hắn lên người Hạng Vũ, giữa hai người liền có vận mệnh tương liên. Hắn tự nhiên cũng muốn bắt chước làm theo. Con cờ này, hắn đã nhận định. Dưới vạn dặm trời trong, một thân ảnh lướt qua như ánh sáng. Sau khi rời khỏi Thượng Thương, Tiêu Viêm liền trực tiếp chạy về Tinh Nguyệt Đảo. Từ miệng Tinh Thiên Bi biết được chuyện của tiểu kiêu ngạo, tự nhiên liền đặt hắn trong lòng. Khi ta đi ra, những luyện đan sư không đạt được thứ hạng khác cũng đã rời đi. Hai người khác cùng ta đi gặp Nguyệt Thiên Bút cũng đã không thấy bóng dáng. Dưới sự dẫn dắt của Thẩm La, ta một thân một mình rời khỏi Thượng Thương. Khoảnh khắc rời khỏi Thượng Thương, Tiêu Viêm đã âm thầm cảnh giác, nhưng mãi không thấy hộ giả Thượng Thương ra tay. Điều này không khỏi khiến ta cảm thấy rất ngờ vực. Sát ý của Dương Triệt để đối với ta thì ta rõ ràng phát giác được, chẳng lẽ tên kia lại nể mặt Nguyệt Thiên Bút mà buông tha ta. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Theo lời Tinh Thiên Bi, nếu hộ giả Thượng Thương muốn làm gì, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Tình huống này, làm sao có thể vô duyên vô cớ buông tha ta chứ? Thân hình Tiêu Viêm từ từ dừng lại, mặt không đổi sắc lướt nhìn bốn phía, khóe miệng hơi nhếch lên, lập tức hạ xuống một ngọn núi trơ trọi phía dưới. Ánh mắt lại một lần nữa đảo qua xung quanh, từng bóng người đã không biết từ lúc nào hiện ra. Trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ điên cuồng, ánh mắt tham lam không ngừng lướt qua thân ta. Mấy chục luồng khí thế khủng bố phóng lên trời, xé toạc cả tầng mây hư không, cương phong gào thét, tựa như muốn xé nát không gian. Trong những khí thế này, ít nhất cũng có hai vị cường giả cấp thiên tôn. Phần lớn những người này đều là luyện đan sư tham dự đan hội, đặt ở bên ngoài mỗi người đều là đan giới đại sư danh chấn một phủ, nhưng giờ đây lại không hẹn mà cùng xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua từng người, Tiêu Viêm chợt khẽ cười một tiếng. Lão giả từng có tranh chấp với ta tại Thiên Dược Tông Di chỉ lại bất ngờ xuất hiện. Lão gia hỏa này, thật sự là lòng tham không đáy. Ngoại trừ lão giả này, hai lão giả khác trong đan hội có thể diện kiến Nguyệt Thiên Bút cũng đứng lẫn trong đám người, trên mặt đều toát ra lạnh ý, chư vị không ngại vạn dặm xa xôi chờ đợi ở đây, chỉ vì một mình Tiêu Mỗ. Còn nữa, hành tung của ta, các ngươi làm sao mà biết được? Đối mặt vô số cường giả tinh vực, Tiêu Viêm nhún vai, sắc mặt không nửa phần biến hóa. Thiên muốn giết ngươi, dù có chạy đến chân trời góc biển, ngươi cũng không có chỗ ẩn thân. Lão giả râu tóc đỏ thẫm kia cười lạnh một tiếng, dường như có ngụ ý, hắn chính là luyện đan sư đạt hạng nhì trong đan hội, tên là Xích Long Chân Nhân. Thiên. Tiêu Viêm lẩm bẩm tự nói một tiếng, liếc qua vạn dặm trời trong, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của ta. Thượng Thương muốn đối phó ta, căn bản không cần tự mình ra tay. Tinh vực có nhiều luyện đan sư như vậy, mà đế viêm chỉ có bấy nhiêu, ngươi nói ngươi một mình lại có được năm đạo đế viêm, tham lam quá mức rồi. Hồn yêu trùng sinh, tinh vực không giống mấy vực khác, không có vực chủ dẫn dắt, tất nhiên là nơi đầu tiên chính đồ công kích. Tiêu Viêm, ngươi tất nhiên đã gặp Nguyệt Thiên Bút, chắc hẳn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Với thiên phú của ngươi, sau này tuyệt đối là một trong những người cứu tinh vực khỏi nước sôi lửa bỏng. Bất quá một cây chẳng chống vững nhà, hãy chia cho chúng ta một ít đế viêm của ngươi, đến lúc đó, những người như chúng ta cũng ít nhất có thể giúp ngươi một tay. Kẻ nói chuyện là lão già áo vàng kia. Nếu không phải trung niên nhân mặc cẩm bào bị ta đánh bại, về sau giả vờ nắm giữ năng lực đế viêm, hắn cũng không thể trở thành top 3 đan hội. Thế nên hắn thẳng thắn nói trước mặt mọi người, trong ánh mắt càng toát ra tham lam vô tận. Năm đạo đế viêm hắn nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Lời này có lý, tinh vực gặp đại loạn, bằng lực lượng một người dù có thể dời sông lấp biển, cũng một cây chẳng chống vững nhà, huống hồ thực lực ngươi còn yếu ớt, chưa đạt đến thiên tôn thì cũng không thể phát huy ra lực lượng chân chính. Lại có một người mở miệng, thực lực của hắn cũng đã đạt đến cấp độ thiên tôn, lời nói mang theo uy áp 10 phần, hiển rõ phong thái của bậc thượng vị giả. Thượng Thương để lộ hành tung của ta, chính là để các ngươi đến thuyết phục ta. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bước ra một bước, ngọn núi dưới chân trực tiếp bị đạp nát, cự thạch lăn xuống, tro bụi bay đầy trời. Hồn yêu loạn lên, chỉ bằng các ngươi, còn dám nghĩ đến bắt chước các tiền bối trăm vạn năm trước hy sinh. Vì nghĩa sao? Bất quá đám tôm tép nhãi nhép, cũng dám nghĩ đến cướp đi đế viêm của ta. Đang khi nói chuyện, không để ý sắc mặt mọi người biến hóa, giữa mi tâm Tiêu Viêm, lực lượng linh hồn đã bước vào cổ cảnh trong nháy mắt tuôn ra. Trong một chớp mắt, vùng thế giới này dường như trở lại hoang cổ, hơi thở hồng hoang vô tận ập thẳng vào mặt. Một số luyện đan sư chưa đạt đến cấp độ đế đạo sắc mặt trắng bệch, dưới luồng khí tức cổ xưa này căn bản không thể sinh ra dù chỉ một chút ý phản kháng. Linh hồn trở về hoang cổ hoang tàn và mênh mông, cảm nhận một phần hồng hoang kia, trong vô tận trần hoang lĩnh hội cô tịch cùng thanh lãnh. Khí tức hoang cổ tựa như hàng băng sâu tận xương tủy, khiến cho lực lượng linh hồn cũng vì đó mà đóng băng. Chỉ trong chớp mắt, đã có luyện đan sư không chịu nổi uy thế này, mi tâm gần như muốn nổ tung, thất khiếu chảy máu, thân hình thẳng tắp rơi xuống, bất tỉnh nhân sự. Ngươi đã bước vào thiên tôn sao? Sắc mặt Xích Long Chân Nhân bỗng nhiên biến đổi, lực lượng linh hồn của hắn cũng đã đạt đến cổ cảnh, nhưng so với lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Các ngươi không phải muốn thủ hộ tinh vực này sao? Hãy để ta xem thử, dựa vào đâu mà thủ hộ? Tiêu Viêm cười lạnh, trực tiếp ra tay. Sau lưng hắn hỏa diễm ngập trời, ngưng tụ thành hỏa diễm cự nhân thực chất. Trong tay hỏa diễm trường nhận chém nát hư không, khí thế như cầu vồng, bộc phát ra khí thế chấn nhiếp tâm thần, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, chạy trốn khỏi phiến thiên địa này. Ầm ầm. Hỏa diễm trường nhận rơi xuống, hỏa diễm gào thét dọc đường, không gian cũng hơi vặn vẹo. Trên mặt đất, càng xuất hiện một khe rãnh dài hàng ngàn dặm. Tiêu Viêm đạp không đứng trong hư không, trong con ngươi lãnh quang bốn phía. Sau khi bước vào thiên tôn, ta đối với đế viêm trong tay đã nắm giữ sự đột phá mang tính thực chất. Trước đó chỉ là nắm giữ hình dạng, giờ đây lại ngộ ra thần diệu của nó, mượn nhờ lực lượng thiên đạo, đế viêm cuối cùng cũng phát huy ra uy lực chân chính. Tiêu Viêm, ngươi muốn dùng lực lượng một người đối kháng toàn bộ đan giới đại sư tinh vực sao? Xích Long chân nhân muốn rách cả mí mắt, râu tóc đều dựng ngược, quanh thân bao phủ đế phá diệt viêm. Hỏa diễm đỏ nâu trong biển lửa ngập trời, giống như con thuyền nhỏ chịu đủ phong bạo giữa biển rộng, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nơi xa, trung niên nhân mặc cẩm bào dùng hư linh không đế hỏa hộ thân, nhìn qua lửa cháy ngập trời, sắc mặt thay đổi liên tục. Ánh mắt đảo qua mấy chục luyện đan sư xung quanh, sắc mặt lúc này mới khôi phục được một chút. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám nghĩ đại biểu toàn bộ tinh vực. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt băng lãnh tận xương đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, khí thế lại một lần nữa tăng vọt, gần như muốn xé nát thương khung. Hôm nay, ta ngược lại cũng không ngại, để đan giới tinh vực phải chịu một tổn thất lớn. Chuyện tinh vực, tại hạ liền không tham dự. Tiếng nói của Tiêu Viêm vừa dứt, một tiếng cười sang sảng đột ngột vang lên. Nhìn theo tiếng gọi, chính là lão giả từng có dây dưa với Tiêu Viêm tại Thiên Dược Tông. Nhìn thấy ánh mắt của ta tới, lão giả như cười mà không phải cười, một viên đá lửa từ đầu ngón tay hắn bắn ra, bắn về phía Tiêu Viêm đồng thời, thân ảnh hắn như lưu quang, trong nháy mắt độn thẳng về chân trời. Một tay nắm lấy đá lửa trong tay, Tiêu Viêm liếc qua sau đó, thu vào nạp giới. Khóe miệng hắn hiện lên một tia cười lạnh, lão già này, cũng coi như có nhãn lực. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.